Thân cấp đại ma đầu chương 689 tới chương 721. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh oanh. Hạ Bình đấm ra một quyền, giống như Thái Dương chi quyền vậy, hỏa diễm ẩn chứa tinh hoa Thái Dương bùng phát, huyễn hóa ra một con hỏa diễm thần điểu, đánh về phía ma đằng thụ. Loạt soạt lập tức, ma đằng thụ tiếp xúc với những hỏa diễm này, lập tức giống như lửa đụng tới cương phi, điên cuồng bốc cháy lên, chạy dọc theo dây leo trên người nó, lan tràn đến toàn thân nó. Đáng chết, đây rốt cuộc là ngọn lửa gì mà có thể gây tổn thương cho ta? Ma đằng thụ lập tức kêu lên đầy sợ hãi, nó thình lình phát hiện những ngọn lửa này quá đáng sợ, có nhiệt độ cực cao. Một khi bị dính phải thân thể của nó, dù cho muốn dập tắt cũng là chuyện không thể. Bịch bịch. Nó coi như là người quả quyết, cảm giác được không cách nào dập tắt những hỏa diễm này, lập tức đoạn đuôi cầu sinh, chủ động chặt đứt những dây leo lửa kia để tránh lửa thiêu thân. Nhưng là như vậy, nhất thời nó đau đến mức tan nát cõi lòng. Dù sao dây leo này là xúc tu của mình, tồn tại tương đương khí quan, đứt mất một sợi cũng làm nó đau gần chết. Hơn nữa còn khiến nó bị thương tổn nguyên khí. Đoạt đuôi sống quả nhiên đủ tàn nhẫn quả quyết, nhưng cho rằng như vậy là có thể sống sót sao? Hạ Bình căn bản sẽ không cho cây ma đằng thụ này cơ hội chạy trốn, đánh ra một chưởng. Võ kỹ cấp vương bất động như lai chưởng lúc này, một vị Phật Đà đứng lên, bàn tay lớn màu vàng óng ấy bao quanh lấy ngọn lửa kinh khủng, phản phất như Phật Đà đang nổi giận, đất trời ngàn dặm, hủy thiên diệt địa. Thình thịch thình thịch. Một chưởng này đánh thẳng vào ma đằng thụ, lập tức một chưởng ấn màu vàng khắc lên thân cây của nó, vô số lực lượng hỏa diễm thẩm thấu vào, tràn vào phế phủ của nó. Âm âm âm âm, những ngọn lửa kia hóa thành những con hỏa diễm nhỏ chạy tán loạn khắp nơi trên ma đằng, tạo thành một ngọn lửa từ trong ra ngoài rồi trong nháy mắt bốc cháy khắp nơi. Mà ma đằng thụ cũng hóa thành một bó đuốc thật lớn, trở thành nhiên liệu hỏa diễm. Không không không, tha cho ta một mạng đi. Ma đằng thụ trở nên điên cuồng gào thét. Nó đau đến tê tâm liệt phế, năng lượng tái sinh căn bản không có tác dụng gì. Bởi vì tốc độ tái sinh đều không nhanh bằng hủy diệt. Lần đầu tiên nó cảm thụ được sinh mệnh quý giá, dường như khoảnh khắc này nó nhìn thấy minh thần. Nó vô cùng sợ hãi, hy vọng Hạ Bình bỏ qua cho mình một cái mạng chó. Đi chết đi Hạ Bình, đời nào để cho yêu quái hung tàn ác độc này tiếp tục sống sót, hắn sẽ không quên cây ma đằng này sử dụng một kích trí mạng lên lưng mình, ám sát mình, đây là định lấy mạng của hắn. Đối với loại yêu quái hai mặt có ba đao độc ác như vậy, gã tuyệt đối sẽ không giữ lại mạng sống cho nó. Giữ lại cũng chỉ là tai họa mà thôi, hắn còn phải thời khắc khắc lo lắng cho kế hoạch của đối phương, đã như vậy, còn không bằng lập tức diệt nó, như vậy sẽ xong hết mọi chuyện, một lần vất vả vĩnh vật. Cho dù hắn muốn bắt lấy một ít yêu vương hậu duệ đến đổi tiền, thế nhưng cũng không phải kẻ vô ơn bạc nghĩa. Bịch bịch. Hạ Bình lại vỗ ra một chưởng, ngọn lửa kinh khủng bao vây lấy ma đằng thân cây, lửa cháy hừng hực, hoàn toàn bao phủ lấy thân thể của nó, giống như tắm mình trong ngọn lửa. A, nhân loại a, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ma đằng thụ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hiện tại nó cho dù muốn đoạn đuôi cầu sinh cũng không có khả năng. Bởi vì hỏa diễm bộc phát từ trong ra ngoài, bao trùm toàn thân, căn bản là không có cách nào ngăn cản. Chỉ trong mấy hơi thở, âm thanh của ma đằng thụ dần trở nên suy yếu. Một lát sau, nó cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, trên mặt đất chỉ còn lại từng đám than đen cháy đen, cùng với rất nhiều bụi bặm màu đen. Trong không khí còn tràn ngập mùi cháy khét, cực kỳ khó ngửi. Ma đằng thụ, chết. Không thể nào, thật sự giết ma đằng thụ. Gia hỏa này muốn nghịch thiên. Ma đằng thụ là một cái cây ma thụ cái thế, sở hữu sức mạnh của một quân đoàn ngang hàng, trở thành yêu vương nhất định sẽ trở thành vương vô địch, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, vậy mà bây giờ lại bị Hạ Bình giết chết. Khó mà tin được là đơn đấu hay là vây đánh, sức mạnh của ma đằng thụ đều là số một. Hơn nữa sức mạnh còn có thể tái sinh, vậy mà tên nhóc này lại có thể giết được. Ngọn lửa kia quá mức khủng bố, ngay cả ma đằng cây cũng bị cưỡng ép thiêu chết, uy lực như vậy không thua gì ngọn lửa của Tam Muội Chân Hỏa trong truyền thuyết, không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều thiên kiêu nhân tộc hoàn toàn há hốc mồm, bọn hắn trợn mắt nhìn Hạ Bình đánh chết ma đằng thụ, hơn nữa chỉ có một mình hắn, cũng không mượn nhờ người khác. Chiến tích như vậy, đủ khiến Vân Tiêu giới khiếp sợ. Khốn kiếp nhân loại dám giết đồng bạn yêu tộc ta, chúng ta và hắn không chết không thôi. Thiên kiêu nhân tộc chính là khiếp sợ, thế nhưng đám yêu quái kia lại kinh hãi, tức giận, nhìn thấy ma đằng thụ bị Hạ Bình mạnh mẽ giết chết thì ngay cả cứu viện đều không kịp, chúng nó tức giận không kìm được. Nhưng bất kể tức giận như thế nào, bọn chúng cũng không làm gì được Hạ Bình. Hơn nữa còn có ngũ đại yêu tộc nội giang hỗ trợ ngăn trở, cho dù muốn vây công cũng không có khả năng. Đó là vật gì vậy? Đột nhiên, ở trong đống tro tàn trên mặt đất, Hạ Bình lập tức phát hiện một hạt châu thủy tinh màu xanh lục lớn bằng hạt châu, tự hồ sau khi giết chết ma đằng thụ mới lưu lại thứ gì đó. Tay hắn xuất ra hạt châu màu xanh lá, lập tức từ hạt châu này truyền ra từng đợt lực lượng mê người, giống như là năng lượng sinh mệnh tinh thuần, chữa trị các vết thương trên người hắn. Ất Mộc Chi Tinh, đây là Ất Mộc Chi Tinh do thụ yêu lưu lại, Hạ Bình rất nhanh đã nhận ra hạt châu màu xanh lá này, đây chính là Ất Mộc Chi Tinh trong truyền thuyết. Nghe nói đây là tinh hoa của năng lượng hệ mộc, ẩn chứa năng lượng sinh mệnh dồi dào, một khi uống vào lập tức tăng cường tiềm năng trên người, chữa trị nội thương của thân thể, còn có thể tăng cường tu vi võ đạo thật lớn. Ất Mộc tinh hoa như vậy cũng chỉ có một ít thụ yêu có tu vi cao thâm, tương đương với tinh hoa sinh mệnh của thụ yêu cả đời, trân quý không gì sánh được, không thua gì một cây linh dược ngàn năm. Nếu như uống vào chắc chắn tu vi võ đạo sẽ được gia tăng rất nhiều. Phát tài rồi, Ất Mộc Chi Tinh như vậy đúng là báu vật vô giá, bên ngoài cũng chưa mua được. Trong lòng Hạ Bình vô cùng hưng phấn, không ngờ tiêu diệt được ma đằng thụ lại có thu hoạch như vậy. Ở Vân Tiêu giới, bảo vật chân chính không có giá, trên thị trường căn bản sẽ không lưu thông, cho dù có tiền cũng không mua được, Ất Mộc Chi Tinh chính là bảo vật như vậy. Anh đi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức nuốt viên tinh hoa Ất Mộc này vào bụng. Lúc này, hắn liền cảm nhận được trong cơ thể mình tràn ngập lực lượng, từng luồng năng lượng màu xanh lá lan tràn ra toàn thân, chữa trị cơ bắp, xương cốt, kinh mạch, các loại bộ vị tổn hại. Mặc dù viên Ất Mộc tinh hoa này cũng không lập tức tăng cường tu vi võ đạo, nhưng lại hóa thành tiềm lực dung nhập vào thân thể, tiếp tục khai phá, hắn khẳng định có thể triệt để luyện hóa cả viên Ất Mộc tinh hoa. Đến lúc đó tấn thăng đến võ sư cảnh giới đỉnh phong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vẫn chưa đánh xong, sau khi nuốt Ất Mộc tinh, tinh thần Hạ Bình đại chấn, thương thế trên người cũng khôi phục 7-8 phần, lực lượng và tinh thần đều sắp xỉ đạt đến đỉnh phong, trạng thái tốt chưa từng có. Hắn xoay người xem xét, lại phát hiện đám yêu quái Ách Vận Ô Nha còn đang giao chiến với kẻ địch. Nhưng hắn đã nhìn ra rất rõ ràng, đám Ách Vận Ô Nha này căn bản chính là đang thừa nước, cho dù đối phương hung mãnh tập kích đến, chúng nó cũng không ra tay độc ác, chỉ phòng ngự phản kích mà thôi. Dù sao thì tất cả mọi người đều là đồng bạn của yêu tộc, cho dù Hạ Bình có mệnh lệnh, bọn chúng bất đắc dĩ ra tay nhưng bọn chúng cũng không nỡ tàn nhẫn giết hết đám yêu quái này. Đều tới mức này rồi mà còn muốn thủ hạ lưu tình, sao lại còn muốn yêu tộc gì nữa, đúng là nói đùa, tuyệt đối không cho phép xảy ra loại chuyện này. Hạ Bình híp mắt lộ vẻ lạnh lão. Nếu đối phương đã không muốn đồng thủ, vậy hắn liền đẩy Ách Vận Ô Nha một cái. Cự nhân huynh, xem ra tình hình không ổn nga, ta tới giúp huynh. Đúng lúc này, Hạ Bình lập tức ra tay, đi tới bên cạnh cự nhân ba mắt, đối phương đang chiến đấu với quả phụ tri thù, hai bên đánh nhau có thanh có sắc, nhưng cự nhân ba mắt luôn tránh nặng tìm nhẹ, không hề ra tay tàn nhẫn. Dẫn đến quả phụ tri thù luôn chiếm thế thượng phong, đánh cho người khổng lồ ba mắt liên tiếp bại lui. Không cần, con nhện nhỏ này ta có thể làm được rồi, ngươi đi chỗ khác hỗ trợ đi, đám quả đen cần ngươi. Nhìn thấy Hạ Bình đi tới, khuôn mặt người khổng lồ ba mắt xanh mét, dọa đến gần chết. Vì để bảo vệ tính mạng của con nhện quả phụ nên nó vẫn luôn nhường nhịn, cùng đối phương đấu một trận hữu nghị. Nếu như Hạ Bình chỉ sợ thiên hạ không loạn tới đây thì còn chỗ nào có thể nương tay, đến lúc đó quả phụ tri tri thùy mị còn mạng sao? Nhất thời nó danh chính ngôn thuận từ chối, bảo Hạ Bình không cần đến, biểu thị một mình có thể làm được. Khách sáo làm gì, tất cả mọi người đều là huynh đệ, gộp lại sinh tử, hỗ trợ là việc nên làm, đừng có khách khí với ta. Hạ Bình kêu ầm lên, y lập tức lao đến, vỗ một chưởng về phía chướng phong tri chu. Lúc này, một bàn tay hỏa diễm khổng lồ nghiền ép xuống, từ trên trời giáng xuống, không khí bốn phía ầm ầm bốc cháy lên, độ nóng lúc này nhanh chóng tăng lên mấy chục trên trăm độ. Loạt soạt con nhện quả phụ lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tơ nhện do nó phun ra nhất thời ở phía dưới ngọn lửa như vậy, đã bị thiêu hủy ngay lập tức, từng sợi đứt gãy, hóa thành hư không. Thậm chí ngọn lửa còn ngưng tụ thành những con chim thần. Chúng nó vẫy cánh tự sát công kích, đánh về phía đàn nhện quả phụ, đốt cháy toàn thân nó. Thân là nhện, sợ hãi nhất chính là hỏa diễm, có thể nói hỏa diễm chính là khắc tinh của tộc nhện, lập tức nó bị hỏa diễm vây quanh, tựa hồ bị bắt đi nướng thịt vậy. Trong không khí giờ phút này cũng tràn ngập mùi khét lẹt. Người khổng lồ huynh, cảm ơn ngươi a, nếu như không phải ngươi dây dưa với nó, khiến nó lộ ra khe hở, ta cũng sẽ không đơn giản chỉ một chưởng đánh cho nó tàn phế như vậy, không hổ là tam nhãn cự nhân nhất tộc ưu tú hậu duệ, thực lực quả nhiên lợi hại. Hạ Bình thản nhiên nói. Con nhện quả phụ lập tức ngã trên mặt đất kêu lên thảm thiết, nó phẫn nộ trừng cự nhân ba mắt, tên phản đồ yêu tộc chết tiệt nhà ngươi, thân là thiếu tộc trưởng tộc tam nhãn cự nhân nhất tộc, rõ ràng cùng loài người chật vật làm phản, cộng đồng làm hại đồng bạn yêu tộc, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Nó khàn cả giọng, quả thực hận không thể làm thịt cự nhân ba mắt. Nếu như không phải có cái tên này ngăn cản mình, thì nhân loại Hạ Bình đã sớm bị mình tiêu diệt rồi, làm sao còn bị trúng chiêu số ác độc của Hạ Bình nhân loại, trở thành tù nhân nữa chứ? Ta. Khuôn mặt người khổng lồ ba mắt xanh mét, nó cảm thấy mình còn ngoan hơn cả đậu nga, rõ ràng mình vì tính mạng của mụ đàn bà quả phụ mới luôn nhường nhịn nàng. Nhưng quả phụ tri thù này lại cho rằng đầu sỏ gây nên chính mình, ngược lại nó vô cùng oán hận mình, giống như kẻ thù sinh tử không đội trời chung với mình, nó muốn tìm ai để nói lý đây? Ô Nha huynh, ta tới hỗ trợ đây. Hà Bình nhìn thấy Ách Vận Ô Nha và Thôn Thi Kênh Kênh đang chiến đấu giữa không trung hai con ma cầm điên cuồng giao chiến, điên cuồng lao vào hai cái phi cơ vượt âm tốc. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra tiếng vang kinh thiên, ầm vang rung động. Chỉ là như vậy thanh thế rất lớn, kỳ thật Ách Vận Ô Nha ngay cả bảo khí trên người mình cũng không sử dụng, một mực đè ép khí tức tử vong của mình, tựa hồ không muốn nhanh như vậy đã giết chết Thôn Thi Kênh. Nhưng cách làm này cũng bị Hạ Bình nhìn thấu. Không cần, ta chỉ cần một phút là xong nó. Ách Vận Ô Nha lập tức kêu to, nó chứng kiến kết cục của cự nhân ba mắt là quả phụ Tri Tri, tên gọi thảm thiết đó. Nếu như không phải bởi vì quả phụ Tri Chu có sinh mệnh ngoan cường, chỉ sợ sớm đã bị một chưởng này của Hạ Bình đánh chết, thế nhưng hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Nếu để Hạ Bình hỗ trợ, như vậy Thôn Thi Kênh Kênh nhất định phải chết. Oanh oanh. Hạ Bình không để ý tới tiếng Ách Vận Ô Nha hét lên. Trong khoảnh khắc hai ma cầm va chạm, hắn tìm được khe hở của cuộc chiến, hai chân đạp lên mặt đất, mãnh liệt nhảy vọt lên. Trong tay hắn nắm lấy một khối nham thạch to lớn, cối xay trong nháy mắt nhảy lên trên trăm thước, đi vào giữa không trung, lúc này chính là một khối đá đập tới sau óc Thôn Thi Kênh Kênh. Đáng thương thay Thôn Thi Kênh chỉ đối kháng Ách Vận Ô Nha đã hao hết khí lực, nào ngờ còn có nhân loại âm hiểm đang ám toán mình, vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị một viên gạch đập trúng óc. À, lập tức, Thôn Thi Kênh phát ra tiếng kêu thảm thiết, đầu đầy máu, thân thể cao lớn từ trên cao rơi xuống. Bởi vì lực lượng rèn thật sự quá lớn, nham thạch to bằng cái cối xay đều bị chấn thành phấn vụn. Mà toàn bộ thân thể Thôn Thi Kênh cũng hung hăng nện trên mặt đất, tạo ra một cái hố sâu, xuất hiện hơn 10 vết rạn nứt, kéo dài mấy trăm mét, đá vụn văng khắp nơi. Lập tức nó cảm thấy mắt nổ đong đóm, bị tạc đến thất điên bát đảo, mất đi sức chiến đấu, đầu cũng sưng lên mấy cục máu, đau đến mức nó tê tâm liệt phế. Tạ quả đen huynh, quả nhiên hai người chúng ta phối hợp, thân mật khăng khít, hướng vô địch a. Cái gì yêu tộc thiên kiêu chó má, Thôn Thi ngốc kênh gì đó, cũng chính là chuyện một tảng đá, đập cho bọn nó thất điên bát đảo, nửa đời sau không thể tự gánh vác. Bộ dạng của Hạ Bình đã sớm chật vật vì Ách Vận Ô Nha. Ách Vận Ô Nha, ngươi là sỉ nhục của tộc phi cầm ta. Thôn Thi Kênh Kênh tức điên rồi, nếu không phải tên đê tiện Ách Vận Ô Nha, thì nó làm sao trúng ám toán của Hạ Bình nhân loại chứ? Hiện giờ thì tốt rồi, rơi vào trong tay của con người đáng chết này, nó sống không bằng chết. Không, không phải như vậy. Ách Vận Ô Nha bức ức vô cùng, rõ ràng nó muốn nương tay, sao lại chui vào miệng tên khốn kiếp này, lại thành đạo cụ hấp dẫn sự chú ý của đối phương, còn phối hợp khăng khít với nhân loại. Đánh rắm Thôn Thi Kênh căn bản không tin một chữ Ách Vận Ô Nha, nó bi phẫn, Ách Vận Ô Nha, đời này ta và ngươi không đội trời chung, không chết không thôi, ngươi chờ đó cho ta. Bây giờ nó thậm chí còn có ý muốn giết chết Ách Vận Ô Nha. Ách Vận Ô Nha cực kỳ uất ức. Nó cảm thấy mình ngoan hơn đậu nga, rõ ràng chuyện này không phải như thế. Nó là một con yêu quái tốt, thế nhưng vì sao chuyện lại biến thành bộ dạng này? Nhân loại khốn nạn này không có chuyện gì, ngược lại mình trở thành con chuột mà người người hô đánh. Mà Thôn Thi Kênh thì ngã trên mặt đất, đầu đang chảy máu, đã không còn bất cứ lực lượng gì, một viên gạch của Hạ Bình đã vỗ nó đến thất điên bát đảo. Nhưng nó không hận Hạ Bình, ngược lại hận Ách Vận Ô Nha, nếu không phải có yêu gian này, nó làm sao rơi vào kết cục như vậy? Ngưu huynh, Hùng huynh, thỏ nhỏ, ta đến giúp ngươi. Hạ Bình không thèm để ý tới hoạt động tâm lý của Ách Vận Ô Nha, sau khi đập choáng Kênh Kênh rồi nuốt sống độc giác Lôi Ngưu, Hắc Thủy Bạo Hùng và Thố Linh Lung. Đó là một con lôi viên, dường như nó biết điều khiển lực lượng sấm sét, đồng thời cũng là một tông sư công pháp, tu vi võ đạo không thua gì thiên kiêu loài người, cực kỳ mạnh mẽ. Nó lấy một địch ba, đánh ngang tay với độc giác Lôi Ngưu, Bạo Hùng Hắc Thủy cùng với Thố Linh Lung, đây cũng là một yêu tộc thiên kiêu đủ để địch nổi các loại yêu quái như Ách Vận Ô Nha. Đương nhiên, chủ yếu là Thố Linh Lung bọn chúng cố ý nhường, không dùng hết toàn lực, cho nên lôi viên mới có thể thoải mái như vậy, nếu không nó quả quyết không cách nào chống lại thiên kiêu ba đầu yêu tộc. Dù sao thực lực của Thố Linh Lung cũng cực kỳ đáng sợ, chính là thánh nữ yêu tộc, một cước đạp qua, đoán chừng nửa cái mạng của nó cũng không còn. Không cần. Khuôn mặt của Thỏ Linh Lung tái nhợt, bọn chúng nhìn thấy kết cục của quả phụ Tri Chu và Thôn Thi Kênh Kênh, bị Hạ Bình một bàn tay đập trọng thương, không biết sống chết ra sao. Nếu như để tên khốn khiếp này tiếp tục ra tay, chỉ sợ lôi viên lành ít dữ nhiều. Khách khí cái gì, đều là người một nhà, bọn họ khi dễ các ngươi chính là đang khi dễ ta, ta lập tức đi hành hung con lôi viên này. Chờ lát nữa ăn tươi nó, dự định bữa tối hôm nay. Hạ Bình nói với Thố Linh Lung và đám yêu quái. Thỏ Linh Lung, Độc Giác Lôi Ngưu và Hắc Thủy Bạo Hùng ba người đều liếc mắt nhìn nhau, thấy được quyết ý của nhau, nếu như để tên hỗn đảng này động thủ, như vậy chuyện nhất định là không thể vãn hồi. Cho nên, vì bảo vệ tính mạng của lôi viên, bọn chúng không thể không ra tay với lôi viên. Oanh oanh. Đầu tiên Độc Giác Lôi Ngưu bộc phát, cái sừng trên đầu nó giống như một cây lôi châm, lôi đình màu tím kinh khủng hội tụ lại phía trên sừng trâu, giống như bất hủ lôi pháo công kích lôi viên. Giữa hư không, sấm chớp vang dội, tiếng lốp bốp rung động, thậm chí còn truyền đến mùi cháy khét. Bầy yêu quái xung quanh đều cảm nhận được cổ lực lượng lôi đình khiến lòng người sợ hãi này. Không nghi ngờ chút nào, độc giác lôi ngưu này đã dốc toàn lực. Bịch bịch. Hắc thủy bạo hùng cũng không cam chịu yếu thế, nó vỗ một cái vào tay gấu, điều khiển dòng nước, một mảnh mây đen giữa không trung hội tụ lại, nhanh chóng ngưng tụ ra từng viên thủy cầu to bằng quả dưa hấu. Những quả cầu nước này ngưng tụ thành thực chất, giống như đạn pháo rơi từ trên cao xuống, bao trùm một khu vực về phía lôi viên, tấn công nó như bị côn trùng oanh tạc. Thình thịch, công kích của thố linh lung là đơn giản nhất, nhưng cũng mãnh liệt nhất. Một cước đạp tới bộc phát ra uy lực của thỏ đạp ưng, không khí trong nháy mắt nổ tung. Sức mạnh thuần túy đến mức tận cùng, cũng ẩn chứa lực phá hoại kinh khủng nhất. Đây quả thực giống như một thái cổ cự nhân sống lại, một cước đá tới, có uy lực long trời lở đất, cho dù là một ngọn núi lớn, cũng sẽ bị đạp đến sụp đổ ở dưới một cước này. Ta mắc kẹt, bà tên yêu gian. Lôi viên vốn dĩ còn tưởng rằng bản thân thập phần dũng mãnh, có uy lực cái thế vô địch, lấy một địch ba, đánh cho ba thiên kiêu yêu tộc đại danh đỉnh đỉnh chạy trối chết, nội tâm đang đắc ý, muốn một mạch nổi giận. Nhưng ai có thể ngờ được, ba yêu gian này bỗng nhiên giống như kích thích, bộ dạng mạnh mẽ rối tinh rối mù, lực lượng so với trước đó mạnh mẽ hơn không chỉ 10 lần, đáng sợ đến mức kinh người. Bịch bịch. Ban đầu hắn đã quen với tiết tấu chiến đấu lúc trước, nhưng trong lúc đó thố linh lung bọn nó bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, lập tức đánh lừa nó, căn bản không kịp phản ứng. Một đạo lôi đình chi lực to cỡ thùng nước quanh tới, nháy mắt bổ tới đầu của nó, bổ tới toàn thân nó đều cháy đen, lông tóc vào lúc này đều bị thiêu hủy, biến thành mao hầu, trong không khí tràn ngập mùi thịt nướng. Khối cầu nước giữa bầu trời rơi xuống, trăm nghìn quả, giống như trăm quả bom, cực nặng, hung hăng nện lên người lôi viên khiến cho xương cốt toàn thân đứt gãy, phế phủ trọng thương. Đáng sợ nhất chính là thỏ linh lung, cho một đòn trí mạng, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay, một cước đá tới, đạp lên mặt lôi viên, mặt nó biến dạng cả rồi, hàm răng đều bay ra 5-6 cái. Oanh oanh. Toàn bộ thân thể nó bắn tung tóe ra ngoài, không khí nổ tung, bay trọn vẹn 2-3 cây đồng, cuối cùng hung hăng nện ở trên một vách núi đá xa xa. Ngọn núi nhỏ này dường như cũng bị đập đến sụp đổ, mấy trăm tấn đá đều xuất hiện vết rạn thật lớn. Bụp một tiếng, con lôi viên kia không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, đã không còn sức mạnh để chiến đấu nữa. Đáng thương cho một thiên kiêu yêu tộc, lại bị vây đánh, bị đánh như đầu heo. Siêu siêu siêu, ba người độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng cùng thố linh lung đi tới trước mặt lôi viên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Xin lỗi, hiện tại đánh ngươi một trận là vì tốt cho ngươi, nếu như chờ nhân loại kia ra tay, nói không chừng ngươi sẽ bị tên kia giết chết. Bây giờ trước tiên chịu thiệt cho ngươi một chút. Độc giác lôi ngưu lắc đầu nói, nó cũng không muốn ra tay, nhưng bị Hạ Bình bức bách, nó cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu không lôi viên này sẽ càng thảm hơn. Hảo cái rắm. Con lôi viên tức điên lên, giận dữ trừng mắt nhìn độc giác lôi ngưu, còn mẹ nó ở đây giả mù, đánh ta một trận là vì tốt cho ta, tại sao mẹ nó không bị ta hành hung một trận thử xem? Đã là yêu gian rồi, còn ở đây giả mù sa mưa, làm tiểu tử thì không nên lập đền thờ ở đây. Giả vờ như mọi người đều rất thân thiết. Ngươi cho rằng nói như vậy, ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? Hắn tức điên lên rồi, cho rằng ba tên khốn kiếp này căn bản đang nói mát gì đó, đánh nó một trận cũng là vì nó tốt. Ngươi còn tưởng nó là cha à, thế giới này cũng chỉ có cha nó mới có thể nói ra những lời như thế. Ai, mặc dù bây giờ ngươi không hiểu, nhưng sau này sẽ từ từ lý giải. Hắc thủy bạo hùng lộ ra một bộ dạng người từng trải. Hiểu cái em rể ngươi, đám yêu gian hèn hạ vô sĩ các ngươi, nếu như không phải vừa rồi các ngươi tỏ ra yếu thế, cố ý lừa gạt ta. Thời khắc mấu chốt mới bộc phát ra thực lực chân chính, ta làm sao đơn giản bị ngươi đánh bại như vậy chứ? Lôi viên gầm gừ nói, đợi đó cho ta, chờ sau khi ta thoát vây, nhất định sẽ tìm các ngươi tính sổ, ta và các ngươi không đội trời chung. Còn có thố linh lung nữa, hai người ngươi và đôi phu quân gian phu này của hạ nhân, sớm muộn gì ta cũng sẽ thu thập các ngươi. Nó hận ba yêu vật này cực kỳ muốn chết. Bịch bịch. Nghe nói như thế, thố linh lung nhất thời xấu hổ, một quyền đập tới nện ở trên đầu của lôi viên. Trong nháy mắt đã đánh cho nó ngất đi, miệng sùi bọt mép, trong mắt cơ hồ đều trừng ra ngoài. Toàn bộ đầu của lôi viên đều rơi vào trong vách núi, nếu không phải đầu của lôi viên cứng chắc, phỏng chừng một quyền này đã bị đánh thành thịt vụn rồi. Nàng lè lưỡi, vẻ mặt vô tội, xin lỗi nha, vừa nãy ta xúc tay một chút. Không, không có gì. Nhìn vẻ mặt thỏ linh lung vô tội, độc giác lôi ngưu và hắc thủy bạo hùng hai người đều rùng mình một cái. Sao tự nhiên lại nhanh chóng giải quyết rồi, vì sao không đợi ta động thủ mà đập chết con khỉ này luôn chứ? Hạ Bình đi tới trước mặt đám độc giác lôi ngưu, lập tức la hét. Chờ cái rắm gì? Độc giác lôi ngưu nhe răng, nếu thật sự chờ tiểu tử ngươi đồng thủ, lôi viên làm gì còn mạng, đoán chừng một chưởng đã bị ngươi đập thành thịt vụn, thần tiên hạ phàm cũng cứu không sống nó. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng có đánh chết nó cũng sẽ không nói ra những lời này. Vẻ mặt nó nịnh nọc nói, nào cần đại ca động thủ, dựa vào ba tên tiểu nhân là đủ rồi, thu thập một con lôi viên như vậy, quả thực là chuyện của trẻ con mà. Nó không có lương tâm nói ra những lời này. Thổ Linh luôn tức giận mắng tên nhân loại khốn nạn này, nếu như không phải tên hỗn đản này tới quấy rối khắp nơi, thì làm gì có chuyện động thủ đối phó lôi viên chứ, hiện tại hay rồi, khiến lôi viên trở mặt thành thù với chúng nó. Mà chúng cũng trở thành gian tế yêu tộc, không biết bao nhiêu yêu quái căm hận chúng, đi theo loài người khốn kiếp này ở cùng một chỗ, chúng nó quả thực là tám đời xui xẻo, không có chuyện tốt. Không tệ không tệ, trước tiên bắt ba tù binh này đi, chậm rãi bào chế. Hà Bình quyết định trước đem ba con yêu quái này bắt lại, chờ lát nữa thân thể chúng nó sẽ trồng bom cầu lửa. Nếu chúng phục tùng, vậy thì hắn sẽ bắt về bán lấy tiền, nếu không phục tùng thì giết, dự trữ lương thực. Vâng, đại ca. Hắc Thủy Bạo Hùng khỏe mạnh nhất, nó lập tức tiến lên, bắt lấy lôi viên đang nằm hôn mê trên mặt đất, hình như là túi hành lý, đóng gói mang đi. Còn con nhận quả phụ và thôn thi kênh kênh bị ách vận ô nha và người khổng lồ ba mắt lôi đi. Kim Chúc Hổ bị địa ngục chi mâu cắm trên mặt đất, chính là bị Hạ Bình kháng lại. Các yêu quái khác đều hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đen sì như than cốc, vấn đề là ai cũng không dám động thủ. Bởi vì sức uy hiếp của Hạ Bình thật sự quá mạnh, chỉ cần một mình hắn đã có thể trấn áp được mấy con yêu quái, hơn nữa còn có độc giác lôi ngưu, ách vận ô nha, hắc thủy bạo hùng, cự nhân ba mắt và thố linh lung. Có thể tạo thành một tiểu đội mạnh mẽ, tuyệt đối có thể quét sạch một nhóm địch nhân. Nếu như bọn chúng muốn đối phó với Hạ Bình, thì nhất định phải dốc toàn bộ lực lượng mới được. Vấn đề là thằng nhãi này là nhân loại, xung quanh cũng có một đám nhân loại tinh anh đang nhìn chằm chằm. Nếu chúng nó ra tay, rất khó bảo đảm những nhân loại đó sẽ không ra tay. Cho nên một khi bọn chúng lựa chọn đồng thủ với Hạ Bình, rất có thể sẽ dẫn bạo nhân tộc và yêu tộc đại chiến, đến lúc đó không biết bao nhiêu yêu quái tử thương. Cân nhắc lợi hại, bọn chúng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Bình kéo mấy con yêu quái bị thương nặng rời đi, không thể làm gì. Nơi xa, thôn Thiên Tượng, Tinh Quang Quy. Các yêu quái mạnh mẽ đều lẳng lặng nhìn Hạ Bình, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng đều không động thủ, mà là đứng tại chỗ, bầu không khí thập phần yên tĩnh. Dường như đối với bọn chúng mà nói, đây chỉ là việc nhỏ, không đủ để bọn chúng ra tay. Nhân loại này, rất không đơn giản. Thanh Loan cũng đứng tại chỗ, đôi mắt đẹp lóe ra ký hiệu thần bí, nó dường như ẩn chứa sức mạnh sâu không lường được, nó tự tin nhân loại này tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Thế nhưng, hiện tại Thỏ Linh Lung đang bị tên nhân loại này cưỡng ép, tự hồ tính mạng đều nằm trong tầm khống chế của nhân loại này, nếu như hành động thiếu suy nghĩ thì có thể sẽ phá hủy đi tính mạng của Thỏ Linh Lung. Cho nên nàng lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ sau khi tìm được Thỏ Linh Lung phát sinh chuyện gì rồi mới quyết định. Xa xa, một đám học sinh tinh anh đều trợn tròn mắt, nhìn Hạ Bình đại phát thần uy, kéo theo mấy con yêu quái bị thương nặng liên tục, khiến cho lũ yêu quái này không dám nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn họ cảm giác mình hiện tại cũng sắp chết lặng rồi, thường thức các loại thế giới đều bị tiểu tử này sẽ tan thành từng mảnh nhỏ. Tên Hạ Bình này chẳng khác gì quái vật. Một học sinh tinh anh cảm khái nói, hiện tại hắn xem như là đã phục tên khốn này rồi, quả thật bất luận đến đâu cũng sẽ chọc cho trời long đất lở. Quá mạnh mẽ, đây chính là thiên kiêu trấn áp cả một thời đại, người cùng thế hệ ở bên cạnh hắn quả thật là u ám biến sắc. Một học sinh tinh anh khác lắc đầu. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác phỏng chừng hắn cũng không làm được chuyện của tiểu tử này. Cho dù là có thực lực cũng không dám làm, lập tức đắc tội với nhiều thiên kiêu yêu tộc như vậy, quả thật là cho rằng mạng mình quá dài mà. Tên điên cũng không đủ để hình dung hành động của tên tiểu tử này, quả thực là coi trời bằng vung. Tên này nếu không cần thiết thì tuyệt đối đừng trêu chọc, nếu không không biết sẽ gặp xui xẻo cỡ nào. Một vài học sinh tinh anh có thù với Hạ Bình đều tuyệt vọng rồi, hiện tại tên nhóc này đã thành công đến mức này rồi. Nếu như tấn thăng tông sư, bọn họ đâu còn có hy vọng đuổi kịp thượng Hạ Bình. Mấy thiên kiêu tuyệt thế như Lộ Siêu, Phượng Cầu Đạo, Bạch Thanh không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Bọn họ là thiên tài, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thấy thất bại. Nhưng đây là lần đầu tiên hôm nay cảm nhận được cảm giác thất bại mãnh liệt như thế, lần đầu tiên cảm thấy một người mà vĩnh viễn mình cũng không cách nào đuổi kịp rốt cuộc là cảm nhận thế nào. Lúc này, không ai phát ra bất kỳ âm thanh nào, rất yên tĩnh. Cách mộ của thiên yêu không xa là một sơn cốc hẻo lánh. Hạ Bình mang theo bốn con yêu quái bị trọng thương đến nơi này, tránh né tầm mắt của những người khác. Hắn lập tức đem quả cầu lửa rót vào thân thể ba con yêu quái Kim Chúc Hổ, Lôi Viên, Quả Phụ Tri Chu và Thôn Thiên Ngốc Kênh. Chuyện này không thể làm dưới công chúng, cho nên hắn mang chúng nó đến nơi này. Lúc này, bọn nó rốt cuộc cũng biết vì sao ách vận ô nha và các yêu quái nghe theo mệnh lệnh của nhân loại Hạ Bình như vậy, thì ra thân thể bị giao xuống một thứ như vậy, mạng nhỏ đều nằm trong tay nhân loại này, thì làm sao có thể giãy giụa. Đám yêu quái ách vận ô nha đều lắc đầu, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, lại là mấy con yêu quái bị Hạ Bình bắt, trở thành tù binh, bị cưỡng ép khống chế, lúc này tâm tình hết sức phức tạp. Hơn nữa đây còn là chúng nó tự mình động thủ. Mặc dù chúng không cho rằng mình là yêu gian, nhưng bây giờ chuyện chúng ta làm đã không có gì khác yêu gian. Tên nhân loại tạp chủng chết tiệt. Tính tình Lôi Viên thập phần nóng nảy, gã điên cuồng hét lên một tiếng. Ngươi cho rằng giao loại vật này lên thân thể ta, có thể để cho ta nghe lời ngươi thế nào nghe nấy, quả thực là trò cười. Bộ tộc Lôi Viên ta, chiến đấu trên đất, phương thức chiến đấu nào cũng hiểu, chỉ không hiểu cái gì gọi là cúi đầu, cái gì gọi là phục tùng. Nếu như ngươi muốn dùng thủ đoạn nhỏ này để cho ta phục tùng, ngươi căn bản chính là đang nằm mơ. Tính tình nó cương liệt, cho dù tính mạng bị uy hiếp, cũng tuyệt đối không tuân theo mệnh lệnh của Hạ Bình, tình nguyện chết đi. Con nhận quả phụ, nuốt thi thể kênh, sắc mặt Kim Chúc Hổ cũng thập phần âm trầm. Chúng nó cũng có suy nghĩ tương tự, cho dù bị Hạ Bình dùng thứ như vậy khống chế, cũng không có khả năng đánh gãy xương cột sống của chúng nó. Chúng nó là loài yêu tộc trời sinh cao cao tại thượng, là một sinh vật mạnh mẽ đứng sừng sững trên đỉnh chuỗi thức ăn, sao lại thần phục được một tên thủ hạ nhỏ yếu như một tên tiểu nhân nhu nhược? Ồ, nếu thế, vậy ngươi đi chết đi. Nghe xong câu này, Hạ Bình Bình đột nhiên ra tay, vỗ xuống một chưởng. Lúc này, một cái tát mạnh mẽ đập mạnh lên trên đầu của Lôi Viên, lực đạo mạnh mẽ bộc phát. Thình thịch, đầu của con Lôi Viên kia lập tức như trái dưa hấu vỡ tan, hóa thành một đống thịt vụn. Lôi Viên, chết. Ta mắc kẹt, cái này đã chết rồi. Tri Chu quả phụ, nuốt thi thể kênh, bà con yêu quái kim loại hổ đều trừng to mắt, trong mắt thiếu chút nữa lồi ra ngoài, đánh chết chúng nó cũng không ngờ tới, Hạ Bình nháy mắt liền ra tay, một chưởng đập chết Lôi Viên, căn bản là không nói lời thừa. Thủ đoạn quả quyết như vậy cực kỳ tàn nhẫn, không chút lưu tình. Lúc trước bọn chúng còn tưởng rằng Lôi Viên chống cự như vậy, nhiều lắm chỉ là bị Hạ Bình giày vào mà thôi, căn bản sẽ không bị giết chết, dù sao chúng còn có chút giá trị lợi dụng, có thể bắt cóc vơ vét, đổi lấy một lượng lớn tiền tài. Vấn đề là, tiểu tử này căn bản không quan tâm, nói giết chết thì giết chết, không chút hàm hồ. Các ngươi còn có tính tình tương đối kiên cường nào đó mà không phục, hơn nữa sống lưng cũng không thông, cứ việc nói ra, ta đảm bảo ra tay đánh chết ngươi, sẽ không để cho ngươi nhìn thấy mặt trời ngày mai. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nhìn con nhận quả phụ, nuốt thi tiêu kênh, bà còn yêu quái kim loại hổ. Trên người tản mát ra sát khí kinh khủng, tựa hồ khiến không khí chung quanh vặn vẹo. Có lẽ vừa rồi mình chỉ giết chết một cây ma đằng, đã khiến những yêu quái này hiểu lầm mình là người nhân từ nương tay, trong lòng còn cố kỵ, nhưng hiện tại hắn nói cho đám yêu quái này biết, hắn bắt đầu giết yêu, không hề kiên kỵ cấm kỵ. Cho dù đám hậu duệ yêu vương này có chút giá trị như vậy, có thể bắt ra ngoài bán lấy tiền, nhưng giá trị cũng không phải duy nhất, thực sự không phải không thể thay thế. Giết một con Lôi Viên còn có thiên kiêu của yêu tộc. Tại chiến trường thiên yêu cái gì cũng không có, chẳng qua là yêu vương hậu duệ nhiều, bắt cái nào không phải bắt. Con Lôi Viên này cho rằng tính tình của nó cương liệt, mình lại coi trọng nó, có thể sẽ không ra tay với nó. Đùa đấy, chỉ cần là kẻ thù, không phục tùng mình, đó chính là chết. Tính tình càng cương liệt, càng công chính thì càng phải chết. Chờ khi giết sạch những khúc xương cứng rắn này thì chỉ còn sót lại chút xương mềm, như vậy chúng nó sẽ hiểu được thế nào là phục tùng. Điều hắn cần không phải là thủ hạ mỗi lúc đều đối kháng với mình, mà là nô tài phục tùng mệnh lệnh. Lôi Viên này không biết cái gì gọi là cúi đầu, vậy thì chết đi. Hắn thật sự cho rằng thế giới này đang chuyển quanh nó, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Nếu như bầy nhện quả phụ, nuốt thi kênh, bầy hổ kim loại còn dám hung hăng, thì giết hết, tiếp tục bắt một ít hậu duệ yêu vương, giết chết 100 con, tất sẽ có mấy con hiểu được cái gì gọi là phục tùng, cái gì gọi là cúi đầu. Cái này. Tri Chu quả phụ, Thông Thi kênh và Kim Chúc Hổ giờ phút này đều đang trong trạng thái bối rối. Đây là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy nhân loại tâm ngoan thủ lạc như thế, tình khốn này căn bản không để chúng vào mắt. Tựa hồ trong mắt nhân loại này, chúng nó căn bản không khác gì gia súc bình thường, nếu dám phản kháng, liền giết toàn bộ, không hàm hồ chút nào, cũng sẽ không bận tâm tới thân phận của mình. Nhân loại kia là muốn thủ hạ, nhưng để ý tới uy hiếp của chúng nó, bất kỳ thủ đoạn cứng rắn nào đối phó với nhân loại này, kết cục của chúng nó chỉ có thể chết, tuyệt đối không có ngoại lệ. Chiếu quả phụ, nuốt thi tiêu kênh, kim loại hổ. Hạ Bình thản nhiên nhìn mấy yêu quái này, các ngươi ai không phục thì cứ đứng ra nói chuyện. Không, ta ăn rồi thì nuốt luôn. Kim Chúc Hổ lập tức sợ tới mức chân mềm nhũn, nằm rạp trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Cái gọi là núi xanh vẫn còn nguyên, lo gì không có củi đốt. Nó quả thật có tôn nghiêm rất cao quý, rất có tự trọng. Những trường hợp bình thường nó sẽ không thần phục nhân loại, nhưng so với tính mạng của nó thì những thứ này vẫn có thể vứt bỏ. Đại ca, sau này người muốn ta làm cái gì, ta sẽ đi làm cái đó. Lên núi đao xuống biển lửa cũng không thành vấn đề. Nuốt thi ngốc kênh vẻ mặt lưu manh, lộ ra bộ dáng trung thành với chân chó, không còn vẻ cứng rắn như vừa rồi nữa. Vừa rồi Hạ Bình không chút do dự ra một chưởng đập chết động tác của Lôi Viên khiến nó sợ hãi. Nó không hề có ý nghĩ có giá trị như trong này, nhân loại này mà nó giết là giết, giết không chút hàm hồ. Ta cũng vậy, ta cũng thế. Con nhện quả phụ cũng bị dọa đến cả người run rẩy, thân thể cao lớn đều đang run rẩy. Nó cũng coi như là gặp qua nhân vật hung ác, nhưng lại chưa từng thấy ai tàn nhẫn như vậy. Mặc dù tôn nghiêm của yêu tộc rất quan trọng, nhưng mà tính mạng của nó cũng rất quan trọng. Nó không muốn chết như Lôi Viên sẽ không có bất kỳ giá trị gì. Nó còn muốn trở thành yêu vương, tung hoành thiên địa. Cái này. Đám yêu quái ách vận Ô Nha thấy cảnh này, vẻ mặt đều vô cùng phức tạp, thủ đoạn của nhân loại này quả thực quá khủng bố, quả thực là lật tay thành mây phủ tay làm mưa. Đường đường là hổ tộc, được xưng là hổ kim loại của bách thú chi vương đều sợ tới mức sặc rặt, quỳ xuống đất đầu hàng, không dám khơi lên chút tôn nghiêm nào. Chủng tộc vương giả của phi cầm nhất tộc nuốt thi thể kênh kênh, cũng coi như là thiên thành ngạo cốt, tính cách kiệt ngạo bất tuân, cho dù là tộc ách vận Ô Nha cũng không phục, thế nhưng giờ phút này cũng vứt bỏ tiết tháo. Con nhện quả phụ xem như yêu quái âm tàn xảo trá, kiến thức rộng rãi, mười phần tàn nhẫn, giết người như ma, giờ phút này thế mà cũng bị dọa đến giống như chuột, toàn thân run rẩy. Đối với nhân loại bình thường, cho dù bắt được ba con chúng, nghiêm hình tra tấn, hung hăng tra tấn, cũng tuyệt đối không có khả năng khiến chúng thần phục, nhưng bây giờ chỉ sau mấy hơi thở Hạ Bình đã phục được ba con yêu quái này, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Con người này, tương lai nhất định sẽ là đại địch của yêu tộc. Nội tâm cự nhân ba mắt nhịn không được liền dâng lên suy nghĩ như vậy, sự kiên kỵ với Hạ Bình, quả thực là bay lên tới cực điểm. Hu hu, nhân loại thật đáng sợ, quả nhiên là ăn yêu. Thổ Linh Lung cũng bị dọa cho hết hồn, trước kia nhìn thấy Thanh Loan tỷ tỷ, nàng còn có chút tâm lý muốn chạy trốn. Hiện tại đã không còn, toàn bộ đã không còn, bị Hạ Bình hù dọa hoàn toàn, không còn tâm lý chạy trốn. May mắn đầu hàng kịp thời, nếu không chúng ta cũng chết chắc rồi. Độc Giác Lôi Ngưu và Hắc Thủy Bạo Hùng hai mặt nhìn nhau, trong lòng còn sợ hãi, may mắn chúng không phải loại yêu quái tính tình cương liệt, biết cái gì gọi là khéo đưa đẩy. Bằng không mà nói, chắc chắn chúng cũng sẽ trở thành bụi bặm khi đối mặt với Lôi Viên. Nhìn thấy đám yêu quái này tạm thời thần phục, Hạ Bình cũng cảm thấy vô cùng hài lòng, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn tới, chúng cũng sẽ không phản bội, xem như là binh lực tạm thời có thể sử dụng. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng hỏi, tại sao các ngươi lại ở bên ngoài mộ của thiên yêu, bên trong không phải có rất nhiều bảo vật sao? Hạ Bình cảm thấy rất kỳ quái, những yêu quái và nhân loại này đều ở ngoài nghĩa trang, giống như không hề đi vào, theo lý mà nói, nên chen lấn đi vào mới đúng, chẳng lẽ bọn họ không sợ bảo vật sẽ bị người khác cướp mất sao? Trước đó cũng có người tiến vào. Kim Chúc Hổ giải thích, thế nhưng sâu trong nghĩa địa bỗng nhiên xuất hiện một đám tà ma cấp tông sư, tạo thành một bầy ma triều, càn quét khắp nơi, tựa như quân đội, cực kỳ hung hiểm. Lúc trước một nhóm yêu tộc cùng nhân tộc đi vào bị chết hết 7-8 phần, chỉ có số ít mới trốn ra được. Nó nói thẳng ra, bên trong phần mộ của thiên yêu vô cùng nguy hiểm, tà ma hoành hành, cấm chế trùng trùng. Chính là bởi vì như vậy, rất nhiều người thập phần do dự, không biết có nên tiến vào nghĩa trang này hay không, từng người đều đợi ở bên ngoài cánh cửa, cẩn thận cân nhắc. Cho nên, nhân số mới tụ tập càng ngày càng nhiều, cũng không ai dám coi thường vọng động. Thì ra là thế. Hạ Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lại qua một ngày, Hạ Bình nghỉ ngơi một ngày ở chỗ này, thuận tiện xem Lôi Viên như bữa tối rồi ăn, hoàn toàn nướng chín, mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi, truyền bá vài dặm. Không thể không nói, con Lôi Viên này không hổ là huyết mạch của yêu vương, bình thường ăn không biết bao nhiêu thứ tốt, huyết nhục đều ẩn chứa tinh hoa linh dược, tương đương với một cây bảo dược mấy trăm năm, dược lực cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi ăn xong, lại nhanh chóng bị Thái Dương lò luyện hóa, điều này làm cho chân nguyên trong cơ thể Hạ Bình gia tăng thật lớn, chúng bị tế bào trong cơ thể điên cuồng hấp thu, lại đột phá một kinh mạch và tăng cường thực lực. Nhưng bởi vì thể tích con Lôi Viên này rất lớn, hắn trong lúc nhất thời chưa ăn hết, nên tạm thời trữ trong nhẫn không gian, dù sao còn phải ở chỗ này 2 tháng, phải dự trữ một ít lương thực. Đi thôi. Sau khi ăn uống no nê, Hạ Bình lập tức hạ lệnh, đám yêu quái ách vận Ô Nha đi theo phía sau hắn, rất nhanh đã xuất hiện trước sơn môn mộ yêu thiên yêu. Nhất thời, rất nhiều yêu quái cùng tinh anh nhân loại ở đây đều nhìn Hạ Bình, trận chiến ngày hôm qua đã hoàn toàn làm vang dội thanh danh của hắn, cho dù không sợ hãi, cũng không dám khinh thường nữa. Uy danh của hắn ta rõ ràng được tạo ra. Tại sao lại như thế? Vì sao Kim Chúc Hổ, Quả Phụ Tri Thù, còn có Thông Thiên Ngốc Kênh đều đi theo phía sau nhân loại này, nhu thuận như vậy một yêu quái lập tức chú ý tới các loại yêu quái đi theo phía sau Kim Chúc Bình. Nó cảm thấy rất là kỳ quái, những con quái vật Kim Chúc Hổ này kiêu ngạo bất tuân, có tiếng tăm, nhưng hiện tại lại nhu thuận như chiến phó, rất cổ quái. Chắc chắn là bị loài người hỗn loạn này hàng phục. Một con yêu quái khác vẻ mặt bi phẫn nói, không ngờ xương cốt bọn hổ kim loại mềm như vậy, tùy tiện hù dọa một chút đã thần phục. Uổng phí trước đó ta còn cho rằng bọn chúng đều là yêu quái có cốt khí, là mẫu mẫu của yêu tộc, không ngờ lại mang theo đức tính này. Lôi Viên đâu rồi, Lôi Viên đi đâu thế? Nghe nói không muốn thần phục, liền bị nhân loại này giết chết, giống như bữa tối ăn tối. Tên nhân loại trời đánh, ta và hắn không đội trời chung vậy mà bị giết, toàn bộ lưu lại chút xương mê hoặc hoặc yêu quái. Tên khốn kia muốn diệt đi loài yêu tộc ta sao? Đây chính là độc kế của nhân loại kia, cực kỳ ác độc nha. Rất nhiều yêu quái đều nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải ước lượng đánh không lại Hạ Bình, chỉ sợ chúng nó đều sẽ vùa lên, tiêu diệt nhân loại này, rửa sạch sỉ nhục lần này. Đám yêu quái kim chúc hổ sắc mặt rất đen, nghe được rất nhiều lời đồn nhảm, còn có lời trào phúng, nhưng chúng nó vì mạng nhỏ của mình, đều nhịn. Siêu siêu siêu Hạ Bình cũng không định nói chuyện với người khác mà bước thẳng vào sơn môn uốn lượn như vòng xoáy hỗn độn này, đám yêu quái ách vận ô nha chần chờ một chút, cũng nhanh chóng đi theo. Con người cái gì mà lại tiến vào mộ thiên yêu? Một yêu quái khiếp sợ nói, lẽ nào hắn không biết mộ địa thiên yêu nguy hiểm tới mức nào sao, yêu ma thành đàn, cạm bẫy như mưa, đi vào đó là cửu tử nhất sinh. Nhân loại kia gian trá xa xỉ, sao có thể không biết? Đúng vậy, nhân loại kia cũng rất có thực lực, còn có đám hậu duệ yêu vương ách vận ô nha làm hộ vệ, tỷ lệ sinh tồn tăng lên rất nhiều, tự nhiên không sợ nguy hiểm thiên yêu mộ. Đáng chết, tuyệt đối không thể để cho nhân loại này đỉnh cao thêm nữa, nếu như bị hắn ở bên trong đoạt được bảo vật gì, tấn thăng lên tông sư, vậy còn được, còn mạng của chúng ta sao? Đi vào theo, không thể để hắn cướp đi toàn bộ bảo bối. Rất nhiều yêu quái đều khiếp sợ, nếu Hạ Bình đi vào mộ thiên yêu, vờ vét hết bảo vật bên trong, như vậy bọn chúng còn có thu hoạch gì, toàn bộ đều ăn vôi ở sau mông nhân loại. Lập tức, bọn chúng không cách nào ngồi yên được nữa nên nhanh chóng đi tới. Quan trọng nhất là chúng cũng đã ở ngoài cửa mấy ngày, đã chuẩn bị xong, cũng chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Hiện tại Hạ Bình vừa động, toàn bộ yêu quái cũng bắt đầu hành động. Tinh Quang Quy, Thanh Loan, Thông Thiên Tượng các đại yêu cũng không rớt lại phía sau, toàn bộ cùng đi theo. Chúng ta cũng đi vào thôi. Ánh mắt đám người Phượng Cầu Đạo đều lộ ra một tia sáng, bọn họ ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy, kỳ thật cũng là chờ đợi thời cơ, chờ đợi cơ hội cho yêu tộc và nhân tộc đồng thời hành động. Nhiều cao thủ đi vào mộ thiên yêu như vậy, cho dù trong nghĩa trang nguy hiểm trùng trùng, bọn họ cũng có lực lượng chống đỡ. Lui một vạn bước mà nói, cho dù là không thể chống đỡ, có nhiều pháo hôi như vậy ở bên trong, như vậy chạy trốn cũng có vài phần hy vọng. Thế nhưng chỉ mình đi vào trong mấy lần, đã không có được chỗ tốt như vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu không chỉ có thiên kiêu yêu tộc, còn có nhân loại tinh nhuệ, bọn họ đều có suy nghĩ giống nhau, dưới sự lôi kéo của Hạ Bình, bọn họ đều dồn dập đi vào thiên yêu mộ. Siêu siêu siêu Hạ Bình mang theo đám yêu quái ách vận ô nha đi vào mộ thiên yêu, vượt qua sơn môn này, lập tức phát hiện mình đã tiến vào trong khu vực này, như thể đi tới một thế giới khác. Bầu trời đen kịt, đầy mây đen, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn, giữa không khí tràn ngập cảnh tĩnh mịch, tử vong, hỗn độn, tà ác. Phản phất nơi này tựa như là một nơi tận thế. Đây là mộ của thiên yêu không phải chứ? Nơi này ở đâu ra nghĩa địa? Rõ ràng là một tòa thành trì. Ách vận ô nha nhìn chằm chằm phía trước, lập tức lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bởi vì xuất hiện ở trước mắt bọn họ, không phải là hoang sơn giả lĩnh, cũng không phải từng ngôi mộ khổng lồ, mà là một tòa siêu cấp thành trì rộng lớn không có giới hạn. Trước mắt, kiến trúc có một tường thành khổng lồ cao 3.000 thước, kéo dài vạn dặm, tựa như một con cự long vắt ngang trên mảnh đất này, liên miên không ngừng, so với tường thành địa cầu còn đồ sộ hơn gấp trăm lần. Mà tường thành này tự hồ không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, mặt trên có loang lổ vết tích, khắp nơi sinh trưởng rêu xanh, thậm chí bên trên còn có đao kiếm, còn có thú trảo, chưởng ấn, lỗ thủng, các loại dấu vết kinh người. Cho dù trải qua vô số năm, phía trên vết tích vẫn tràn ngập sát khí kinh người, cũng không biết tường thành đến tột cùng đã trải qua chém giết ở mức nào mới có thể tạo thành loại dấu hiệu này. Thật là đáng sợ. Kim Chúc Hổ cũng chấn động một chút. Những tường thành này cũng không phải là tài liệu bình thường, mà là địa tinh thạch, sâu trong vô số nham thạch mới sinh ra tinh hoa nham thạch, cứng rắn vô cùng, dù là tông sư muốn lưu lại một chút dấu vết trên đó, cũng phải hao phí sức mạnh chín trâu hai hổ. Nó không chỉ khiếp sợ tòa tường thành mênh mông này, mà còn khiến yêu tộc ở thời viễn cổ rất khiếp sợ. Thế mà lấy ra nhiều tinh thạch đến như vậy làm tài liệu xây tường thành. Đoán chừng cho dù đào sạch vân tiêu giới, cũng không thể đào ra nhiều địa tinh thạch như vậy. Thân là Kim Chúc Hổ, đối với các loại kim loại còn có tài liệu đều tinh thông không gì sánh được, có thể nói là nhân vật cấp bậc tiến sĩ. Không ai lợi hại hơn nó. Những địa tinh thạch này phỏng chừng không phải dành cho vân tiêu giới. Cự nhân ba mắt trầm giọng nói, thời đại viễn cổ, yêu tộc cường thịnh. Có một số đại năng có thể bắt trăng sao, bắt lấy sao trên trời làm tài liệu luyện khí. Nếu có đại năng yêu tộc ra tay, ngao du trong hư không, bắt lấy từng ngôi sao khổng lồ, coi như vật liệu ngăn bức tường thành mênh mông này, cũng không phải là không thể làm được. Đích xác. Độc Giác Lôi Ngưu cũng gật đầu, ta từng nghe trưởng bối nói qua, ngoài hành tinh vực ngoại có vô số ngôi sao tồn tại nhưng không phải mỗi một ngôi sao đều là nơi thích hợp cho sinh linh ở. Có cả tinh cầu kim loại, toàn thân được xây dựng từ kim loại cứng rắn. Có rất nhiều mặt trời sao băng, toàn thân hỏa diễm, tỏa ra vạn trượng quang mang. Có nguyên thủy tố tạo thành, ngưng tụ thành một viên tinh cầu thủy hệ khổng lồ, chỉ có sinh vật hải dương sinh sống. Nó cũng biết không ít thượng cổ bí hạnh. Bắc Tinh bắt lấy Tinh Sơn Nguyệt, ở đây tất cả yêu quái đều tâm trí hướng về, năng lực như vậy có gọi là thần linh cũng không đủ, phỏng chừng ngay cả yêu vương cũng rất khó có thể làm được loại chuyện không thể tưởng tượng này. Hổ kim loại thì lại khao khát, nếu như nó có thể ngao du trong hư không và bắt lấy một hành tinh kim loại, nuốt chửng toàn bộ thì nó cũng không biết sẽ đạt tới cảnh giới như thế nào nữa. Chỉ là đây cũng là si tâm vọng tưởng, muốn ngao du hư không, cũng không biết là cảnh giới cỡ nào. Cửa thành nơi này cũng quá lớn. Thỏ Linh chớp chớp mắt, nhìn cửa thành trước mắt, cao chừng 2-3 nghìn thước, cực kỳ rộng lớn, dù cho muốn cho một chiếc ô tí mẫu hạm đi nữa cũng không thành vấn đề. Ở thời viễn cổ, có rất nhiều yêu quái có thể tích khổng lồ, chỉ có thể động vài trăm mét, mấy ngàn mét. Nếu như cửa thành nhỏ, chỉ sợ đều không thể vượt qua. Hắc Thủy Bạo Hùng cũng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé ở trước tường thành này. Nếu như ở thời đại viễn cổ, nó chính là nhóc tì, người lùn trong chủng tộc. Nếu như yêu tộc ta ở thời kỳ toàn thịnh, há lại để cho nhân tộc ta hống hách tại Vân Tiêu giới, thổi một cái cũng diệt hết nhân loại kim chúc hổ nghiến răng nghiến lợi, thập phần không cam lòng. Yêu tộc bây giờ cũng không biết yếu hơn thời đại viễn cổ bao nhiêu lần. Chỉ từ thành trì này là có thể nhìn ra được, nó còn hùng vĩ và mênh mông hơn cả vạn yêu sơn. Hạ Bình liếc xéo, yêu tộc lợi hại như vậy tại sao lại bị diệt? Hắn nghe ra được con hổ này cầu nhau, rõ ràng là có ý đồ. Diệt một quả trứng. Đám yêu quái ba mắt đều tức giận muốn chết, tên khốn kiếp này thật là hết chuyện rồi, biết rõ đây là đau đớn vĩnh cửu của yêu tộc, nhưng vẫn cố ý nói ra, rõ ràng chính là đang đâm vào chỗ đau của chúng. Cũng không phải là bị diệt. Kim chúc hổ căm phẫn, chỉ là nội chiến mà thôi, thời đại viễn cổ có trăm tộc san sát, tranh đấu không ngớt, phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên động địa, bất cứ chủng tộc nào cũng đều không thể tránh khỏi. Cho dù thành trì hùng vĩ như vậy, cũng không thoát được kiếp nạn. Nó tỏ ra nếu như không phải yêu tộc phát sinh nội chiến, tuyệt đối sẽ không sa sút, có thể tiêu diệt yêu tộc cường thịnh, cũng chỉ có chính yêu tộc mà thôi, những người khác đều không được. Sắc mặt những yêu quái khác vô cùng ngạo nghễ, hiển nhiên vô cùng tự hào đối với tổ tiên huy hoàng, không thể để người khác đến vũ nhục. Cũng chưa chắc. Hạ Bình lại không tin mấy câu chuyện ma quỷ này, ta không tin là đám yêu quái thời viễn cổ đó lại ngu xuẩn như vậy, biết rõ sẽ làm cho chủng tộc của mình bị diệt sạch còn có thể xảy ra đại chiến. Ta cảm thấy, bọn chúng gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ nên mới dẫn tới việc toàn bộ chủng tộc viễn cổ đều bỏ mạng. Thật giống như ở địa cầu, một số quốc gia nắm giữ bom hạt nhân đều ở trạng thái cân bằng lẫn nhau, chắc chắn sẽ không đơn giản kể ra các vũ lực, nếu không sẽ là đại chiến thế giới, hủy diệt địa cầu. Tin rằng yêu tộc ở Vân Tiêu giới cũng như vậy, bọn chúng cũng sẽ cân nhắc lợi hại, nếu không phải xảy ra sự cố nghiêm trọng, tại sao lại dẫn đến trăm tộc ngã xuống, tử thương vô số. Cho dù chúng có ngu xuẩn hơn nữa cũng sẽ không mạo hiểm đồng quy vu tận khai chiến. Sự nguy hiểm mà ngươi không thể chống đỡ là đang đùa giỡn yêu tộc thời viễn cổ. Đại năng yêu tộc thời đại đã bắt trăng, ngào du trong hư không, còn có nguy hiểm gì có thể diệt được yêu tộc không? Kim chúc hổ xì mũi coi thường. Phải không? Hạ Bình thản nói, nếu đúng là vậy thật, vậy lãnh địa của nhân tộc ta có một nơi tên là Vân Vũ Sơn Mạch, nơi đó trấn áp một con thông thiên ma tôn, chính là yêu ma cái thế. Từ thời viễn cổ sống đến bây giờ, nó vẫn không chết, nếu yêu tộc đại năng thật sự lợi hại như thế, vì sao không giết con yêu ma này, ngược lại trấn áp nơi này? Chỉ cần một ma tôn như vậy mà đã hao phí khí lực lớn như yêu tộc, nếu như không chỉ là một con thì các ngươi đã nghĩ tới hay chưa? Hắn cảm thấy Vân Tiêu giới huyền bí vô số, có rất nhiều sương mù, chỉ cần là thôn thiên ma tôn của Vân Vũ Sơn Mạch, cũng đủ làm cho người ta chấn động. Một khi ra ngoài, sợ rằng sẽ nghiêng trời lệch đất, thay đổi bố cục toàn bộ thế giới. Đám cự nhân ba mắt yêu quái đều im lặng, bọn nó cũng không biết trả lời như thế nào, bởi vì nơi phong ấn tương tự như vậy, ở Vạn Yêu Sơn cũng có, đó là một ma đầu khủng bố vô biên. Cho dù là Vạn Yêu Sơn cũng không dám khinh thường, thường xuyên ở trong sự giám sát từng giây từng phút. Ánh mắt của Thố Linh lung lóe lên, nàng biết một vài bí ẩn, thế nhưng đó là một đại khủng bố, không thể tùy tiện để lộ. Bỏ đi, chuyện này không liên quan gì tới chúng ta, vẫn nên vào trong tòa thành phế tích này, xem có bảo bối gì để lại không. Hạ Bình nhanh chóng buông bỏ chuyện này, thứ đồ này giống như lịch sử, hiểu rõ một chút là được rồi. Thật sự muốn truy cứu, chỉ sợ phải tiêu phí rất nhiều công sức, nghĩ hắn cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện này. Bọn cự nhân ba mắt yêu quái cũng gật gật đầu, đoàn người lập tức đi vào, vượt qua cửa thành to lớn này, tiến vào phế tích thành thị, tiến vào chỗ sâu. Nhưng ngay khi Hạ Bình bước vào tòa thành trì đổ nát này, một luồng sức mạnh hắc ám bao trùm cả tòa thành trì lập tức chấn động, truyền tới mấy ngàn trượng bên dưới lòng đất của thành trì. Đó là một không gian tối tăm to lớn, một con quái vật đang ở đây, hình dáng của quả cầu, toàn thân đen nhánh, trông là trạng thái của xương đen chứ không có hình thể cố định. Trên người nó tản mát ra khí tức thâm sâu, quỷ dị, hắc ám, tà ác, tự hồ là tập hợp đủ mọi thứ, ngay cả ánh sáng chiếu xuống đều bị vặn vẹo, thôn phệ. cho dù là vương giả tiến vào không gian này, sợ rằng cũng sẽ bị một cổ lực lượng minh minh đè chết, hóa thành bột mịn. Thế nhưng, trên thân con cự thú vô biên này lại bị từng sợi xiềng xích màu đen to lớn vây khốn, một mực bị vây ở trong không gian đen tối, mặc cho nó giãy giụa như thế nào thì cũng không thể nào thoát khỏi xiềng xích trói buộc. Ừm ừm, mùi hương thơm ngát như vậy, thế mà khiến linh hồn của ta đều rung động, huyết mạch thần thú, đây tất nhiên là huyết mạch thần thú chí cao vô thượng, lẽ nào có một con thần thú con non đi vào nơi này sao? Một cổ khủng bố chấn động bốn phía, truyền ra ngoài làm cho cả không gian đều phát sinh rung động. Con quái vật này phát ra ong ong tiếng vang, chấn động đại địa. Nó hưng phấn hẳn lên, nó cảm nhận được khí tức của địa ngục kim ô trên người Hạ Bình, khói đen xung quanh không ngừng chuyển động điên cuồng, thật tuyệt, thật là tuyệt vời, nếu có thể cắn nuốt huyết thông nhân loại này, chắc chắn có thể khiến ta thoát vây ở nơi này. Yêu tộc đáng chết, đã làm ta khốn khổ suốt 3 vạn năm, chờ ta thoát khốn, nhất định sẽ diệt sạch toàn bộ yêu tộc, hóa thành chất dinh dưỡng cho phệ hồn thú ta. Tất cả đều phải chết, bọn chúng đều phải chết a, nó điên cuồng gào thét, ẩn chứa oán hận vô cùng. Bị yêu tộc nho nhỏ sử dụng thủ đoạn, nhốt nó vào trong không gian tối tăm không ánh mặt trời này. Sinh mệnh lực không ngừng tiêu hao, qua một đoạn thời gian nữa chỉ sợ sẽ tan thành mây khói. Tình huống như thế này đã khiến nó sợ hãi, muốn dùng tất cả thủ đoạn để thoát khốn đi ra ngoài. 3 vạn năm trước, phệ hồn thú bay từ vực ngoại tới thế giới này. Bằng vào sức mạnh của bản thể phệ hồn thú điên cuồng cắn nuốt, vốn cho là có thể đem toàn bộ sinh linh của thế giới này diệt sạch, triệt để nuốt vào bụng mình, khiến nó đạt được tiến hóa rất lớn. Nhưng không ngờ, đám thiên yêu đó cho dù chỉ là một ít dân bản xứ, nhưng cũng phát huy ra lực lượng mạnh mẽ, thiêu đốt sinh mệnh liên thủ vây công mình, kết quả dẫn tới nó thảm bại, bị mạnh mẽ phong ấn. Thế nhưng đối phương cũng không chịu nổi. Trận đại chiến kia cơ hồ diệt sạch toàn bộ sức mạnh yêu tộc, không biết bao nhiêu chủng tộc biến mất trong dòng sông lịch sử, thậm chí toàn bộ vân tiêu giới đều đánh đến sụp đổ, tách ra mấy khối lục địa to lớn, hoàn toàn thay đổi. Cho dù tạo thành chiến tích kinh khủng như vậy, phệ hồn thú vẫn cảm thấy uất ức, phệ hồn thú nhất tộc là vũ trụ chủng tộc, thôn phệ tinh cầu là hành vi ăn uống bình thường. Không biết bao nhiêu sinh mệnh trên tinh cầu đều bị hủy diệt dưới tay phệ hồn thú. Hiện tại lại bị một chút yêu quái nho nhỏ phong ấn, trọn vẹn 3 vạn năm vẫn không thể đi ra, đến bây giờ, nó càng suy yếu đến cực điểm, linh hồn đều nhanh chóng mất đi. Đối với nó, đây quả thật là nhục nhã vô cùng, cừu hận ngập trời. Phong ấn chết tiệt này không vây được ta, ta có thể nhanh chóng thoát ra. Phệ hồn thú gầm lên, sắc mặt dữ tợn, tràn đầy oán hận, phẫn nộ. Xích sắc chung quanh rầm rầm rung động, nhưng lúc này tuôn ra từng đợt hào quang màu xanh thẳm, trong hư không hiện ra vô số phù văn, lập tức trấn áp nó lại. Cái khóa sắc phong ấn này không chỉ có thể phong ấn sức mạnh trên người nó, đồng thời có thể rút lấy sinh mệnh lực của nó. Nhưng bởi vì này sinh mệnh lực quá mức dồi dào, cho dù đã qua vạn năm, vẫn không có đem sinh mạng của nó rút hết, thật sự là cực kỳ khủng bố. Âm âm âm âm lúc này, toàn bộ không gian tối đen chấn động, xiềng xích xung quanh đều điên cuồng rung rẩy, trên người phệ hồn thú tuôn ra khí tức màu đen cuồng bạo, lan tràn ra toàn bộ không gian, thẩm thấu vào giữa mộ yêu. Từng luồng khí tức hắc ám bắt đầu khởi động, tràn vào sâu trong thân thể từng con tà ma ở mộ thiên yêu, ngay lập tức đã khống chế được linh hồn của những tà ma này, chiếm làm của riêng. Chủ nhân. Nhất thời, toàn bộ thiên yêu lăng mộ tà ma đều nằm rạp xuống, tựa hồ cảm giác được một cổ lực lượng trong minh minh. Một tồn tại vĩ đại không biết tên nhìn chăm chú vào mình run lẩy bẩy. Đi thôi, bắt con người kia tới, giết chết toàn bộ yêu quái tiến vào nơi này, thôn phệ huyết nhục trên người chúng. Thanh âm phệ hồn thú truyền ra, tiến vào trong đầu mỗi con tà ma, thanh âm này ẩn chứa uy lực vô thượng. Đối với nó mà nói, tiêu diệt loài người đó, lấy huyết mạch thôn phệ thần thú là quan trọng nhất. Nhưng cũng không phải nói sẽ buông tha sinh linh khác, cho dù mũi có nhỏ, tốt xấu cũng có chút thịt, nếu nuốt hết những yêu quái này, nhất định có thể tăng cường rất lớn lực lượng tránh thoát xiềng xích. Càng đừng nói, những yêu quái kia chính là hậu duệ năm đó phong ấn nó, có huyết cừu. Cho nên, những sinh linh và mộ thiên yêu sẽ không bỏ qua bất kỳ ai. Đúng vậy, chủ nhân. Tất cả tà ma cúi đầu, tiếp nhận mệnh lệnh này, bọn chúng nhao nhao hành động, lúc này, toàn bộ mộ phần thiên yêu đều chấn động, tạo thành ma triều. Sắp rồi, sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái tăm tối như mặt trời này. Phệ hồn thú cố gắng nhẫn nại, còn mắt lóe sáng. Tuy rằng nó không thể thoát khỏi lực lượng phong ấn này nhưng vẫn có thể tiết lộ một tia lực lượng. Nhưng cho dù chỉ dựa vào những lực lượng này, liền có thể tùy ý điều khiển toàn bộ tà ma ở mộ thiên yêu. Lúc này, trong mộ của thiên yêu, thành trì phế tích này thật sự quá lớn, quả thực tương đương với một quốc gia, hơn nữa mỗi một tòa kiến trúc đều cực kỳ cao lớn, động cái mấy trăm mét, độ cao hơn ngàn mét. Hạ Bình người đi vào nơi này, hệt như hình người khổng lồ lùng tiến vào quốc gia này vậy, cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Trải qua hơn vạn năm tuế nguyệt, tòa thành này hầu như không thay đổi gì, bởi vì toàn bộ kiến trúc nơi này đều là từ địa tinh thạch chế tạo ra, vạn năm cũng không có tác dụng phong hóa. Chỉ là trải qua chiến tranh thảm thiết, cả tòa thành thị đều biến thành phế tích, khắp nơi đều là tường đổ hoàn mỹ, cơ hồ không có kiến trúc hoàn hảo không tổn hao gì, khắp nơi trên mặt đất gồ ghề. Hạ Bình ngồi trên đá vụn trên mặt đất phát ra âm thanh lách tách, tạo thành thị yên tĩnh rõ ràng, phản phất như nghe thấy tiếng thần âm chiến đấu từ thời thượng cổ, khiến người ta sợ hãi không thôi. Mau nhìn, nơi đó có một kiện bảo khí. Đột nhiên, độc giác Lôi Ngưu kinh hô một tiếng, nó phát hiện trong một tòa kiến trúc xa xa có một bảo kiếm màu tím lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng màu tím đậm, thỉnh thoảng có kiếm quang phun ra nuốt vào không ngừng, ẩn chứa thần uy. Lấy thanh bảo kiếm màu tím này làm trung tâm, nó tản mát ra một loại khí trường đặc biệt, bụi bặm bốn phía đều dọn sạch, hình thành lĩnh vực tuyệt đối. Mà chung quanh xuất hiện rất nhiều thân thể tà ma, đều cắt thành mười mấy đoạn, máu tươi nhuộm đỏ một vùng đất. Tuyệt đối là một món bảo khí do thượng cổ yêu vương để lại. Phát tài rồi. Chúng ta phát tài rồi. Ách Vận Ô Nha vô cùng hưng phấn. Nó nhìn ra được bảo kiếm màu tím này tuyệt đối không tầm thường, là một bảo khí mạnh mẽ. Một khi đạt được, sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, bảo kiếm màu tím này rất không tầm thường. Hạ Bình híp mắt, hắn không bị bảo khí trước mặt che mắt, theo bản năng cảm thấy món bảo khí này vô cùng nguy hiểm, là một hung khí. Cái gì? Khóe miệng Ách Vận Ô Nha và đám yêu quái giật giật, tên nhân loại tham lam vô sĩ này từ lúc nào trở nên cẩn thận như vậy, không phải nên gào thét. Liền đi cướp đoạt bảo khí này sao? Ha ha, xem ta tìm được cái gì? Một món bảo khí, phát tài rồi, lần này phát tài rồi. Không hổ là mộ thiên yêu, có di tích của chư thánh, vừa vào đã tìm được bảo vật. Đây là của ta, ai dám tranh với ta, thì cùng hắn liều mạng. Lúc này, ở phía xa cũng xuất hiện mười mấy con yêu quái cấp tông sư. Chúng nhìn thấy bảo khí màu tím này, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, lập tức ra tay với bảo khí này, căn bản không để ý đến đám người Hạ Bình. Oanh oanh. Một lang yêu hành động trước tiên, một lang trảo ngưng tụ yêu khí chụp xuống, muốn bắt lấy bảo kiếm màu tím này. Một con ma cầm nhanh chóng chạy nhanh nhất, nó nhào từ trên cao xuống. Ưng trảo kinh người, vẫy cánh, vượt âm tốc, hàm chứa lực phá hoại đáng sợ, muốn trong nháy mắt bắt lấy bảo kiếm màu tím rồi rời đi. Một đầu báo yêu cũng không cam chịu yếu thế, nó nhảy lên từ đằng xa cách đó mấy trăm mét, giữa không trung xuất hiện một đạo hư ảnh, sinh ra lực bật đáng sợ, trong nháy mắt mặt đất bị chà đạp ra một tia vết rách. Đáng giận. Đám yêu quái Ách Vận Ô Nha tức giận, những người này quá mức kiêu ngạo, rõ ràng là bọn chúng phát hiện bảo vật trước, những tên khốn kiếp này lại còn dám ra tay cướp đoạt trước, không kiêng nể gì cả, quá mức không coi ai ra gì. Mà Hạ Bình cũng không nói gì, chỉ nheo mắt lại, cứ như vậy mà nhìn. Đúng lúc này, bảo kiếm màu tím kia tựa hồ bị đánh thức, từ lúc một đầu viễn cổ hung thú ngủ say tỉnh lại, lập tức liền tản mát ra hung sát khí cực kỳ đáng sợ. Leng keng. Leng keng. Đúng lúc này, bảo kiếm màu tím nhẹ nhàng rung động, lập tức từng đạo kiếm quang ngưng tụ thành thực chất bay ra bốn phương tám hướng, tựa hồ ẩn chứa lực phá hoại kinh người. À, lang yêu chạy nhanh nhất không kịp chuẩn bị, căn bản không ngờ bảo kiếm màu tím còn có thể tự hành động, lập tức bị một đạo kiếm quang bổ trúng, phốc một tiếng, huyết hoa văng khắp nơi, toàn bộ thân hình nó đã bị cắt thành hai nửa, vết cắt trơn nhẵn. Thi thể của nó cứ thế rơi xuống mặt đất, bụi bặm đầy đất. Xong rồi. Con báo yêu kia có lực bộc phát rất mạnh, mắt đều lục, muốn dừng lại, nhưng tốc độ thật sự là quá nhanh, hầu như đã đạt tới trạng thái đỉnh phong đời này. Với tốc độ như vậy, cho dù muốn dừng lại, cũng sẽ vì quán tính tác dụng, xông tới. Thình thịch, mười mấy luồng ánh kiếm tấn công, sắc bén đến đáng sợ, xì xì vài tiếng, thân thể của nó liền bị cắt thành mười mấy khối, phản phất bị đồ tể cắt thành từng miếng thịt vụn vậy, đến tham gia cũng không có biện pháp phát ra, cứ như vậy chết đi. Đáng chết. Con ma cầm trên bầu trời kia nhìn thấy lang yêu và báo yêu bị giết chết trong nháy mắt, con mắt đều xanh lên, sợ tới mức đập cánh, điên cuồng né tránh, ý đồ tránh thoát kiếm quang này tập kích. Nó liều mạng dịch chuyển nhưng vẫn bị một luồng kiếm mang chém tới, chớp mắt nửa cánh của nó đã bị cắt đứt, một lượng lớn máu phun ra, đau đến mức nó kêu rên liên hồi. Mất đi một cái cánh, nó cũng mất đi cân bằng, cả thân thể cũng rơi trên mặt đất. Quá mạnh mẽ. Đám yêu quái Ách Vận Ô Nha nhìn tới trận mắt há hốc mồm, ánh kiếm như vậy mạnh tới mức không tưởng nổi, nếu bị đánh trúng mà nói thì căn bản trốn không thoát, trong nháy mắt sẽ bị cắt thành hai nửa. Đồng thời trong lòng bọn chúng cũng còn sợ hãi, nếu như không phải vừa rồi Hạ Bình gọi chúng nó lại, tùy tiện xông lên mà nói, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị xé thành vô số mảnh nhỏ, làm thế nào cũng không thể cứu được. Oanh oanh. Sau khi chém chết ba con yêu quái, thanh bảo kiếm màu tím này phát sáng, vô cùng rực rỡ, phóng thẳng lên trời cao, trong nháy mắt liền biến mất trước mặt mọi người, không biết đi nơi nào, ngăn cản cũng không được. Hạ Bình không tiếc hận, bảo kiếm màu tím này quá mạnh, đoán chừng cho dù có đến tay mình, cũng không khống chế nổi, đây là một hung khí, ẩn chứa hung tính vô cùng. Trên thực tế địa ngục chi mâu cũng là như thế, thậm chí đáng sợ hơn, nếu không phải trên người Hạ Bình có địa ngục kim ô huyết mạch, còn tu luyện thuần dương bất diệt quyết, chỉ sợ đều không cách nào khống chế nó. Các đời trước cho tới giờ, không biết có bao nhiêu cường giả muốn khống chế mâu địa ngục thế nhưng kết quả đều vô cùng thê lương. Bảo khí thật là mạnh, lại chủ động tiến đánh kẻ địch thật sự là không thể tin được. Nghe nói một số bảo khí mạnh mẽ đã có được linh tính, hiểu được phân biệt thiện ác, kẻ địch, nếu đạt được tiến hóa thậm chí sẽ có trí tuệ, tự như là một sinh linh vậy. Không hổ là binh khí của yêu vương thời thượng cổ, thật đúng là mạnh đến đáng sợ. Thế nhưng làm sao mới có thể thu phục được những bảo khí này chỉ có hai biện pháp. Một là dùng lực ép người, còn lại chính là nhìn duyên phận. Nếu như không có duyên phận, lại không có thực lực, vậy kết cục cũng giống như ba yêu quái vừa rồi, chính là chết. Đám yêu quái ách vận Ô Nha cảm khái nói, thu phục bảo khí cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu như không chú ý, vậy sẽ bị bảo khí giết chết trong nháy mắt. Chỗ này khẳng định có không ít bảo khí, tiếp tục tìm đi. Hạ Bình hạ lệnh, hắn tin tưởng giữa tòa phế tích này sẽ có rất nhiều vũ khí do thượng cổ yêu vương lưu lại. Những yêu vương kia sau khi chiến tử sẽ giữ lại kiện bảo khí mạnh mẽ này, và cũng chính vì thế mà nơi đây trở thành một bảo khố, hầu như lần nào cũng hấp dẫn không ít thiên kiêu đến đây tầm bảo. Quả nhiên, Hạ Bình vẫn tiếp tục tìm kiếm trong tòa thành phế tích này. Đầu tiên bọn họ đi đến một hẻm nhỏ vắng vẻ, phát hiện một cái kèn lệnh màu đỏ, nhưng còn chưa có tới gần, kèn lệnh màu đỏ này lập tức thổi lên, tản mát ra ba động kinh thiên động địa. Điều này giống như cự long đang rống giận, lực lượng sóng âm ngưng tụ thành thực chất, tựa như sóng biển, từng vòng lan ra bốn phía, đại địa đều bị nguồn lực lượng này chấn vỡ. Phàm là sinh linh dám tới gần kèn lệnh màu đỏ, đều sẽ bị đánh chết. Bọn họ cũng tìm được một thanh đại đao màu đen trong một căn phòng, nó cắm trên mặt đất, bộc phát ra từng luồng đao khí màu đen, tạo thành núi đao, sắc bén không gì sánh được, không gì không xuyên thủng, mà tính mười phần. Cho dù Hạ Bình có muốn tới gần cũng không thể, bởi vì đao khí này quá mức khủng bố, có lẽ võ giả cấp tông sư đỉnh phong đến cũng sẽ bị một đao chém chết. Bọn họ cũng ở một quảng trường, tìm được một lá cờ màu trắng, lá cờ này đặt trên quảng trường, lại là mỗi giờ mỗi khắc đều tản mát ra ảo giác thật sự. Hạ Bình người đi vào, lập tức lâm vào trong ảo giác, không thể tự kiềm chế. Nếu như không phải huyết mạch địa ngục kim ô trên người Hạ Bình kịp thời phát ra cảnh cáo, lại thêm lực lượng linh hồn 10 phần cường đại, rất nhanh sẽ kéo hắn ra, chỉ sợ linh hồn đã trầm luân vào trong rồi. Ngoài ra, bọn họ còn thấy rất nhiều bảo khí mạnh mẽ, có quỷ dị, có biến mất rất nhanh, có thứ không cách nào tới gần, mỗi một kiện đều cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng nhìn bọn chúng như những con nhím chỉ có thể nhìn một lát, nếu dám đụng vào lập tức sẽ bị thương khắp người. Tìm trọn vẹn hơn một giờ, bọn hắn không có cách nào có được một món bảo khí. Đáng giận. Đám yêu quái như ách vận Ô Nha đều tức đến nổ phổi, cảm thấy vô cùng uất ức, đây là tiến vào bảo sơn, nhưng lại phải tay không trở về. Thật là kỳ quái. Hạ Bình lập tức nhíu mày, bản năng hắn thân là huyết mạch địa ngục kim ô phát hiện hình như mộ thiên yêu đang có không khí không ổn đang dâng lên, nguy hiểm trùng trùng. Kỳ quái là chuyện gì kỳ quái? Thổ Linh Lung tò mò hỏi, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhân loại này lộ ra vẻ mặt ngưng trọng như thế. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, không phải nói nghĩa trang thiên yêu có rất nhiều tà ma sao? Bây giờ chúng ta đều đến đây lâu như vậy rồi, vì sao không có con nào gặp được nó? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất nghi hoặc với chuyện này, dường như những tà ma kia đã biến mất. Ách vận Ô Nha cũng gật đầu, nó cực kỳ mẫn cảm với chuyện này. Có gì kỳ quái đâu, khẳng định là đám tà ma kia nhìn thấy thực lực của chúng ta cường đại, liền sợ tới mức tè ra quần, nào còn dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Kim Chúc Hổ hùng hùng hồn nói, tuyệt không quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Ầm ầm, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một chấn động cực lớn, đá vụn trên mặt đất đều điên cuồng lăn lộn, khói bụi cuồn cuộn, khói đen trùng trùng điệp điệp, phản phất gió lốc cuốn tới. Tất cả tà ma đầu có sừng dài, lưng đeo hai cánh, toàn thân đen kịt, tay cầm xiên sắt từ đằng xa phi hành đến, tựa như một đám mây đen che khuất bầu trời, sát khí mười phần. Hổ đần, mẹ nó miệng quả đen. Quả đen ách vận cảm nhận được luồng khí thế này, khuôn mặt tái nhợt, bởi vì số lượng những tà ma kia rất nhiều, mấy trăm tới một ngàn, quả thật là một quân đoàn. Người mới thật sự là quả đen. Hổ kim loại buồn bực, nó cũng chưa hề nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy, ai có thể nghĩ tới nhiều tà ma đột nhiên xuất hiện như thế, vẫn kết bè kết lũ chứ. Leng keng bỗng nhiên, Hạ Bình nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Ký chủ xin chú ý, một vị ma thú mạnh mẽ đối với ký chủ sinh ra sát ý, nhất thời, thanh âm hệ thống liền xuất hiện ở trong đầu Hạ Bình, tiếp theo một hình ảnh không gian hắc ám cũng hiện lên. Thân ảnh phệ hồn thú rõ ràng hiện ra trong đầu Hạ Bình. Một con phệ hồn thú trấn áp lăng mộ thiên yêu nào coi trọng huyết mạch địa ngục kim ô của ta, sau đó sai đại quân tà ma đến đuổi giết ta. Hạ Bình cảm nhận được một luồng tin tức, lập tức nghiêm túc hẳn lên. Hắn theo bản năng cảm nhận được, con ma thú trong hình ảnh kia kinh khủng đến cỡ nào, ẩn chứa khí tức tà ác, hỗn độn, điên cuồng vân vân, dường như còn đáng sợ hơn Thôn Thiên Ma Tôn ở Vân Vũ Sơn Mạch. Đây là sự tà ác hoàn toàn, là thứ được sinh ra để giết chóc, là diệt thế chi thú. Nhắc nhở ký chủ, phệ hồn thú là một trong những chủng tộc ma thú tà ác nhất của thiên địa, sự tồn tại của nó chính là hủy diệt, là một trong những tai ác khủng bố nhất trong vũ trụ. Giọng nói của hệ thống vọng lại, nếu một tinh cầu gặp phải một con phệ hồn thú thì sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, tất cả sinh linh trên tinh cầu đều bị phệ hồn thú nuốt chửng không chừa thứ. Bởi vì thức ăn của phệ hồn thú là linh hồn của sinh linh, nó thích săn linh hồn, hấp thu năng lượng linh hồn, ký ức. Đủ để lớn mạnh bản thân, tăng trưởng sức mạnh và trí tuệ của mình. Cho nên, bất kỳ sinh mệnh nào cũng đều là tồn tại đối đầu với phệ hồn thú, giết rất nhanh. Cái gì? Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, mặc dù hắn biết con ma thú trong bức tranh kia vô cùng đáng sợ, nhưng không nghĩ tới nó lại là tai ách đại danh đỉnh đỉnh giữa vũ trụ, thuộc về hung thú diệt thế. May là con phệ hồn thú này bị phong ấn, 9 phần 10 lực lượng đều không thể phát huy, bởi vì 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, lực lượng trên người nó cũng không biết đã giảm bớt bao nhiêu lần. Bằng không, một sinh linh ở lăng mộ thiên yêu sẽ không cách nào sống sót. Nghe nói phệ hồn thú có năng lực cực kỳ khủng bố, há mồm nuốt, linh hồn vô số sinh linh sẽ rời khỏi cơ thể, căn bản không ngăn cản nổi, chỉ một chiêu thôi thì sinh mệnh của cả một quốc gia đều sẽ chết hết. Nhưng cho dù như vậy, con phệ hồn thú này chỉ còn lại chút sức, còn có thể điều động cả tà ma ở mộ thiên yêu để đối phó với nó, vô cùng đáng sợ. Xem ra cần phải chuồn đi mới được. Hạ Bình sờ cằm, hắn biết mình bị quái vật như vậy để mắc tới, chỉ bằng vào bản thân bây giờ, cũng không làm gì được một sợi lông tơ của đối phương. Chẳng qua đối phương cũng đã bị phong ấn, cho dù đối phương có thể điều động toàn bộ tà ma muốn giết chết hắn cũng không phải là chuyện đơn giản. Đúng lúc này, xa xa một đám tà ma bay tới. Mau nhìn, có nhân loại cùng yêu quái. Còn có chủ nhân phân phó bắt con người trở về cũng ở chỗ này. Vận khí thật sự quá tốt. Nhanh lên, giết toàn bộ những người này. Tất cả con mắt tà ma đều lộ ra quang mang màu đỏ, điên cuồng tới cực điểm. Chúng hung hãn không sợ chết, tập kích về phía đám người Hạ Bình, giống như châu chấu che ngập bầu trời. Sát ý của bọn chúng sôi trào, muốn mạng của người Hạ Bình. Muốn chết. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn ra tay ngay lập tức, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết trong cơ thể, cương khí vận chuyển, lực lượng như dung nham bùng nổ trong nháy mắt. Thình thịch, một quyền đấm ra, từ trong lỗ chân long vạn 8.000 ngọn lửa tuôn ra, trong hư không ngưng tụ thành từng con chim thần lửa, nhào tới những tà ma này. Những ngọn lửa này chính là tinh hoa mặt trời ngưng tụ thành, ẩn chứa năng lượng chí cương chí dương, đối với tà ma âm thuộc tính mà nói, quả thực chính là khắc tinh lớn nhất thế gian. Ầm ầm, vô số thần điểu hỏa diễm xông tới tấn công những tà ma này, tiến hành công kích kiểu tự sát, trong nháy mắt nổ tung, từng ngọn lửa cuốn quanh trên người bọn tà ma này. Lập tức, những ngọn lửa này liền điên cuồng bốc cháy lên, mà ma khí trên người những tà ma kia quả thực giống như nhiên liệu tốt nhất thế gian, hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Tất cả tà ma phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, những ngọn lửa này hòa tan tất cả, ngay cả xương cũng có thể bị đốt thành tro bụi, lúc này bọn chúng đau đớn đến nỗi tê tâm liệt phế, linh hồn đều sắp tan vỡ. Chúng nó giống như sủi cảo vậy, từ giữa không trung điên cuồng rơi xuống, hóa thành từng đoàn than cốc. Cùng lúc đó, Ách Vận Ô Nha, Cự Nhân Ba Mắt, Độc Giác Lôi Ngưu, Thổ Linh Lung các loại yêu quái cũng lập tức xuất thủ, chúng phát huy ra toàn lực, tự như hổ vào bầy dê, chém giết cùng những tà ma này. Vẹn vẹn chỉ vài phút đã có mấy trăm con tà ma bị giết chết, thi thể xếp thành một ngọn núi nhỏ. Không được, số lượng những tà ma này thật sự là quá nhiều, giết không hết. Ách Vận Ô Nha thở hồng hộc từng hơi, yêu lực trong cơ thể tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Các yêu quái khác cũng như thế, giết chết nhiều đầu tà ma như vậy khiến chúng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng số lượng tà ma này vô biên vô hạn, còn đang không ngừng tăng lên, mấy ngàn đầu, trên vạn đầu, thậm chí mấy vạn đầu đều từ xa xa bay tới, vĩnh viễn không thấy điểm dừng. Trốn đi! Hạ Bình quyết định rất nhanh, tiếp tục chém giết với đám tà ma này ắt sẽ chỉ là hành vi tìm chết. Dù sao số lượng những tà ma này thật sự quá nhiều, nhân số của bọn chúng quá ít. Nếu rơi vào trong vòng vây, muốn chạy trốn cũng không thể được. Nghe nói như vậy, đám yêu quái Ách Vận Ô Nha đều liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng rút lui. Lúc rút lui rời khỏi, Hạ Bình cũng nhìn thấy rất nhiều yêu quái cùng tinh anh học đồ để nhanh chóng chạy trốn, có Tinh Quang Quy, Thôn Thiên Tượng, Thanh Loan. Các đại yêu quái cũng có đám học sinh tinh anh như Phượng Cầu Đạo, Bạch Thanh, Lộ Siêu. Hiển nhiên, bọn họ cũng gặp phải tập kích của tà ma, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng để thuận lợi thoát đi, bọn họ vừa giết vừa lui. Đừng nhìn con Tinh Quang Quy kia lúc trước luôn lười biếng, lúc chạy trốn nhanh hơn bất cứ ai khác, tựa như sao băng, đồng thời nó phản phất như có thể thao túng lực lượng tinh thần, ngưng tụ thành từng khối nham thạch khổng lồ, từ trên trời giáng xuống. Từng viên nham thạch cực lớn tựa như ngôi sao rơi xuống, trong nháy mắt liền đập chết mấy chục con tà ma, lực lượng khổng lồ nghiền áp, những tà ma kia bị mạnh mẽ đập thành thịt vụn. Trên người Thanh Loan tản mát ra khí tức thần thánh, toàn thân vây quanh bạch quang, hai cánh chấn động, trong tay cầm trường thương màu vàng, đó là bảo khí Thánh Quang Thương, ẩn chứa uy lực mạnh mẽ. Tốc độ của nàng nhanh đến khó tin, tựa như côn bằng tại thế, giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, đồng thời Thánh Quang Thương đâm ra, bộc phát ra từng đạo hào quang màu vàng. Trong nháy mắt, trên trăm đầu tà ma bị cắt thành vô số khối thịt, giống như cỗ máy giết chóc vậy, không ai có tốc độ nhanh hơn nàng, Thánh Quang Thương không gì không phá được, lại phối hợp với tốc độ khủng bố của nàng, căn bản không ai có thể kháng cự. Thôn Thiên Tượng cuồng bạo nhất. Nó vừa há mồm, không khí trong mấy cây số má đều bị nó hấp thu sạch sẽ, sau đó phóng ra ngoài trong nháy mắt, xuất hiện một họng pháo mạnh mẽ, nhất thời phát sinh vụ nổ kinh thiên động địa. Hơn trăm con tà ma lập tức chết, hóa thành một đống thịt vụn. Có một số tà ma muốn ngăn cản, còn điều động lượng lớn binh lực ngăn cản, nhưng mà giống như một chiếc xe tăng siêu cấp, đám tà ma kia giống như bọn ngựa chặn xe, toàn bộ bị đâm chết. Một số công kích đánh vào thân Thôn Thiên Tượng, thế nhưng lại không phá nổi mí mắt của nó, leng keng rung động, tóe lửa. Thật là yêu quái lợi hại, nếu bắt về làm sủng vật, chẳng phải là phát tài rồi sao? Phát ra thần uy nhìn thấy những yêu quái này đại phát, tàn sát tà ma, con mắt Hạ Bình cũng sáng lên, cảm thấy máu huyết sôi trào. Khốn kiếp, tên khốn kiếp này. Thổ Linh lung trừng mắt nhìn Hạ Bình, nhân loại vô sĩ này quả nhiên đang nhìn chằm chằm vào mấy người Thanh Loan tỷ tỷ, lại còn muốn bắt về làm sủng vật, đây chính là nằm mơ, nàng phải nhanh chóng cảnh cáo Thanh Loan tỷ tỷ mới được. Đám yêu quái ách vận Ô Nha cũng cạn lời, đến lúc này còn muốn bắt bọn chúng làm sủng vật, tên này tuyệt đối là ác đồ không hơn không kém, không có chút lòng lương thiện nào. Cứ như vậy, bọn họ vừa giết vừa lui, từng con tà ma rơi trên mặt đất, dọc theo đường đi lưu lại vô số thi thể tà ma, dù chúng nó hung hãn không sợ chết, hiện tại chết nhiều đồng bạn như vậy, cũng cảm thấy một tia sợ hãi. Lập tức chúng liền dừng truy kích, dự định tụ tập càng nhiều đồng bạn, một lưới bắt hết đám nhân loại cùng yêu quái đáng giận này, triệt để tàn sát. Đáng chết, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một tinh anh nhân loại đi tới lối vào mộ địa thiên yêu, lập tức kêu to, sắc mặt sợ hãi, cửa vào thiên yêu nghĩa địa rốt cuộc ở chỗ nào? Hắn thình lình phát hiện, vốn một cánh cửa ở nơi này, hiện ra dáng dấp của khí hỗn độn. Nhưng giờ phút này, cánh cửa này tự hồ ngưng tụ thành thực chất, triệt để ngăn cách với bên ngoài, mặc kệ bọn họ dùng thủ đoạn gì, đều không thể rời khỏi cánh cửa này. Lúc này, sắc mặt không ít nhân loại cùng yêu quái đều đại biến, nếu như không thể rời khỏi địa phương quỷ quái này, bọn họ phải đối mặt vô cùng vô tận đại quân tà ma. Đến lúc đó, toàn bộ đều ở chỗ này, đều là chuyện rất bình thường. Sắc mặt của những đại yêu như Thanh Loan, Thôn Thiên Tượng đều trở nên ngưng trọng. Sự tình phát triển vượt quá tưởng tượng của chúng nó, lần này đoán chừng chúng nó đã bị cuốn vào trong một cái đại phiền toái. Tất cả đến nay, chúng nó chưa nghe qua môn hội thiên yêu nghĩa lúc nào cũng đột nhiên đóng lại. Cánh cửa bị lấp. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, mặc dù hắn biết về hồn thú lợi hại, nhưng không nghĩ tới đối phương lại ngăn chặn cả cánh cửa ở đây, rõ ràng chính là bắt rùa trong rọ. Rõ ràng chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hệ thống, ta nên làm thế nào để rời khỏi nơi này? Hạ Bình lập tức hỏi. Hệ thống trả lời, lực lượng cấm chế nơi này đã bị phệ hồn thú nắm giữ, thậm chí mỗi một con tà ma đều bị lực lượng của phệ hồn thú khống chế, cho nên nó đóng cửa mộ của thiên yêu. Muốn giải quyết phương pháp trước mắt rất đơn giản, chính là giết. Hạ Bình nhướng mày, có ý gì? Phệ hồn thú có thể khống chế cấm chế nơi này, đơn giản là lực lượng trên người nó rất cường đại, nhưng nếu giết hết đám tà ma đó, vậy thì có thể làm suy yếu lực lượng của nó. Hệ thống nói, một khi làm lực lượng của nó yếu đi đến một mức nhất định, nó không thể nào khống chế được cấm chế của nghĩa trang, đến lúc đó ngươi tự nhiên là có thể rời khỏi. Vậy nhất định phải giết chết bao nhiêu tà ma? Hạ Bình hỏi. Hệ thống nói, ít nhất cũng giết được 2/3. 2/3 số lượng tăng lên. Đồng tử của Hạ Bình co rút lại, không biết ở trong mộ địa của thiên yêu có bao nhiêu tà ma, nếu như hai tà ma muốn giết chết 3/10, dựa vào một mình, đoán chừng giết tới tay cũng chưa chắc đã được. Xem ra cần trợ thủ. Nghĩ đến đây, hắn đi đến trước mặt yêu quái cùng nhân loại, trực tiếp nói thẳng, nơi này trấn áp một ma thú khủng bố, đối phương khống chế tà ma nơi này, muốn rời khỏi nơi này, cũng chỉ có 1/2 tà ma giết chết. Ngươi làm sao biết chuyện này? Một cái yêu quái nghi hoặc hỏi, ánh mắt lấp lóe, bọn chúng nhiều yêu quái như vậy đều không biết, hết lần này tới lần khác tiểu tử này lại biết, thật sự là quá kỳ quái. Dù sao mộ thiên yêu đã từng là địa bàn của yêu tộc chúng nó, cũng để lại rất nhiều may mắn. Chắc không phải chuyện này do tiểu tử ngươi trêu chọc ra chứ? Có tinh anh nhân loại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Hạ Bình, bởi vì hỗn đảng này gây chuyện khắp nơi, chưa từng thấy làm chuyện tốt gì cả, quả thực chính là sao chổi, mặc kệ đi tới chỗ nào cũng sẽ chọc ra một đống lớn phiền phức. Hạ Bình có chút chột dạ, chuyện này đích thật là mình đã trêu chọc phải, nếu như không phải huyết mạch địa ngục kim ô trên người hắn khiến cho phệ hồn thú chú ý, phỏng chừng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà chuyện như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra, nếu không nhất định sẽ bị quần chúng tức giận vây đánh. Hạ Bình hùng hồn nói, tại sao chuyện này ta lại biết, các ngươi không cần biết. Tóm lại tin hay không tùy các ngươi, ta cũng không có hứng thú giải thích với các ngươi. Nói xong, hắn liền dẫn đám yêu quái ách vận Ô Nha rời đi, căn bản không giải thích. Dù sao dù cho những người này không tin, đối mặt với tà ma tập sát, chúng nó cũng sẽ nổi lên phản kháng, cho nên, hắn căn bản không quan tâm những yêu quái này không tin tưởng. Tóm lại nói ra chuyện này, là cho bọn chúng một chút động lực giết tà ma, tránh cho sợ tay sợ chân, ẩn núp chung quanh. Nhân loại khốn nạn này. Một tên yêu quái giận dữ muốn chết, thái độ đó nha, rõ ràng tất cả mọi người đều đứng cùng thuyền, lại còn hung hăng như vậy, quả thực trong mắt vô yêu. Bản thân nhân loại của tên khốn nạn này chính là loại tính cách này. Ánh mắt của một đầu yêu quái lấp lóe, ta quan tâm chính là, lời hắn nói có đúng là âm mưu gì hay không? Nó đang hoài nghi có phải Hạ Bình đã an bài cạm bẫy gì cho chúng nó rồi nhảy vào hay không? Mặc kệ có thật hay không, chúng ta tạm thời không thể ra ngoài, phía trước lại có tà ma truy kích, nhất định phải rời khỏi đây, nếu như bị đám tà ma kia bao vây, chúng ta đều phải chết. Thành Loan thản nhiên nói. Cảm giác thứ sáu của nàng tự nói với mình, nhân loại này cũng không có nói dối, thế nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, tựa hồ tên này che giấu một ít tình báo quan trọng. Cũng đúng, chúng ta không thể tiếp tục ở chỗ này, nếu như bị đám tà ma kia diệt trừ, liền hoàn toàn xong đời, hay là tranh thủ thời gian đi, xâm nhập thành thị này. Tinh Quang Quy cũng gật gật đầu, đồng ý với ý kiến này. May mắn là tòa thành phế tích này có diện tích cực lớn, khắp nơi đều là kiến trúc, có thể ẩn nấp rất nhiều. Bọn chúng đi vào trong thành thì giống như một giọt nước dung nhập vào biển rộng. Nếu dựa vào kiến trúc nơi này ngăn cản, những tà ma kia muốn bao vây bọn chúng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đi thôi. Thôn Thiên Tượng mở miệng nói. Yêu quái xung quanh đều gật đầu, mấy đại yêu ở đây đều nói như vậy, chúng nó cũng không có bất kỳ ý kiến gì, dù sao hiện tại chúng nó cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể là tạm thời ẩn núp. Chúng ta cũng đi thôi. Đúng, tiến sâu vào tòa thành trì này, hóa thành không. Đánh nhau với đám tà ma kia, từng chút một mài chết chúng. Ánh mắt đám người Phượng Cầu Đạo lóe lên, bọn họ cũng cân nhắc lợi hại, cảm thấy cứ ở lại nơi này thì lợi hại hơn hại, sau đó cũng đi theo, xâm nhập vào tòa thành này. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy tên khốn Hạ Bình kia chẳng hề đáng tin chút nào, ngay cả chút ký hiệu mà cũng không thể tin tưởng được. Thế nhưng hiện tại tình báo của bọn họ chẳng hề có chút tình báo nào, chỉ có thể hy vọng tên khốn này đừng lừa gạt bọn họ. Nếu không bọn họ sẽ không bao giờ bỏ qua cho tên vô sĩ Hạ Bình kia. Mấy ngày sau, trong nghĩa trang Thiên Yêu, các nơi đều xảy ra chiến đấu kịch liệt, gần như toàn bộ tà ma đều sẽ phát động, yêu quái đi vào nghĩa trang, nhân loại tử đấu, tử thương vô số. Đặc biệt là Hạ Bình, còn có đám yêu quái ách vận Ô Nha, bọn họ căn bản là đối phương được tà ma chú ý trọng điểm, bị phệ hồn thú chỉ rõ, bắt giữ lại. Cho nên, rất nhiều tà ma đều vây quanh người Hạ Bình, khi bọn hắn vừa nhìn thấy bọn họ xuất hiện thì sẽ kết thành đàn xông tới vây giết, mặc kệ chết bao nhiêu tà ma, bọn chúng cũng đều không lùi bước. Lúc này, đám người Hạ Bình đang ẩn núp trong một căn phòng vắng vẻ, tạm thời tránh được sự truy đuổi của tà ma, coi như là nơi nghỉ ngơi tạm thời. Lúc này bọn hắn đều ngồi phịch xuống mặt đất, há mồm thở dốc. Nửa cánh của ách vận Ô Nha đều bị thương, gần như bị chém đứt, máu tươi chảy xuống đất. Nó nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, trong thời gian ngắn không thể bay lên. Xương cốt trên người Kim Chúc Hổ đều đứt gãy mười mấy đoạn, từng ngụm thở dốc, thể lực cơ bản tiêu hao sạch sẽ. Trên người Thổ Linh Lung cũng có lượng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, quần áo đều bị nhuộm đỏ. Cự nhân ba mắt, độc giác lôi ngưu, quả phụ tri chu, hắc thủy bạo hùng yêu tình hình cũng không khá hơn chút nào, đều là bị thương rất nghiêm trọng, nằm ở góc phòng nghỉ ngơi. Mà Hạ Bình không bị nguy hiểm như vậy, hắn ỷ vào Bắc Minh Hộ Thể Công, mạnh mẽ đâm tới, những tà ma kia căn bản không thể thương tổn tới thân thể hắn, ngược lại số tà ma kia bị chém giết không ít. Bất quá cho dù như vậy, mấy ngày chém giết cũng làm cho tinh thần hắn cảm thấy mệt mỏi. Đáng giận, rốt cuộc là vì cái gì mà chúng ta tự hồ bị những tà ma kia trọng điểm chú ý, luôn thành quần kết đội tới tìm chúng ta gây phiền toái. Vẻ mặt người khổng lồ ba mắt phiền muộn, so với đám yêu quái khác, bọn chúng rõ ràng bị chiếu cố tương đối nhiều, dường như vừa thấy bọn chúng xuất hiện liền điên cuồng tấn công. Nhiều lần, nếu như không phải bọn họ có chút thực lực và tên biến thái như Hạ Bình ở nơi này, e rằng đều đã bị đám tà ma kia giết chết, biến thành đồ ăn của đối phương. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thập phần kỳ quái. Những tà ma kia tự hồ là chuyên môn tìm kiếm hành tung của chúng ta vậy, yêu quái khác cùng nhân loại tuy rằng cũng sẽ truy sát, nhưng rõ ràng là lực lượng giảm bớt không ít. Ách vận Ô Nha cũng chú ý tới vấn đề này, nó cảm thấy mục đích của đám tà ma đó rất không đơn thuần, thế nhưng rốt cuộc là mục đích gì, nó không rõ lắm. Đám yêu quái Kim Chúc Hổ cũng gật đầu, bọn chúng cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Còn phải hỏi sao, khẳng định là huyết mạch vương giả của các ngươi chảy xuôi yêu quái, đối với những tà ma kia mà nói, đây quả thực là vật đại bổ, bảo dược ngàn năm có thể hành động. Chúng nó không tìm các ngươi gây phiền phức, còn tìm ai gây phiền phức. Trong lòng Hạ Bình rất chột dạ, nhưng vẫn là vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt nói. Hơn nữa rất có thể, tổ tiên các ngươi chính là đầu sỏ gây nên việc phong ấn con ma thú kia. Hiện tại con ma thú kia biết được sự tồn tại của các ngươi, nhất định nổi điên, liều cái mạng già của mình đến đây đuổi giết, báo thù rửa hận. Nói đến đây, hắn lập tức dừng nói chuyện. Sắc mặt đám yêu quái ách vận ô nha lại trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì bọn chúng cũng thừa nhận điều này vô cùng có khả năng, dù sao thứ phong ấn con ma thú kia chính là tổ tiên yêu tộc. Nếu như ma thú kia căm hận yêu tộc, chúng đương nhiên sẽ bị trả thù, không thể nghi ngờ. Đặt mình vào hoàn cảnh khác, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Nói a, sao lại không nói? Thố Linh lung vẻ mặt nguy hiểm nhìn Hạ Bình. Trong mắt Hạ Bình đảo một vòng, mở miệng nói, đúng rồi, ta chợt nhớ tới một số chuyện rất quan trọng, có thể phải rời đi một khoảng thời gian. Hắn muốn xoay người rời đi. Đại ca, rốt cuộc chuyện trọng yếu gì mà phải rời đi, gấp gáp như vậy? Ánh vận ô nha lập tức chặn trước mặt Hạ Bình, ngoài cười trong không cười. Cự nhân ba mắt, kim chúc hổ, độc giác lôi ngưu, thỏ linh lung các loại yêu quái nhe răng trợn mắt, bọn nó đều đã nhìn ra, nhân loại vô sĩ này khẳng định là muốn vứt bỏ bọn nó chuồn đi. Không phải sao? Sở dĩ chúng bị nhiều tà ma vây công như vậy là bởi có thân phận yêu tộc của chúng, đơn giản mà nói thì chúng chính là một chiếc bóng đèn siêu cấp, còn là loại chuyên môn hấp dẫn tà ma. Nếu tiếp tục ở bên cạnh bọn chúng, nhất định cũng sẽ bị liên lụy. Nhân loại vô sĩ này phỏng chừng cũng nghĩ tới điểm này, mới bỗng nhiên ngừng nói, sinh ra thoái ý, cũng không có chuyện gì quan trọng, ta muốn ra bên ngoài điều tra tình hình địch, xem có tà ma gì tới gần hay không. Hạ Bình tỏ vẻ mình muốn đi trinh sát binh, điều tra tình hình địch. Không cần đại ca, loại chuyện nhỏ nhặt điều tra tình địch này giao cho ta Nuốt Thi Kênh Kênh là được rồi, hà tất phải để đại ca tự thân xuất mã. Thôn Thi Kênh lập tức đứng dậy, xung phong nhận việc. Cần gì phải vậy chứ, Thôn Thi Kênh ngươi hiện tại cũng bị thương không nhẹ, có lẽ nên ở trong phòng nghỉ ngơi mới đúng, trước đó đại ca cũng không có đóng góp gì, hiện tại vừa vặn bù đắp lại. Vẻ mặt Hạ Bình tràn đầy chính nghĩa. Thì tu bổ cái rắm gì chứ? Thố Linh lung vẻ mặt khinh bỉ nhìn nhân loại vô sĩ này, rõ ràng chính là muốn mượn cái cớ điều tra tình hình địch, bỏ qua sự vướng víu hấp dẫn tà ma bọn họ. Hiện tại lại còn làm bộ làm tịch, nói muốn bù đắp cho bọn chúng, tại sao trước đó lại không muốn bù đắp, hiện tại chỉ muốn bù đắp cho bọn chúng ngu xuẩn thật, tùy tiện thôi đã bị loài người này lừa gạt. Đại ca, hiện giờ chính là nguy nan lâm đầu, chúng ta hẳn là nên đồng tâm hiệp lực a. Cự nhân ba mắt mượn thân thể cao lớn của mình, chặn trước cửa gian phòng. Độc giác lôi ngưu đứng ở cửa sổ trong phòng, quả phụ tri thù, kim chúc hổ, hắc thủy hừng hực các yêu quái cũng lập tức hành động, ngăn chặn toàn bộ cửa ra vào trong phòng, nói rõ chính là không có ý định để Hạ Bình rời đi. Đám người cần gì phải đi đâu, một mình sống còn tốt hơn toàn quân bị diệt. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, các ngươi cứ yên tâm, chờ ta còn sống rời khỏi chiến trường thiên yêu, hàng năm sau đều sẽ đốt giấy vàng cho các ngươi đưa gà quay, kế thừa chí hướng của các ngươi, sáng tạo xã hội hài hòa tồn tại của nhân tộc và yêu tộc. Kế thừa cái rắm. Đám yêu quái ách vận ô nha bị chọc tức gần chết, nhân loại vô sĩ này thật sự đã cho chúng nó chết, cũng bắt đầu muốn đốt giấy vàng cho chúng nó, nhớ tới chuyện bái tế. Chúng nó bây giờ vẫn còn sống. Đại ca, bọn ta là tiểu đệ trung thực của ngươi, hơn nữa còn trồng bom cầu lửa trên người bọn ta, ngươi cứ thế vứt bỏ bọn ta. Ách vận ô nha nhe răng. Nó rất rõ ràng, hiện tại chúng nó đều là tàn binh bại tướng, nếu như Hạ Bình chuyển động chạy trốn chúng nó nhất định phải chết, đánh chết cũng không thể để cho nhân loại này vứt bỏ mình những yêu quái này. Trước đó, bọn chúng còn hận không thể rời khỏi Hạ Bình, nhưng bây giờ, đánh chết cũng không muốn Hạ Bình rời đi. Không phải vứt bỏ, mà là rút lui chiến lược, bảo tồn thực lực, lập lại đồ Đông Sơn, đây là một loại mưu lược. Hạ Bình mang vẻ mặt chính khí. Tất cả đặt vào trong lòng đều là trứng. Đám yêu quái ba mắt như cự nhân hận không thể xì một tiếng vào mặt nhân loại này, cái gọi là Đông Sơn tái khởi cũng chỉ có người mới có thể lên mà thôi, chúng nó đã sớm bị đám tà ma kia nuốt lấy, hài cốt không còn, còn có thể mọc lên một quả trứng. Được rồi, không cần nói nhiều nữa, ngày sau có chuyện gì ta sẽ nói tiếp. Hạ Bình thản nhiên nói, biểu thị mình có việc bận, cũng không muốn ở lại đây lâu. Đừng nghĩ tới việc chạy vù một tiếng, thỏ linh lung tốc độ cực nhanh, lập tức nhào vào thân thể Hạ Bình, giống như gấu túi treo ở phía trên, ôm chặt lấy hắn, đánh chết cũng không cho tên khốn này đi. Nàng dương nanh múa vuốt, vẻ mặt kiên quyết. Thỏ linh lung, ngươi đừng quá đáng, hiện tại ta thả các ngươi rời đi, các ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Vì cái gì mỗi một người ngăn cản ta? Hạ Bình kêu ầm lên. Hắn nhe răng, bởi vì thân thể Thỏ Linh Lung thật sự là quá tốt, quả thực giống như ma quỷ, dính chặt vào trên người hắn, nhất thời cảm thấy cái gì gọi là lung linh hiển hách, cái gì gọi là thiên sinh lệ chất, cái gì gọi là hòa quốc ương dân. Nếu như nơi này không phải có rất nhiều yêu quái để nhìn, đoán chừng hắn cũng đã không kiềm chế được, hóa thành sói. Thả chúng ta ra. Thỏ Linh Lung khinh bỉ nhìn Hạ Bình, rõ ràng là tham sống sợ chết, muốn vứt bỏ chúng ta, nhân loại các ngươi sao lại đê tiện vô sĩ như vậy, không có chút tâm huyết nào mà. Hai tay nàng nắm chặt lấy Hạ Bình, ra sức búng mẹ, nói thế nào nàng cũng sẽ không buông tay. Buông tay đi, nếu còn như vậy thì ta sắp nổi bão rồi. Đừng ỷ vào thân hình tốt, lớn lên xinh đẹp, muốn ở chỗ này làm gì thì làm, biết không? Hạ Bình cảnh cáo. Thỏ Linh lung hừ một tiếng, có gan thì ngươi nổi đóa, đúng rồi, chẳng phải ngươi vừa trồng bom cầu lửa vào người của ta bây giờ sẽ kích nổ ngay cho ta sao, dù sao chết trong tay đám tà ma kia, còn không bằng kéo một cái đệm lưng, ta muốn đồng quy vu tận với ngươi. Vẻ mặt nàng ta ngang nhiên, đã chuẩn bị tâm lý sẵn tâm lý, đều bị tên vô sĩ này ăn nhiều tiện nghi như vậy, lần này bất kể thế nào đều sẽ trả thù trở về, làm quỷ cũng không thể buông tha hắn. Nếu các nàng đều chết trong tay những tà ma kia, mà tai họa này nhân loại vẫn vui vẻ nhảy nhót như trước, đoán chừng các nàng chỉ cần ở trong địa ngục, đều sẽ tức giận đến mức bò về. Đúng vậy, đại ca ngươi đừng nghĩ chạy. Hoặc là bây giờ ngươi phát nổ đạn, cùng nhau chết, hoặc là lưu lại, cùng thuyền chung sức. Muốn một mình chuồn đi, vứt bỏ chúng ta sống sót, quả thực là nằm mơ. Đám yêu quái ách vận ô nha đều vây quanh, thái độ thập phần kiên quyết, nếu như Hạ Bình muốn chạy trốn, chúng nó lập tức tiến lên, ôm lấy hai tay hai chân thằng nhãi này. Dù sao nếu gia hỏa này nổ tung bom trong cơ thể của chúng thì chắc chắn tiểu tử này cũng sẽ bị nổ chết. Được rồi. Trong mắt của Hạ Bình đảo một vòng, vẫy vẫy tay, nói, các ngươi đã nói như vậy, vậy được rồi, ta ở lại, cùng nhau chống lại những tà ma kia. Nghe nói như thế, Thổ Linh Lung cùng yêu quái nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần nhân loại này không lén rời đi là tốt rồi, tóm lại bất kể như thế nào, cũng cần lôi kéo nhân loại này ở cùng một chỗ. Nếu không gặp phải rất nhiều tà ma vây công, bọn chúng đã lành ít dữ nhiều rồi. Chỉ là chúng nó không biết vì sao trong lòng cảm thấy có chút cổ quái, luôn cảm thấy hình như mình có cái gì đó không thích hợp, giống như mình bị con người này hung hăng lừa vậy. Thế nhưng đến tột cùng là địa phương nào không đúng, ngay cả chúng nó cũng không nói ra được. Nhưng tiếp tục như vậy thì cũng không được, những tà ma kia không chết, e rằng chúng ta sẽ ngã về Tây. Ách vận ô nha trầm giọng nói, nó cảm thấy tình thế vô cùng nghiêm trọng. Đám tà ma đó hung hãn không sợ chết, cho dù chết bao nhiêu cũng không sao. Nhưng chúng thì không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thương thế của chúng sẽ vô cùng nghiêm trọng, tới lúc đó sẽ không còn cứu được nữa. Không sao, ta đã sớm nghĩ ra biện pháp, có thể một lưới bắt hết những tà ma kia. Hạ Bình tự tin nói. Cái gì? Nghe nói như thế, đám yêu quái ách vận ô nha đều giật nảy mình, bọn chúng không ngờ Hạ Bình lại nói ra những lời này, còn có biện pháp giải quyết những tà ma kia. Là biện pháp gì? Thổ Linh Lung lập tức hỏi. Hạ Bình mỉm cười, hắn lập tức lấy một thứ trên người ra. Ta nhổ, đây cũng không phải là nhân loại đánh số số đo nhỏ sao, sao ngươi lại mang thứ này vào con mắt của cự nhân ba mắt lập tức tái xanh, khiến nó sợ đến run rẩy. Khi đó đại chiến với nhân tộc và yêu tộc, vốn số lượng yêu tộc đông đảo, cường giả nhiều như mây, nhưng vẫn ở vào hạ phong, chính là vì có hạt nhân tồn tại. Những người kia không biết đã giết chết bao nhiêu yêu quái như đạn hạt nhân, trừ vương giả ra cũng không có yêu quái nào có thể ngăn cản. Cho dù là vương giả, muốn ngăn cản cũng phải trả giá rất lớn. Cho nên, chúng không thể không biết loại vũ khí khoa học kỹ thuật này. Chuẩn bị một số thứ cần thiết. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Đối với lần tiến vào chiến trường thiên yêu này, hắn cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Đầu tiên là nhỏ xíu đánh số, hắn mua từ bên trong công ty khổng lồ rất nhiều. Bởi vì có đặc quyền cho nên không ai ngăn cản hắn. Chỉ là một viên đạn nhỏ căn bản không cải biến được chiến cuộc, cũng không có gì. Ách vận ô nha lúc này cũng tỉnh táo lại, bởi vì lúc này Hạ Bình cũng không phải là địch nhân, cho nên cũng không lo lắng Hạ Bình sẽ đánh đạn. Một viên đương nhiên là không thể thay đổi được, nhưng ta có hơn 1.000 viên. Hạ Bình mỉm cười. Hắn vì hành động lần này vạn lần không có sơ hở, mua trọn vẹn hơn 1.000 viên, một viên nhỏ như vậy trị giá khoảng 1.000 vạn đồng, 1.000 viên cũng chính là 100 ức đồng. Đối với hắn, quả thật chỉ là một sợi lông của chín trâu mà thôi. Nghe nói như vậy, Ách Vận Ô Nha cũng phát điên, 1.000 viên ngươi điên rồi sao lại có nhiều như vậy, người đây là muốn phát động chiến tranh hay là muốn giết hết đám yêu quái chúng ta đây? Nó sợ chết khiếp. Nếu như chỉ là hạt giống nhỏ xíu vậy không tính là gì, yêu quái cấp tông sư tốc độ cực nhanh, hoàn toàn có thể tránh né uy lực của loại bom này, chỉ cần không phải thân ở trung tâm vụ nổ, thì sẽ không chết. Nhưng nếu hơn 1.000 viên đạn nhỏ nhỏ dẫn nổ, loại uy lực này quả thực là kinh thiên động địa. Cho dù là vương giả ở trung tâm vụ nổ, phỏng chừng cũng là lành ít dữ nhiều. Bọn cự yêu ba mắt đều trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình. Người rốt cuộc làm thế nào mà đem vài viên đạn nhỏ như vậy mang vào? Thổ Linh Lung tò mò vô cùng. Thông thường mà nói, học sinh tinh anh của nhân loại sẽ không mang theo loại vũ khí này vào. Đầu tiên đây là vật dụng quân sự, người bình thường muốn lấy được thập phần khó khăn. Thứ hai, cho dù mang vào cũng không có tác dụng lớn, một viên đạn cỡ nhỏ căn bản không cải biến được chiến cuộc, trừ phi mang theo mấy trăm viên vào, như vậy mới có lực uy hiếp thật lớn. Nhưng mà một viên đạn cỡ nhỏ cân nặng cũng không nhỏ, hơn 1000 quả bom như vậy phỏng chừng cho dù là trời sinh thần lực cũng sẽ bị đè ngã mang theo trên người, giống như là rùa đen, căn bản chạy không nổi. Vì vậy học sinh tinh anh căn bản không muốn mang thứ này vào, căn bản đây là trói buộc. Cũng chỉ có siêu cấp thổ hào có được giới chỉ không gian như Hạ Bình mới có thể làm được chuyện xa xỉ như vậy. Đây là bí mật. Hạ Bình căn bản không có hứng thú giải thích loại chuyện này, để cho mình bảo trì cảm giác thần bí mới là quan trọng nhất, như vậy có thể chấn nhiếp đối phương cực lớn, sẽ không khiến cho những yêu quái này xuất hiện dị tâm. Hơn nữa hắn không nói, những yêu quái này chẳng lẽ còn có thể bức bách hắn hay sao? Thỏ Linh Lung đám yêu quái muốn vỡ đầu cũng không nghĩ tới rốt cuộc Hạ Bình đem những hạt nhỏ này mang vào như thế nào, bởi vì chúng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua loại bảo vật như nhẫn không gian này. Cho dù chúng nó cực kỳ tò mò nhưng Hạ Bình không nói, chúng nó cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là trong bụng đầy nghi hoặc, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kính sợ nhân loại này. Tam nhãn cự nhân cùng yêu quái lại cảm thấy một trận hàn ý, may mắn là chúng nó không có ý định triệu tập yêu quái vây công nhân loại này, nếu không nhân loại này xuất ra hơn 1000 viên đạn bắn ra. Hẳn thiên kiêu yêu tộc tiến vào chiến trường thiên yêu sẽ mất đi 7-8 phần. Ta muốn thiết trí một cạm bẫy. Hạ Bình dứt khoát nói, giả phần lớn tà ma tới đây, sau đó dùng bom hạt nhân nổ tung toàn bộ tà ma, một lần là hết sức an nhàn, triệt để diệt sạch. Hắn nói ra kế hoạch của mình. Người muốn chúng ta làm gì với bọn cự nhân ba mắt và đám yêu quái khác đang nhìn Hạ Bình? Nếu như thật sự có hơn 1000 viên đạn nhỏ, kỳ thật cũng không cần phải làm bạo nổ toàn bộ, chỉ là một bộ phận, cũng đủ đối phó với mấy tà ma kia. Bọn chúng cảm thấy kế hoạch này có tính khả thi rất cao. Rất đơn giản, để các ngươi làm mồi nhử. Hạ Bình nói ra dự định mà mình đã sớm chuẩn bị, các ngươi sẽ chia nhau thành từng nhóm, dẫn đám tà ma kia tới địa điểm được chỉ định. Sau đó chờ toàn bộ những tà ma kia tụ tập đầy đủ, lại lập tức dẫn bạo, giết chết toàn bộ chúng. Kế hoạch này rất đơn giản, nhưng cũng rất hữu hiệu. Một khi thành công, những tà ma kia đều sẽ chết, mà chúng nó cũng an toàn. Vấn đề là mồi nhử mang tính nguy hiểm rất lớn. Có lúc không kéo đám tà ma kia tới đã bị tà ma giết chết, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Làm nhưng đám yêu quái ách vận Ô Nha căn bản không chần chờ, lập tức đáp ứng kế hoạch của Hạ Bình. Đạo lý rất đơn giản, cho dù hiện tại bọn chúng trốn đông trốn tây, sớm muộn cũng là một cái chết, còn không bằng dựa theo kế hoạch này, liều mạng một phen, giết chết toàn bộ đám tà ma kia. Như vậy mới có hy vọng sống sót. Rất tốt. Hạ Bình rất hài lòng, hắn làm ra nhiều động tác như vậy chính là hy vọng chúng cam tâm làm mồi nhử. Hiện giờ thành công rồi. Con phệ hồn thú muốn mình chết, nào có đơn giản như vậy, ít nhất cũng phải làm cho nó gãy mất một cái răng. Đầu tiên là phải nhổ đi nanh vuốt, tiêu diệt toàn bộ đám tà ma này. Xem tên kia còn bản lĩnh gì. Nếu có thể đem mấy tà ma này diệt sạch, nhất định có thể làm trọng thương phệ hồn thú, dù sao nó đã đem đại bộ phận lực lượng lôi ra, đã hao phí hết sức lực chín trâu hai hổ. Nếu những lực lượng này biến mất hết, đoán chừng sẽ nổi trận lôi đình, trực tiếp bị thương nặng. Mấy ngày sau, bọn ách vận Ô Nha cũng không đi đâu, chỉ ở trong căn phòng vắng vẻ này, rất là yên tĩnh nghỉ ngơi, rốt cuộc thương thế trên người cũng khôi phục. Mà Hạ Bình cũng thừa dịp 3 ngày này để củng cố tiêu hóa năng lượng trong cơ thể. Cho đến nay, đã đột phá 8 kinh mạch, lực lượng chân nguyên đã mạnh hơn trước không ít. Còn cần đột phá 4 đầu kinh mạch, hắn có thể đạt tới tông sư cảnh. Nhưng mà tu luyện đến bây giờ, Thủy Nguyệt Thảo và yêu hạch thu thập được lúc trước đã tiêu hao hết sạch, một giọt cũng không còn. May là hắn đã thu được không ít linh dịch, cho nên dù không có những thứ này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Đi thôi, cứ theo kế hoạch mà làm. Hạ Bình đứng lên. Đám yêu quái như ách vận Ô Nha đều gật gật đầu, lập tức hành động. Lúc này, tại một góc của thành thị phế tích, vô số tà ma tụ tập lại một chỗ. Đáng ghét, tên nhân loại Hạ Bình kia rốt cuộc trốn ở nơi nào, khắp nơi đều tìm không thấy một tà ma vô cùng bực bội, thời gian đã trôi qua lâu như vậy mà ngay cả cái bóng của nhân loại kia cũng không bắt được. Thế nhưng cũng không thể trách chúng nó, diện tích thành thị phế tích thật sự quá lớn, tùy tiện trốn ở một góc nhỏ, giống như một giọt nước dung nhập vào biển rộng vậy. Cho dù nhân số lượng đông đảo nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được một người thì vô cùng khó khăn. Bản lĩnh không lớn, bản lĩnh trốn tránh ngược lại là nhất lưu, cái gọi là nhân loại cùng chuột không sai biệt lắm, tất cả đều là thứ không có can đảm. Một đầu tà ma khác nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên. Hiện tại chủ nhân đã vô cùng tức giận, nói là không bắt được tên nhân loại kia nữa là tiêu diệt chúng ta. Mọi người nói xem chuyện này nên làm gì bây giờ. Thủ lĩnh tà ma vô cùng sợ hãi. Nó hiểu rất rõ tính cách của phệ hồn thú. Một khi nó tức giận thì không biết sẽ chết bao nhiêu tà ma, kể cả nó cũng chưa chắc thoát khỏi. Những tà ma khác cũng sợ hãi không kém, run lẩy bẩy. Hay là chúng ta đừng đi bắt yêu quái khác nữa, chúng ta nên tập trung binh lực. Một khi phát hiện ra loài người kia thì có thể bố trí thiên la địa võng. Nếu như vậy hắn sẽ trốn không thoát đâu. thả chúng ra bắt ba ba ba. Có tà ma đề nghị. Không ít tà ma đều gật đầu. Chính bởi vì nhân thủ phân tán, đi khắp nơi chém giết yêu quái khác, mới làm cho cường độ bắt giữ hạ bình của chúng nó yếu bớt. Nếu có thể tập trung binh lực, vậy tỷ lệ thắng của bọn họ tăng lên không ít. Hoàn toàn chính xác, đối với chủ nhân mà nói, những yêu quái kia cùng nhân loại kia bất quá chỉ là đồ ăn vặt mà thôi, nhân loại hạ bình kia mới là chủ thực, bắt hắn mới là trọng yếu nhất. Một số tà ma đều thập phần tán đồng. Báo cáo đột nhiên, một tà ma bay qua bầu trời, biểu cảm vô cùng hưng phấn, thủ lĩnh đại nhân, chúng ta tìm được hạ bình ở một góc hẻo lánh rồi. Cái gì mà rõ ràng tìm được hạ bình nhân loại? Thủ lĩnh tà ma lập tức hưng phấn kêu to, làm tốt lắm, chúng ta lập tức xuất phát bắt hắn lại. Thật sự là đi khắp chân trời, tìm được lại hoàn toàn không tốn công sức. Lúc trước còn nói không có bất cứ động tĩnh gì, thế nhưng hiện tại đã xuất hiện rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu, lập tức hàng ngàn hàng vạn tà ma đều xuất động, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời, phi hành giữa không trung, tựa như mây đen rợp trời, trong nháy mắt đã tới nơi hẻo lánh kia. Bọn chúng cũng nhìn thấy ở một góc của nơi hạ bình xuất hiện kia. Từng tà ma giáng lâm, vây quanh hạ bình chật như nêm cối, chuyện này quả thực giống như hơn vạn con mãnh hổ nhìn chằm chằm một con cừu, đằng đằng sát khí. Ha ha, chạy, tiếp tục chạy cho ta, nhân loại chết tiệt, ngươi mẹ nó không phải có thể chạy thoát sao? Sắc mặt của thủ lĩnh tà ma dữ tợn, đầy một bụng tức giận. Mấy ngày nay nó lại bị những tên khốn kiếp hạ bình này làm cho vô cùng bực bội, trốn đông trốn tây, đùa nghịch bọn chúng xoay vòng vòng vòng, bây giờ thì hay rồi, rốt cuộc nắm được một đồng bạn trong đó, quả thực là ông trời đều đang giúp nó. Chạy cái gì mà chạy, hạ bình quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mấy tên tà ma này, xem thường nói, những ngày này ta cùng mấy tên ngu xuẩn các ngươi chơi trò chơi chán chán rồi, đã lười chơi tiếp với mấy thứ ngu xuẩn các ngươi. Bảo các ngươi cút ra đây, ta lập tức xử chết nó. Hắn ta kêu gào với đám ác ma kia, như thể giờ phút này hắn ta không phải là cừu non bị bao vây, mà là mãnh hổ đang bị vây quanh. Cái gì? Nghe nói như vậy, tất cả tà ma ở đây, kể cả thủ lĩnh tà ma đều hoàn toàn bối rối, bọn chúng chưa từng thấy qua nhân loại nào hung hăng càng quái như vậy, thế mà còn dám hò hét gọi bọn chúng đi ra, hắn rốt cuộc biết mình đang làm cái gì sao? Phải biết rằng lão đại của chúng nó là nhân vật thế nào, chính là vũ trụ Tai Ếch, đã từng tiêu diệt yêu tộc cường đại quái vật. Cho dù yêu tộc trả giá đắt, tử thương vô số, cũng chưa chắc giết chết được nó. Chỉ có thể trấn áp nó ở nơi này, dựa vào năm tháng trôi qua, từ từ mài chết. Chính là đại nhân vật đẳng cấp bậc này, nhân loại này vậy mà còn dám ngay mặt kêu gào, nói một phút sẽ giết chết lão đại của mình, nhân loại này quả thực chính là to gan lớn như đấu đá. Tà ma ở đây nhìn ánh mắt của Hạ Bình, đã trở nên vô cùng thương hại, giống như đang nhìn một kẻ điên vậy. Nhân loại ngu xuẩn, lại còn dám khiêu khích chủ nhân. Nhanh lên, bắt tên nhân loại ngu xuẩn này lại, băm thay vạn đoạn. Không, chủ nhân yêu cầu bắt sống, cắt đứt hai chân của hắn, xem hắn chạy đi đâu. Sắc mặt của cả đám tà ma đều dữ tợn, đằng đằng sát khí. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, bọn chúng căn bản không hề nói nhảm với Hạ Bình mà trực tiếp ra tay, mấy chục con tà ma vỗ cánh, giống như những con ma cầm, tốc độ cực nhanh, vồ giết tới. Nếu như nhân loại phản ứng không đủ nhanh, trong nháy mắt sẽ bị cương xoa trên tay chúng xuyên thủng, làm thành xiên nướng. Ngu xuẩn. Hạ Bình sớm đã có chuẩn bị, hắn vung tay một cái, ngọn lửa trên người lập tức tuôn ra, ngưng tụ thành từng quả cầu lửa, đánh về phía đám tà ma này. Ầm ầm ầm ầm. Lập tức, lũ tà ma này bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị cầu lửa này bắn trúng, trong nháy mắt nổ tung. Ngọn lửa khổng lồ bao vây quanh thân thể tà ma, liệt hỏa hừng hực bắt đầu bốc cháy. À, chúng nó phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bởi vì Thái Dương tinh hoa chính là tà ma khắc tinh, mà khí đúng là nhiên liệu tốt nhất, một khi bốc cháy thì không thể dập tắt. Mấy hơi thở, mấy chục con tà ma đã bị đốt thành tro bụi. Với chút bản lĩnh ấy mà cũng muốn giết ta thì đúng là người si nói mộng. Hạ Bình khinh thường nói, sao không gọi con phệ hồn thú ngu xuẩn đó ra, ta đã bảo nó hai tay hai chân đều có thể thắng nó rồi. Hắn căn bản không để mấy thứ tà ma này vào mắt. Nhân loại cuồng vọng, người đây là ăn tim hùm gan gấu sao? Đối phó với một con người nhỏ nhoi căn bản không cần chủ nhân đi ra. Chết đi cho ta, chết đi cho ta. Đám tà ma đều gầm lên, lúc này mấy trăm con tà ma điên cuồng lao tới, hung hãn không sợ chết, bọn chúng vốn không để ý tới sống chết của đồng bọn, thậm chí cũng không để ý tới sống chết của bản thân. Nhân loại ngu ngốc, chỗ ta có hơn vạn đầu tà ma, ta xem ngươi có thể giết tới khi nào. Thủ lĩnh tà ma cười lạnh, mệnh lệnh vô số pháo hôi tiến lên. Nó không tin thể lực của con người là vô hạn, một khi thể lực cạn kiệt là lúc bắt sống con người. Giết tới khi nào, đương nhiên là giết tới khi các ngươi chết hết mới thôi. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, ý niệm của hắn vừa động, quả cầu lửa phân phát ở bốn phía lập tức bay ra. Đây là cạm bẫy hắn đã bố trí sẵn, chờ đám tà ma kia ngây ngốc xông tới. Ầm ầm ầm ầm, lúc này, hơn trăm quả cầu lửa trực tiếp nổ tung, uy lực phát sinh kinh thiên động địa, lập tức tạo ra một cái hố sâu đường kính trăm mét, bùn đất văng khắp nơi. Nhưng đối với những tà ma này mà nói, đáng sợ nhất chính là những ngọn lửa bay loạn khắp nơi. Những ngọn lửa này nện lên người bọn nó giống như bỗng táo gặp được ngọn lửa đỏ, lập tức phát sinh ngọn lửa hừng hực thiêu đốt toàn bộ thân thể bọn chúng, hóa thành chuỗi thịt nướng. À, vô số tà ma kêu thảm thiết, tự như dứt heo, đối mặt với hỏa diễm như vậy, sức chống cự của chúng cực kỳ yếu ớt, từng con đều bị đốt thành than cốc. Mấy trăm con tà ma trong mấy hơi thở đã chết mất. Hiệu suất giết chóc như vậy, cho dù là tà ma hung hãn không sợ chết cũng cảm thấy sợ hãi một trận. Dựa vào số lượng nhiều muốn đè chết ta quả thực chính là mơ xuân thu đại mộng, sau đó ta mỗi ngày giết hơn 1000 tà ma, ta không tin số lượng các ngươi vô cùng vô tận. Hạ Bình cười lạnh nói, sát ý như sắt thép. Nghe nói như thế, nội tâm của rất nhiều tà ma đều có chút lạnh lão, nếu mỗi ngày đều bị con người này giết chết hơn 1000 con, vậy thì chẳng bao lâu sau, bọn tà ma sẽ chết hết. Dù sao cho dù số lượng nhiều bao nhiêu, cũng không thể chịu đựng việc giết chóc như vậy. Vẫn muốn mỗi ngày giết chết hơn 1000 tà ma chúng ta, người mới là người làm giấc mơ xuân thu, hôm nay ngươi sẽ chết. Thủ lĩnh tà ma gầm lên một tiếng, nó cũng cảm nhận được uy hiếp của con người. Nếu như không nhanh chóng diệt trừ loài người này, chỉ sợ chúng nó sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Lúc này, hơn 1000 con tà ma bay lên, phô thiên cái địa hệt như một đám mây đen kéo tới. Không khí bốn phía tràn ngập sát ý kinh người, khiến cho lòng người kinh hồn bạt vía. Không chơi với ngươi nữa. Hạ Bình nhíu mày, trong nháy mắt đã kích nổ mấy quả cầu lửa còn sót lại trên mặt đất. Rầm một tiếng, toàn bộ những quả cầu xung quanh lập tức nổ kinh người. Sóng xung kích cường hoành càng quét bốn phía, đánh bay từng đầu tà ma, đại lượng khói đặc bốc lên, quét sạch bốn phía, triệt để bao vây toàn bộ khu vực. Siêu siêu siêu, thừa dịp khói đặc bốn phía che lấp, Hạ Bình trong nháy mắt liền chui vào giữa không gian giới chỉ, biến mất tại chỗ. Đến khi khói dày đặc tan đi, đám tà ma xung quanh mới phát hiện ra, nhân loại Hạ Bình đã sớm không biết biến mất ở nơi đâu rồi. Làm sao có thể? Một tà ma kinh ngạc tới ngay người, tên nhân loại kia rốt cuộc chạy thoát bằng cách nào, ta cũng không hề phát hiện ra động tĩnh của hắn. Nó liều mạng cảm nhận được tình hình chung quanh, nhưng lại phát hiện tung tích của Hạ Bình trong phạm vi 10 dặm xung quanh, giống như biến mất khỏi thế giới này chỉ trong nháy mắt, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không chỉ là nó, mấy ngàn tà ma ở đây cũng đồng thời tìm kiếm, cũng vô pháp tìm tới. Chúng nó cũng không ngờ trên người Hạ Bình lại có không gian giới chỉ, thậm chí còn có bảo vật tồn trữ vật còn sống. Sao tốc độ của nhân loại này lại có thể nhanh đến mức này, trong nháy mắt đã thoát ly khỏi sự theo dõi của chúng ta, có tà ma thập phần rung động, một giây đã di chuyển 10 dặm, điều này đã vượt qua tông sư. Ít nhất chỉ vương giả vô địch mới có thể làm được những chuyện như vậy. Vấn đề là, nếu như nhân loại này là vương giả, như vậy tay không liền có thể đem chúng nó giết sạch sẽ, căn bản không cần trốn. Không có khả năng, để trên người hắn mọc cánh cũng không có khả năng chạy nhanh như vậy, hắn tuyệt đối là sử dụng quỷ kế, vô thành vô tức trốn đi, hắn nhất định vẫn còn ở phụ cận. Hắc bức muốn chạy, quả thực là nằm mơ. Thảo bản tìm kiếm, cạo phạm vi 10 dặm một sấm, một viên gạch một viên ngói đều tra xét sạch sẽ, ta cũng không tin nhân loại này thật sự đã thành tinh. Rất nhiều tà ma đều rất giận dữ, bị tên nhân loại kia giết nhiều đồng bạn như vậy, lại thêm ngàn vạn tà ma vây quanh, nhưng như vậy đều bị Hạ Bình bỏ trốn mất dạng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chúng nó hoành hành bá đạo quen ở chiến trường thiên yêu, gặp người liền giết, gặp yêu liền thịt, nào gặp loại biệt khuất này. Bây giờ đã không phải là sự tình phệ hồn thú ra lệnh nữa rồi, liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của chúng nữa, nếu không bắt hết cả loài người này ra, hung hăng hành hạ tới chết, thì tà ma chúng nó còn mặt mũi gì nữa chứ? Lúc này, ở một góc hẻo lánh trong mộ thiên yêu. Chết đi tà ma, các ngươi không nên xuất hiện trên thế giới này. Độc giác lôi ngưu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt một đám tà ma, nó không nói hai lời, tiến hành công kích đám tà ma này. Ầm ầm ầm ầm. Từ trên cái sừng của nó, lập tức kích phát ra từng đạo lôi đình, như mây bay mưa, rơi xuống vô số lực lôi đình, hung hăng oanh kích lên thân chúng, khiến chúng cháy đen cả người. Yêu quái chết tiệt. Tà ma vốn còn đang tìm kiếm hành tung Hạ Bình lập tức bị đánh cho mộng bức, chúng nó nào muốn có được đám yêu quái chỉ biết ẩn núp khắp nơi kia, thế mà còn dám chủ động công kích. Nhưng chúng nó cũng là cao thủ thân kinh bách chiến, rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức cảm thấy giận không kềm được, đằng đằng sát khí, hận không thể lập tức giết chết con trâu này, xông thẳng về phía độc giác lôi ngưu. Chạy độc giác lôi ngưu thả một hơi lôi điện về sau, căn bản không định dây dưa với đám tà ma này, điên cuồng cua móng trâu, rung động lọc cọc, giống như không muốn sống liều mạng chạy trốn về nơi xa. Bởi vì mục đích của nó không phải là sát thương tà ma, mà là muốn chọc giận đối phương. Trong một hẻm nhỏ vắng vẻ, tà ma ngu xuẩn, toàn bộ đầu của các ngươi đều là phân và thối, heo đều thông minh hơn các ngươi. Cự nhân ba mắt cười ha ha, vung đại bổng trong tay, đánh lén đám tà ma này, một gậy đánh cho một gậy, đánh cho chúng nó biến thành một bãi thịt vụn. Nó như một đại phản phái siêu cấp, tùy ý trào phúng đám tà ma kia. Nào, có gan liền đuổi theo ta, lão tử chính là thích nhìn thấy các ngươi tức giận, lại không làm gì được ta. Sau khi ra tay giết hơn 10 con tà ma, cự nhân ba mắt liền nhón chân, điên cuồng chạy thục mạng, vô cùng hèn mọn bị ổi. Giết nó đi, giết tên khổng lồ ngu ngốc kia. Còn dám kêu gào, giết nó, mẹ nó hiện tại ta muốn diệt nó. Một đám tà ma tức điên, đánh lén diệt nhiều đồng bạn như vậy của bọn chúng, còn dám cười nhạo như vậy, bọn chúng căn bản không nhịn được, đều điên cuồng đuổi theo. Một ngõ nhỏ khác. Siêu siêu siêu siêu siêu thỏ linh lung xuất hiện ở nơi này, nàng ta lập tức ra tay, giữa không trung xuất hiện vô số bóng chân, một cước đạp tới, tự như một kích toàn lực của thái cổ cự tượng. Những tà ma bị đạp trúng kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, giữa không trung bị đánh thành một đám thịt vụn, lượng lớn máu thịt rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh lục địa. Tà ma, các ngươi kiêu ngạo không được lâu, chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn toàn diệt sạch các ngươi, tốt nhất là nhanh chóng đầu hàng, sung làm nô bộc, bằng không các ngươi sẽ không thể đảm đương. Thổ linh lung dựa theo lời Hạ Bình, chiêu hàng đối với đám tà ma kia. Cút, da mẹ trẻ. Còn muốn chiêu hàng tà ma chúng ta, quả thực là mở heo che mắt. Giết chết bà nương này. Vô số tà ma giận dữ đuổi theo, nhưng tốc độ linh lung của thỏ linh hoạt quá nhanh, hai chân nhẹ nhàng nhảy lên, quả thực là coi không khí như là lục địa, hình thành bình chướng không khí, trong nháy mắt rời khỏi chỗ cũ. Cho dù bọn ác ma kia có cánh, cũng căn bản đuổi không kịp. Trừ con ếch này, đám yêu quái ách vận ô nha, kim chúc hổ, quả phụ vân vân cũng đang khiêu khích đám tà ma kia. Mấy ngày sau, tà ma ở lăng mộ thiên yêu cũng đầy một bụng hỏa khí, tâm can phổi thận đều bốc hỏa. Thế nhưng hỏa khí này hết lần này tới lần khác không có biện pháp phát tiết, khiến chúng càng thêm tức giận. Đáng giận. Một tà ma cắn răng nghiến lợi, hạ nhân loại kia rốt cuộc là dùng phương pháp nào để né tránh sự đuổi giết của chúng ta, vì sao mỗi lần bao vây đều bị hắn vô thanh vô tức trốn thoát. Nó vô cùng không hiểu, mỗi lần đại đội nhân mã lại vây quanh Hạ Bình, mỗi lần đều bao vây đến nước chảy không lọt, nhưng lại cố tình là không bắt được cái này trơn trượt không tròn vo như cá chạch. Luôn bị tên nhân loại này giết chết mấy trăm đồng bọn, sau đó bỏ trốn mất dạng, vô cùng thông dong. Vài ngày tiếp theo, bọn chúng tử thương hơn vạn nhân loại kia tính là cái gì, ghê tởm nhất chính là mấy cái yêu quái chân chó kia, chúng nó quả thực hung hăng muốn chết, nhiều lần khiêu khích tà ma chúng ta, sát thương chúng ta không ít người. Một con tà ma khác phẫn nộ nói. Trong mấy ngày này, không chỉ có tên nhân loại Hạ Bình này khiêu khích tà ma bọn chúng khắp nơi, mà ngay cả mấy con yêu quái chân chó kia cũng như thế, lại quang minh chính đại đi tới trước mặt bọn chúng, mở miệng khiêu khích. Vốn dĩ bọn chúng không muốn để ý tới loại khiêu khích cấp thấp này, nhưng sau khi bị bọn cẩu thối yêu quái kia ám sát mấy lần, coi như Phật tổ trên đời đều có lửa a, nhất thời không ít tà ma bảo đại đội nhân mã đi lùng bắt đám yêu quái ách vận ô nha, thề phải lột da rút gần mấy tên hỗn đảng này, như vậy mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Không phải nói yêu quái cùng nhân loại thủy hỏa bất dung, cả đời này cũng sẽ không tới sao, vì cái gì mấy yêu quái kia lại đem làm chân chó của nhân loại, tựa hồ còn đam mê có tà ma không hiểu, chúng nó đã gặp qua không ít nhân loại và yêu quái, nhưng chúng nó đều phân biệt rõ ràng, đôi khi còn chém giết lẫn nhau, quả thật không có cấu kết với nhau. Chật vật là gian. Nhưng Hạ Bình lại thu phục được mấy yêu quái kia, cam tâm bán mạng cho hắn. Yêu quái nhiều như vậy, xuất hiện mấy tên bại hoại có gì kỳ quái? Đồ yêu quái, cũng không có chút xương cốt, lại bị nhân loại làm chó, quả thực là buồn cười. Làm cái gì không tốt, lại đi làm yêu gian, nên giết. Rất nhiều tà ma đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quả thực hận không thể lập tức bắt lấy mấy cái chân chó của ách vận ô nha, bầm thay vạn đoạn. Thế nhưng mấy yêu quái kia cũng láo cá, thấy tình thế không ổn, ai nấy chạy thật nhanh. Thủ lĩnh, cứ tiếp tục như vậy cũng không được, chủ nhân hiện tại đang tức giận, nếu như lại không bắt được tên nhân loại Hạ Bình kia thì nó sẽ nổi bão mất. Có tà ma run rẩy nói. Không ít tà ma run rẩy, bọn chúng tuyệt đối không muốn nhìn thấy phệ hồn thú tức giận. Yên tâm, nhân loại kia tuyệt đối trốn không thoát. Thủ lĩnh tà ma cười lạnh một tiếng, ta đã bày ra thiên la địa võng, bao vây nhân loại kia, bất kể hắn xảo trá thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng vây này, hắn chết chắc rồi. Nói như thế nào? Không ít tà ma vô cùng tò mò. Thủ lĩnh tà ma tỏ vẻ, nó đã điều động 8 phần 10 tà ma trong mộ thiên yêu, mấy chục vạn quân, lấy vị trí xuất hiện của Hạ Bình làm trung tâm, tạo thành một vòng vây khổng lồ. Sau đó quân đội tà ma không ngừng áp súc phòng tuyến, đến lúc đó mặc kệ nhân loại kia nhảy nhót như thế nào, đều không thể chạy thoát. Cao, thật sự là cao minh, đây quả thực là bắt cua trong chậu. Có tà ma bừng tỉnh đại ngộ, tuy bây giờ nhân loại đó nhảy lên rất lợi hại, nhưng thật tình không biết hắn đã sớm rơi vào cạm bẫy của chúng ta, rơi vào trong thiên la địa võng. Chỉ cần quân đội chúng ta không ngừng áp súc không gian sinh tồn của hắn, đến lúc đó hắn nhất định không có bất kỳ chỗ ẩn thân nào. Rất nhiều tà ma đều lộ vẻ vui mừng, chúng tự hồ thấy được nhân loại Hạ Bình dù dãy dụa trở lại, cũng không có bất kỳ sức phản kháng gì, không ngừng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thật tốt quá, thủ lĩnh, đến lúc đó bắt sống được tên nhân loại kia, ta nhất định sẽ hung hăng tra tấn hắn một phen. Bằng không chúng ta chết đi cùng đồng bạn, bọn chúng nó chết không nhắm mắt a, đúng rồi, còn có con yêu quái chân chó kia nữa. Chúng nó cũng phải chết. Đám tà ma chân chó đó ghê tởm nhất, còn đáng ghét hơn cả Hạ Bình, giống như ruồi bọ vậy, đánh không chết, nhưng mà thường xuyên quấy rối ngươi, đám tà ma bị chúng giết còn nhiều hơn cả Hạ Bình. Bắt lấy đám yêu quái kia, ta muốn đem chúng nó bầm thay vạn đoạn, dày vò đến sống không bằng chết. Không ít tà ma đằng đằng sát khí, thù hận ngập trời. Một ngày sau, thành thị phế tích, trên đường phố chủ yếu, một mình Hạ Bình thi triển cương bộ nhanh chóng di chuyển, phía sau hắn là mấy ngàn con tà ma đuổi theo không bỏ, vô cùng điên cuồng. Thậm chí, nếu có người từ trên cao nhìn xuống, lấy Hạ Bình làm trung tâm, phạm vi mười mấy dặm địa vực, vô số tà ma đều chen chúc đi tới, một mảnh đen nghìn nghịch, tạo thành vòng vây to lớn. Dưới tình huống như vậy, bất luận kẻ nào cũng chấp cánh không rời. Các ngươi không sợ chết sao lại còn dám truy sát ta, có biết những ngày qua rốt của các ngươi đã chết bao nhiêu tà ma không? Hạ Bình vừa chạy trốn vừa la hét, cố gắng đe dọa đám tà ma này. Sợ cái rắm, tà ma chúng ta vốn không sợ chết. Hôm nay tiểu tử ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Để lão tử xem ngươi còn có thể trốn tới chỗ nào nữa. Hiện tại đã bày ra thiên la địa võng, ngươi có chấp cánh cũng khó bay. Một đám tà ma cười lạnh nói. Bọn chúng khinh thường nhìn Hạ Bình, sự uy hiếp của Hạ Bình cũng không chút dao động, ngược lại trong lòng còn vô cùng hưng phấn. Rốt cuộc thằng nhóc này cũng biết thế nào là sợ hãi. Nhân loại này lúc trước hung hăng muốn chết, động một chút là đánh lén, không biết đã giết chết bao nhiêu đồng bạn. Một đám tà ma bị ngọn lửa của nhân loại thiêu sống, thì cốt không còn. Nhưng hiện tại chúng nó đang bố trí thiên la địa võng, bất kể nhân loại này trốn tới đâu đều gặp phải đại lượng tà ma vây quanh. Nhân loại này căn bản không thể trốn được. Nói thật, chúng ta kỳ thật có thể làm bằng hữu, bất kể mâu thuẫn lớn đến đâu thì đều có thể thương lượng giải quyết, không bằng chúng ta chung sống hòa bình đi, cần gì phải lưỡng bại câu thương chứ. Hạ Bình nói ra đề nghị của mình. Hắn chạy một hồi, lộ ra một bộ dáng thở hồng hộc, dường như thể lực rất nhanh sẽ cạn kiệt. Sự cái rắm. Một đám tà ma khinh bỉ nhìn Hạ Bình, lúc trước tiểu tử ngươi đại khai sát giới, giết chết vô số đồng bọn của bọn chúng nhưng không có nói như vậy, còn kêu gào mình có thể tàn sát tà ma mười mấy lần, vô địch thiên hạ. Thậm chí còn sai khiến bọn chúng đi ra chịu chết, kiêu ngạo đến không chút. Bây giờ thì sao, biết mình đã rơi vào cảnh bao vây, chắp cánh khó mà bay, sinh mệnh bị uy hiếp cực lớn, nên bắt đầu muốn làm bạn với tà ma của bọn họ, muốn thương lượng để giải quyết. Trừ phi hiện tại đầu chúng nó đã tiến vào nước, mới có thể để ý tới yêu cầu ngu xuẩn của nhân loại này. Hôm nay chúng nó thế nào cũng phải bắt sống nhân loại này, hành hạ đến không còn ra hình người nữa. Nhân loại, người nói đúng, thật ra bọn ta có thể làm bằng hữu. Cẩn thận ngẫm lại lời của ngươi vẫn rất có lý, ta vô cùng đồng ý với ý kiến của ngươi. Đúng vậy, không bằng bây giờ ngươi dừng lại, chúng ta cùng nhau mở một cái. Mấy tà ma la lớn, bọn chúng hy vọng Hạ Bình dừng lại, mọi người cùng nhau mở một câu, thương lượng cách giải quyết chuyện này, tìm ra chung sống hòa bình. Thế nhưng càng có nhiều tà ma cười lạnh, đây là kế lừa binh. Một khi đám nhân loại này dám can đảm dừng lại, chúng nó sẽ lập tức ra tay, bắt sống cả nhân loại này, tứ chi đều bị chặt đứt, khiến cho hắn không còn khí lực để chạy trốn nữa. Muốn họp cũng được, không bằng các ngươi đem đại quân tà ma lui lại tránh ba lần, sau đó chúng ta sớm thống nhất tìm một địa phương khác mở, như thế sẽ cảm thấy song phương đều có lợi. Hạ Bình muốn khiến đám tà ma này tránh lui. Đánh rắm. Rất nhiều tà ma khinh bỉ nhìn Hạ Bình, tiểu tử này cho rằng chỉ cần nói vài lời là bọn chúng đã có thể nhượng bộ lui binh, bọn chúng nó bị điên mới làm ra sự tình ngu xuẩn này. Bất quá trong lòng chúng hiện tại sảng khoái đến cực hạn, tuyệt đối là nhân loại này đã cùng đường mới có thể nói ra lời như vậy. Trước đó thằng nhóc này phách lối không có giới hạn, kêu gào mỗi ngày giết mấy ngàn tên tà ma, rất nhanh liền có thể giết sạch đám tà ma ở lăng mộ thiên yêu, chúng sợ tới mức kinh hồn tán đảm. Nhưng nhân loại kiêu ngạo như vậy lại biến mất, còn muốn họp bàn với chúng nó. Nếu như nhân loại này không phải bị bọn chúng bước vào tuyệt cảnh, sao có thể nói ra những lời này? Đừng nằm mơ, nhân loại. Muốn khiến đại quân tà ma chúng ta tránh lui tam xá, việc đầu tiên chính là buông vũ khí xuống, bó tay chịu trói, chỉ có ngươi quỳ xuống đất đầu hàng, vậy mới có chuyện nói, chống lại ở nơi hiểm yếu, ngươi nhất định phải chết. Một đám tà ma đắc ý nói, ánh mắt nhìn Hạ Bình đầy khinh bỉ, giống như đang nhìn tên bại tướng dưới tay mình. Tiêu phí lớn như vậy, điều động 8 phần sức chiến đấu của toàn bộ mộ phần thiên yêu, tiến hành lùng bắt quy mô lớn, đào sâu 3 thước đất, không phải là muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy sao? Mà bây giờ rốt cuộc cũng thấy được vẻ mặt kinh hoàng của nhân loại đáng chết. Đúng lúc này, Hạ Bình dường như đang hoảng hốt chạy bừa, chạy tới một quảng trường. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, trên bầu trời, bốn phía đông nam tây bắc phát hiện, lập tức bay tới một mảnh mây đen đông nghịt, che khuất bầu trời, vô số tà ma đều bay tới, bao vây Hạ Bình. Trong chớp mắt, toàn bộ quảng trường đều bị bao phủ chật như nêm cối, trong ba tầng ngoài cùng tầng ba. Chúng nó đều nhìn chằm chằm Hạ Bình, đằng đằng sát khí, trong ánh mắt tràn ngập đùa giỡn. Hạ Bình nhìn tà ma ở bốn phía, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, hắn nhìn tà ma trước mặt, nuốt một ngụm nước bọt, xin hỏi bây giờ nếu đầu hàng, có thể cho đám tù binh tốt đã được đãi ngộ như thế nào hay không? Toàn bộ quảng trường xuất hiện mấy vạn tà ma, bên ngoài quảng trường cũng xuất hiện lít nha lít nhít tà ma, che khuất bầu trời. Cho dù là ruồi cũng đừng hòng thoát khỏi phòng thủ nghiêm mật này. Trước khi đầu hàng ngươi không đầu hàng, hiện tại bị buộc vào tuyệt cảnh liền muốn đầu hàng quá muộn. Chạy, nhân loại chết tiệt, người lúc trước có thể chạy như vậy, hiện tại sao lại không chạy? Giết nhiều đồng bạn của bọn ta như vậy, hiện tại rốt cuộc bắt được tên đầu sỏ gây chuyện này, hôm nay sẽ làm thịt ngươi, báo thù cho đồng bọn đã chết đi, rửa sạch sỉ nhục. Đúng rồi, mấy cái chân chó ở bên cạnh con kia, rốt cuộc là ở chỗ nào vậy, lập tức gọi bọn chúng lăn ra đây, ta cũng muốn giết cả bọn nó, bầm thay vạn đoạn. Vô số tà ma hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Bình, sát ý khủng bố trải rộng bốn phía. Bọn nó cũng đã bị Hạ Bình chọc giận không ít, nhưng phần lớn vẫn là bị đám yêu quái ách vận ô nha, bọn nó không tìm được tung tích của ách vận ô nha, thế nhưng lại tìm được Hạ Bình. Tin tưởng rằng nhân loại này còn muốn thông qua tìm được những tai họa kia là chuyện dễ dàng, vừa vặn gánh hết trách nhiệm. Mấy ngày nay chúng nó đều bị lũ khốn Hạ Bình này chọc cho tức điên lên, hiện tại vừa lúc mỗi đứa đầy một bụng tức giận, chúng nó muốn phát tiết lửa giận lên người con người này. Nhân số tự hồ tụ tập không sai biệt lắm. Hạ Bình nhìn tà ma xung quanh, mỉm cười, kế hoạch của hắn đã lâu, hiện giờ đã thực hiện xong. Đáng chết, tên nhân loại này dường như không có ý tốt, chẳng lẽ muốn làm chuyện gì không tốt hay sao? Đằng xa, thủ lĩnh tà ma thấy Hạ Bình mỉm cười, nó lập tức cảm thấy bất an mãnh liệt. Nhưng rốt cuộc vì sao lại không yên lòng, nó cũng không nghĩ ra. Còn tưởng đã bao vây ta, là có thể tùy ý trêu chọc ta. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, các ngươi đang tính kế ta, mà ta chưa chắc không tính kế các ngươi. Còn muốn ta chết, hôm nay chết chính là các ngươi. Hắn đằng đằng sát khí, lập tức hành động. Nguy rồi, bị lừa rồi. Đột nhiên, thủ lĩnh tà ma cảnh cáo nó nhất định phải chết, nếu không nó chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ muốn chạy trốn, đã quá muộn, cho dù có cánh, cũng không bay được. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức dẫn bạo mấy trăm hạt nhân cỡ nhỏ dưới mặt đất. Một giây sau hắn đã biến mất tại chỗ, tiến vào trong không gian giới chỉ. Có không gian giới chỉ ngăn cản, bất kể là quả bom uy lực lớn cỡ nào, cũng không tổn thương được hắn mảy may. Ầm ầm ầm ầm trong nháy mắt, mấy trăm hạt nhân đạn tạng nhỏ đã bị dẫn nổ, bạo tạc kinh khủng bộc phát ra, không biết bao nhiêu là bom nổ, phạm vi mười mấy dặm đều bị bao trùm. Lấy Hạ Bình làm trung tâm, mặt đất lập tức biến thành một cái hố sâu đường kính vài dặm. Một đóa mây đen hình nấm bay lên giữa không trung, ầm ầm rung động. Cho dù cách mấy chục dặm, ở xa cũng có người cảm nhận được gần sóng nổ tung này. Đáng sợ nhất chính là bạo tạc sinh ra sóng trùng kích, ngưng tụ thành thực chất, như sóng biển, trùng kích về bốn phương tám hướng, phản phất phong bạo, hủy diệt hết thảy. Không không không nhân loại, ta và ngươi không đội trời chung. Tất cả đều há hốc mồm, gần như bị dọa đến tiểu ra quần. Chúng không ngờ tới loài người này lại tàn nhẫn đến độ này, trực tiếp kích nổ nhiều quả bom như vậy. Lẽ nào nhân loại này xem như không quan tâm đến tính mạng của mình nữa, muốn đồng quy vu tận với chúng nó, đánh chết chúng nó cũng không hề hiểu được vì sao nhân loại này lại có thể chấp nhận như vậy. Trong nháy mắt khi chúng cảm giác được bạo tạc, đều điên cuồng bỏ chạy ra bên ngoài. Có con bay lên không trung, có con chui xuống dưới đất, có con định tìm kiếm vật che chắn. Nhưng căn bản không được, sau mấy trăm hạt nhân bạo tạc như vậy, bất cứ thứ gì cũng không thể ngăn cản, xung kích đúng là công kích vô thượng bất nhập. Phàm là sinh linh trong phạm vi nổ tung đều bị chấn chết, hóa thành một đống thịt vụn. Ngẫm lại trước đó bọn chúng kiêu ngạo cỡ nào, ỷ vào nhân số đông đảo, hoành hành không kiên kỵ, lùng bắt khắp nơi, căn bản không để Hạ Bình Bình vào mắt, coi như là súc vật, bắt được liền sẽ giết giết. Nhưng bây giờ thì sao, từng tên như chó nhà có tan điên cuồng chạy trốn, chỉ vì mạng sống. Dưới sức mạnh như vậy, cái gọi là tà ma, cũng chỉ là sâu kiến hơi lớn một chút mà thôi. Nhân loại, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thủ lĩnh tà ma giận điên lên, nghĩ nó thống trị mấy chục vạn tà ma, dưới một người vạn người, địa vị cao thượng. Nhưng hiện tại lại đơn giản như vậy mà chết ở chỗ này, thử hỏi nó làm sao cam tâm tình nguyện như thế nào. Nó điên cuồng chạy trốn, có ý đồ để sống sót. Nhưng nó thực sự là quá gần với Hạ Bình, vẫn ở trong trung tâm vụ nổ, cho nên nó là người đầu tiên bị ảnh hưởng. Quanh một tiếng, uy lực bạo tạc mạnh mẽ đánh tới, toàn bộ thân thể trong thời gian không một giây, đã bị đánh thành phấn vụn, hóa thành bột mịn, biến mất giữa thiên địa. Muốn ngăn cản chấn động này, cũng chỉ có vương giả, từ tông sư trở xuống đều là sâu kiến. Tà ma còn lại cũng như thế, mặc kệ giãy dụa như thế nào, nguyền rủa như thế nào, kêu rên như thế nào, thét chói tai như thế nào, dưới sức mạnh to lớn phá hủy hết thảy này, đều không làm nên chuyện gì. Không ít chúng hối hận đến xanh cả ruột, sớm biết nhân loại này có thủ đoạn khủng bố như thế, liền quả quyết sẽ không tiến lên bao vây, đây nào phải là bắt, rõ ràng là đang chịu chết a. Thế nhưng hết thảy chuyện này thật sự quá muộn, thế giới này cũng không hối hận thuốc có thể uống. Vài phút sau, trong mộ thiên yêu, mấy chục vạn tà ma đều hoàn toàn hóa thành tro tàn trong vụ nổ lần này. Lúc này, sâu trong lòng đất, xuất hiện một không gian hắc ám. Con mắt đỏ rực của phệ hồn thú cũng trợn trừng, cảm giác được sức mạnh của mình bị yếu đi không biết bao nhiêu lần, thậm chí có thể bị cắn trả. Phù một tiếng, nó nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng bị thương nặng. Mất mấy vạn năm bị phong ấn, sức mạnh của bản thân nó cũng đã biến mất 7-8 phần, hiện giờ dùng loại sức mạnh này cũng đã tiêu hao hết sức mạnh 9 trâu 2 hổ. Nhưng hiện tại lại bị người trong nháy mắt phá hủy, mấy chục vạn thủ hạ của nó thế mà bị tới mấy hơi thở liền hủy diệt hầu như không còn, ngay cả bản thân nó cũng bị phản phệ to lớn. Tính cả khả năng điều khiển lăng mộ thiên yêu cũng không biết đã suy yếu đi bao nhiêu, không thể đóng cửa mộ thiên yêu lại được nữa. Nhân loại chết tiệt. Phệ hồn thú gầm lên, dám tiêu diệt nhiều thủ hạ của ta như vậy, ta muốn ngươi chết. Ngươi cho rằng như vậy có thể chạy trốn sao, căn bản vô dụng, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn tiêu diệt ngươi. Nó phẫn nộ tới cực điểm, khiến nó nhớ tới sự thất bại của mấy vạn năm trước. Lần đó thất bại, dẫn đến nó bị phong ấn mấy vạn năm, đến hiện tại đang hấp hối, sắp diệt vong. Mà nhân loại này cũng như thế, lập tức hủy diệt hy vọng thoát khốn của nó, lần thất bại này khiến cho nó phát điên, căn bản không thể nào tiếp thu, phẫn nộ, hối hận, chờ đợi tâm tình dày vò nó. Xa xa, ngoài mười mấy dặm có đỉnh cao lầu lớn. Đám yêu quái ách vận ô nha, cự nhân ba mắt, thỏ linh lung, hổ kim loại đứng trong tầng cao nhất. Bọn chúng cũng thấy được cảnh tượng bom hạt nhân phát nổ, cảm thụ được uy lực bạo tạc kinh thiên động địa kia cũng kinh hồn tán đảm. Mặc dù trong tư liệu của từng người, bọn chúng cũng biết thần khí chiến tranh của con người cực kỳ đáng sợ, nếu như bất cẩn, yêu vương sẽ bị nổ trọng thương, thậm chí chết không toàn thây. Nhưng trước đó chỉ nghe qua, chúng vẫn chưa từng thấy qua. Bây giờ nhìn lại, trong lòng bọn chúng đều còn sợ hãi, nếu như trước đó Hạ Bình sử dụng loại vũ khí này, đoán chừng cả đám bọn chúng đều trốn không thoát, sẽ bị nổ cho tan xương nát thịt. Bạo nổ kinh người, tuy nhân loại rất yếu đuối, nhưng lại có thể tạo ra loại bom kinh người này, không thể khinh thường. Sắc mặt cự nhân ba mắt ngưng trọng. Nếu nó đợi ở hiện trường, đoán chừng chỉ cần một hơi thở liền sẽ bị nổ tung thịt nát xương tan, thì cốt vô tồn. Nhưng nhân loại kia lại chủ động ra tay, thu hút bọn tà ma kia đến địa điểm mai phục, đồng thời cho nổ tung, ảnh hưởng đến hơn 10 dặm, hắn có thể bỏ chạy được hay không? Kim Chúc Hổ có chút nghi ngờ, bởi vì Hạ Bình có tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nào nhanh hơn tốc độ phát nổ của bom. Muốn từ trung tâm vụ nổ thoát ly khỏi phạm vi bao phủ của vụ nổ, ít nhất đều là cảnh giới vương giả. Ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều, nhân loại kia quả thực là xấu đến chảy mũ, cũng chỉ có người khác chịu thiệt, nào có phần mình chịu thiệt, hắn dám xung phong nhận việc phát nổ bom, nhất định có đạo thoát thân hoàn mỹ. Thổ Linh Lung khinh bỉ, nàng không tin con người kia thật sự có một nhân vật cao thượng như vậy, thà hy sinh bản thân mình cũng muốn đem đám tà ma kia triệt để hủy diệt. Đạo lý này ta phục. Kim Chúc Hổ gật gật đầu, không còn gì để nói. Nghe nói như thế, cự nhân ba mắt các yêu quái cũng gật gật đầu, rất tán thành, nếu như để cho nhân loại vô sĩ này tự mình hy sinh, còn không bằng để thế giới này hủy diệt tương đối đơn giản. Tuy không biết nhân loại kia sẽ sử dụng thủ đoạn gì, nhưng loại nổ tung này rõ ràng không thể lấy mạng hắn. Mà chấn động nổ mạnh của địa phương này cũng ảnh hưởng tới những nơi khác, bị rất nhiều yêu quái cùng tinh anh loài người ở gần đó nhận biết được, dù sao động tĩnh lớn như vậy, bọn họ không thể không biết. Đến cùng là tại sao lại đột nhiên có động tĩnh lớn như vậy, ta từng nghe thấy loại âm thanh này khi tập luyện quân đội, hình như là âm thanh bom hạt nhân nổ tung. Nói đùa thôi, bom hạt nhân nổ, rốt cuộc là kẻ điên nào dẫn bom hạt nhân tới? Không ít nhân loại cùng yêu quái đều đang nhìn về phía địa chấn, bọn họ cảm nhận được mặt đất đều đang rung động lắc lư, có cảm giác đứng không vững, từng tòa phòng rung rẩy, tựa hồ sắp sụp đổ. Bọn họ có một tia tim đập nhanh. Không biết vì sao, cũng không có bất kỳ căn cứ nào. Ta luôn cảm giác được chuyện này rất có thể là do con tiện nhân Hạ Bình kia làm. Có một học sinh tinh anh sắc mặt cổ quái nói ra cách nhìn của mình. Đồng cảm, tràn đầy đồng cảm. Huynh đệ nói ra ý nghĩ trong lòng ta, vách đá tuyệt đối là do kẻ gây họa kia làm. Ngoài tên khốn kiếp kia, còn có ai có thể làm ra loại sự tình này, thì không biết hắn vì cái gì chứ. Lúc trước số lượng tà ma tự hồ ít đi rất nhiều, giống như bị vật gì đó hấp dẫn qua. Đợi đi qua xem tình huống, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhất định phải đi, nếu không bị tên khốn này hãm hại, chúng ta chết thế nào cũng không biết. Rất nhiều nhân loại cùng yêu quái đều cảm thấy khiếp sợ đối với vụ nổ kinh thiên động địa này, bởi vì ba động mãnh liệt như vậy, cũng không biết có thể giết chết bao nhiêu người. Hơn 10 dặm xung quanh đều bị ảnh hưởng, ngoài mấy trăm km đều có thể cảm giác được, không thua gì 7-8 cấp địa chấn. Mỗi người bọn họ đều có chút hoảng sợ, không biết tiện nhân Hạ Bình kia rốt cuộc đã gây ra phiền toái gì, nếu như không mau chóng làm rõ thì bọn họ khó có thể bình an được. Hơn 10 phút sau, vụ nổ cuối cùng cũng ngừng lại. Lấy Hạ Bình làm trung tâm, khu vực đã bị tạc ra một cái hố kinh người, bùn đất cháy đen, thậm chí nhiệt độ cao còn có thể thiêu đốt thành dịch, không ngừng tỏa ra khói trắng. Thậm chí khu vực trung tâm còn tràn ngập nhiệt độ cực cao, có mấy trăm độ, hơn 1000 nhiệt độ cao, cho dù là sắt thép cũng sẽ bị nhiệt độ cao này hòa tan, không khí tựa hồ cũng vặn vẹo. Mặt đất xuất hiện vết rạn kinh người, từng dấu vết kéo dài hơn 10 dặm, tựa như mạng nhện lan tràn, từng ngôi nhà xung quanh sụp xuống, đá vụn văng khắp nơi. Bốn phía cũng xuất hiện rất nhiều thi thể tà ma. Có người bị đốt thành than, có người bị chia năm xẻ bảy, có người bị tảng đá ép chết, đủ loại tử trạng không đồng nhất. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét khó ngửi, dường như thân ở tại trong địa ngục vậy. Bốp bốp, đúng lúc này, đá vụn chuyển động, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở trung tâm vụ nổ này, người này hiển nhiên chính là Hạ Bình. Hắn tránh ở trong nhẫn không gian mười mấy phút, chờ đến khi uy lực bạo tạc đình chỉ, cảm thấy tạm thời không có nguy hiểm, liền quyết định từ trong không gian giới chỉ đi ra. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài rất cao nhưng đối với Hạ Bình đã tu luyện thuần dương bất diệt quyết thì cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi, chỉ cần hơi vận chuyển khí công sẽ thích ứng. Thật là thê thảm. Hạ Bình nhìn xung quanh, lập tức thấy trên mặt đất vô số thi thể tà ma bị đốt thành than cốc, chúng không còn thần khí như trước, diễu võ dương oai. Thủ lĩnh tà ma kia càng hóa thành tro bụi, không còn sót lại chút cặn bã nào. Phỏng chừng đã trải qua một lần như vậy, tà ma ở Thiên Yêu Lăng mộ hoàn toàn xong đời, cho dù còn thừa, cũng không có biện pháp tạo ra uy hiếp gì đối với nhân loại và yêu quái. Dường như gần đây có một luồng năng lượng kỳ lạ dao động, chẳng lẽ có tà ma còn sống? Ánh mắt Hạ Bình chợt lóe, tinh thần lực của hắn cảm nhận được cách đó không xa có linh khí hỗn loạn, dường như có thứ gì đó. Siêu siêu siêu, thân hình hắn lóe lên, lập tức đi tới đầu nguồn nơi đó, lập tức đi tới trong một căn phòng nhỏ. Chỉ thấy chính giữa phòng là một bộ thi thể khổng lồ, tựa hồ là một đầu lang yêu, có ba cái đầu, khoác lên bộ lông màu đen, mỗi một sợi lông đều giống như cương châm. Thể tích của nó khổng lồ, cao tới 5-6 mét, nặng tới mấy tấn, toàn thân đều là bắp thịt cuồn cuộn, tràn ngập lực lượng bùng nổ, không cách nào tưởng tượng được rốt cuộc nó có bao nhiêu lực lượng. Cho dù đã chết vô số năm, tựa hồ vẫn tản mát ra sát khí khủng bố, có khí thế hộ chết không ngã. Đây là một vị yêu vương. Hạ Bình cảm nhận được cổ khí tức mạnh mẽ này, lập tức biết rõ thi thể không biết đã chết bao nhiêu năm này chắc chắn là do một vị yêu vương để lại, hơn nữa còn không phải là yêu vương bình thường. Bằng không căn bản không cách nào chống cự năm tháng trôi qua, hài cốt không thối rữa. Ồ, còn có một thanh bảo kiếm. Rất nhanh, Hạ Bình chú ý thấy trên ngực con yêu vương này có cắm một thanh kiếm dài ba thước, toàn thân màu đỏ như thể một con rồng lửa ngưng tụ mà thành. Không khí bốn phía vặn vẹo, có vẻ gần như giữa không trung có một con chân long đang bay lượn. Lấy chu trường kiếm này làm trung tâm, thanh trường kiếm đang không ngừng tản mát ra chấn động kinh người. Dường như thanh trường kiếm này mới chém giết được yêu vương vô địch này, đến trái tim cũng đâm xuyên qua. Bảo khí, đây tuyệt đối là một kiện bảo khí. Hạ Bình lập tức mừng rỡ, hắn không nghĩ tới lại tìm được thi thể của yêu vương ở nơi này, hơn nữa còn có một kiện bảo khí. Kiện bảo khí này hình như bởi vì đạn hạt nhân nổ, cho nên nó mới điên cuồng chống đỡ, cho nên hiện tại năng lượng đã hao hết, tạm thời không có hung uy chính thức của bảo khí. Có thể nói, lúc này chính là thời khắc suy yếu nhất của kiện bảo khí này. Cơ hội tốt. Hai mắt Hạ Bình sáng rực lên, lúc trước tìm kiếm rất nhiều bảo khí trong mộ Thiên Yêu, nhưng mỗi món đều cực kỳ hung hãn, người bình thường căn bản không thể tới gần. Nhưng bây giờ thì khác rồi, bảo cụ này bị vụ nổ của bom hạt nhân gây ra khiến cho toàn thân suy yếu vô lực, tạm thời không thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Nếu hắn nhân cơ hội này hoàn toàn khống chế triệt để bảo kiếm này, như vậy nó trốn không thoát. Siêu siêu siêu, Hạ Bình tiến lên, thoáng cái đã nắm chặt thanh phong ba thước này. Oanh oanh. Lúc này, bảo kiếm màu đỏ tựa hồ cảm giác được sự uy hiếp không biết, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, sức mạnh bên trong bảo kiếm lập tức bộc phát ra. Ngọn lửa kinh khủng từ sâu trong món bảo khí này lan tỏa, nổ lốp bốp, tựa hồ muốn đốt cháy vật thể trong thiên địa này, nhiệt độ đang điên cuồng tăng lên, hủy diệt tất cả. Nhưng chút nhiệt độ này đối với Hạ Bình mà nói, căn bản chỉ là mưa bụi, không đáng nhắc tới. Luyện hóa, ánh mắt Hạ Bình lạnh đi, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, một lực lượng hỏa diễm tinh thuần tới cực điểm truyền vào trong. Bịch bịch. Được cổ lực lượng hỏa diễm này quán thâu, thanh bảo kiếm lập tức hung hăng một hồi, phản phất như nhận được năng lượng khổng lồ bổ sung, mơ hồ phát ra một tiếng long ngâm. Hỏa diễm vốn dĩ vô cùng cuồng bạo bỗng chốc lại thần phục. Đã thần phục rồi. Hạ Bình vô cùng vui vẻ, y rõ ràng cảm nhận được sức chống cự của thanh bảo kiếm này đã giảm đi không biết bao nhiêu lần, dường như đã thừa nhận mình đã trở thành chủ nhân. Tinh thần lực của y lập tức thẩm thấu vào để lưu lại dấu ấn tinh thần của bản thân. Rất nhanh hắn đã hoàn toàn khống chế thanh bảo kiếm này. Oanh oanh. Khi Hạ Bình hoàn toàn khống chế thanh bảo kiếm này, hỏa diễm bộc phát ra bốn phía, đều lập tức bị hấp thu trở về, sau đó thanh bảo kiếm này liền hiện lên một đồ hình rồng lửa. Tự hồ còn chạm khắc rất nhiều văn tự hỏa diễm, ẩn chứa lực lượng khó tin. Viêm Long thần kiếm Hạ Bình cảm nhận được trong thanh bảo kiếm này có một cổ khí tức khó hiểu, vô số tin tức ở sâu trong đầu, dường như đây chính là tên thật của thanh bảo kiếm này. Cũng không biết uy lực như thế nào. Hạ Bình cầm bảo kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, chân nguyên trong cơ thể tuôn ra, lập tức khiến thanh bảo kiếm này phát sáng rực rỡ, một cổ lực lượng hỏa diễm trong minh minh tự hồ dẫn động nguyên tố hỏa thiên địa. Vô số ngọn lửa hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí hỏa diễm sắc bén, nhiệt độ cao. Bịch bịch. Hắn nhẹ nhàng chém xuống vách tường phía dưới mặt đất, đạo hỏa diễm kiếm khí này vô cùng sắc bén, bộc phát ra tầng tầng chướng ngại, lập tức nham thạch trên mặt đất giống như đậu hũ bị cắt ra một vết nứt sâu thăm thẳm. Hỏa diễm sôi trào, bùm bùm rung động, những hòn đá vỡ vụn kia lập tức bị hỏa diễm thiêu đốt, sau mấy hơi thở, những đá vụn này đã bị hỏa diễm này hòa tan thành dung nham. Thật là kiếm khí sắc bén, hỏa diễm thật lợi hại. Hạ Bình lập tức vui vẻ, hắn cảm nhận được thanh Hỏa Long thần kiếm này tuyệt đối là một bảo kiếm cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng sắc bén, không gì không xuyên thủng. Hắn nắm ở trong tay, có thể tăng lên lực công kích chí ít trên người hắn mấy lần, vật thể bình thường đều ngăn cản không nổi khí sắc bén của bảo kiếm, chém sắc như chém bùn đều là chuyện nhỏ. Khó trách vị yêu vương này lại chết dưới tay thanh bảo kiếm này, bị một kiếm xuyên thủng trái tim. Xem ra bảo kiếm này chính là một bảo khí cực kỳ ghê gớm. Hạ Bình rất hài lòng. Hắn không nghĩ tới bạo nổ bom hạt nhân lại có chỗ tốt như vậy, không chỉ có được thi thể của một con yêu vương, mà còn chiêu xuất ra một thanh trường kiếm sắc bén vô cùng, xem như phát tài. Từng giọt rơi xuống. Ngay lúc này, hệ thống truyền đến âm thanh cảnh cáo, xin ký chủ hãy chú ý, phệ hồn thú đã sinh ra sát ý mãnh liệt với chủ nhân, có tâm tình căm hận, nó sẽ đuổi giết ký chủ đến không chết không thôi. Cái gì? Nghe y nói vậy, ánh mắt Hạ Bình lóe lên. Tiêu diệt nhiều tà ma như vậy, hẳn là tiêu hao hơn phân nửa lực lượng trên người mới đúng, bây giờ lại còn có sức đuổi giết y oanh oanh. Một giây sau, một cổ tin tức khổng lồ tràn vào đầu Hạ Bình, từng hình ảnh hiện ra. Chỉ thấy phệ hồn thú điên cuồng gầm thét trong không gian tối đen, hắc ám chi lực cuồng bạo phun trào, từng sợi xiềng xích to lớn ào ào rung động, giống như sắp bị xé rách. Những thanh âm này tựa như ma âm, sinh linh bình thường nghe được sẽ phát cuồng, triệt để mất lý trí. Rất nhanh sau đó, từ trên người phệ hồn thú tỏa ra một cổ lực lượng thần bí, không ngừng thôn phệ thiên địa linh khí, chậm rãi thành hình, cuối cùng biến ảo thành một con phệ hồn thú hơn 4-5 mét. Cho dù thân hình hơi nhỏ, nhưng ma uy bộc phát trên người nó vẫn khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Tựa hồ cổ ma khí mạnh mẽ này khiến không khí cũng vặn vẹo, sinh ra ảo giác cửu u địa ngục. Ký chủ, vì phệ hồn thú đã sinh ra căm hận với ký chủ nên nó cực kỳ căm hận, vì thế mà nó phải trả một cái giá lớn, xé rách một bộ phận linh hồn của chính mình, ngưng tụ thành một bộ phân thân. Hệ thống nói, phân thân này không chỉ có một phần năng lực của phệ hồn thú, còn có tu vi tông sư cảnh đỉnh phong, nó có thể cảm giác được khí tức linh hồn, thủ đoạn ẩn nấp bình thường căn bản vô dụng với nó. Nó thể hiện Hạ Bình vô cùng nguy hiểm, đã trêu chọc phải một con quái vật mạnh mẽ, nếu không cẩn thận thì đã bị chém giết rồi. Không chết không thôi, thú vị, lại vì giết ta, thà để phân liệt linh hồn, ngưng tụ phân thân còn hơn xem rốt cuộc là ai giết người đó. Hạ Bình siết chặt nắm tay đằng đằng sát khí. Hắn rất là khó chịu. Con phệ hồn thú này có vẻ đã quen to gan, nó chẳng hề để bất cứ ai vào mắt, bất kể là con mồi hay kẻ thù đối đầu với nó, đều bị nó diệt sạch sẽ, không ai có thể ngăn cản nó có tính cách duy ngã độc tôn. Nó tuyệt đối không cho phép bản thân thất bại. Nhưng lần này hắn muốn nói cho con ma thú tà ác đến cực điểm này biết, nó đã trêu chọc nhầm người rồi, thế giới này còn có sinh vật nó tuyệt đối không thể đắc tội. Chúc mừng ký chủ, bởi vì phệ hồn thú sinh ra sát ý mãnh liệt đối với ký chủ, tổng cộng thu được 3.000 vạn. Hệ thống nhắc nhở. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, lúc trước hắn tiêu tốn 2.000 vạn thù hận mua khống yêu phù, còn thừa 2.000 vạn. Hiện tại hắn lại có thêm 3.000 vạn, tổng cộng đã có 5.000 vạn cừu hận. Có thể nói vì có mối quan hệ với phệ hồn thú, hắn thu được lượng thù hận đáng kể. Nhưng bởi vì phệ hồn thú bị phong ấn, sức mạnh sẽ giảm đi hơn phân nửa, mà số lượng thù hận cũng giảm bớt đi không biết bao nhiêu lần, nên mới chỉ có được 3.000 vạn giá trị thù hận. Nếu như lúc toàn thịnh lại trêu chọc phải phệ hồn thú mạnh mẽ, đoán chừng phải nói là cừu hận trên trời, một đêm phất nhanh đã là chuyện không thể. Nhưng nếu là vậy, y nhất định phải chết, đoán chừng ai cũng không cứu được y, những giá trị thù hận kia chỉ như mây khói lướt qua mà thôi, còn không bằng bây giờ tương đối thực tế. Không được. Chỉ riêng thực lực này, muốn chống lại phân thân của phệ hồn thú không phải đơn giản như vậy, nhất định phải đạt tới tông sư cảnh. Hạ Bình có cảm giác rất gấp gáp. Hắn cảm thấy muốn đối phó với phân thân phệ hồn thú kia không đơn giản như vậy, cho dù có bom hạt nhân trên người, nhưng phỏng chừng muốn âm thầm tính toán đối phương cũng là một chuyện khó khăn. Dù sao cường giả đạt tới cảnh giới vương giả có thể biết trước được sức mạnh nguy hiểm trong Minh Minh, bởi vậy muốn ám toán cường giả cảnh là chuyện gần như không có khả năng. Có lẽ có cường giả có thể làm được loại chuyện này, che giấu vương giả, nhưng hiển nhiên là Hạ Bình bây giờ còn không có biện pháp làm ra loại chuyện này. Nên hắn bắt buộc phải cường đại hơn mới có thể chống lại phân thân của phệ hồn thú. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến tông sư cảnh, nhất định phải tìm được một gốc tuyệt thế linh dược. Đúng rồi, Bạch Linh Sâm quả, Hạ Bình bỗng nhớ tới tình báo mà Thu Tuyết lão sư cho mình. Nếu có thể đạt được một viên Bạch Linh Sâm quả, như vậy việc hắn đột phá đến tông sư cảnh chính là một việc rất dễ dàng. Dù sao hắn hiện tại đã quán thông 7-8 đầu kinh mạch, còn có quán thông 4 đầu, liền quán thông 108 đầu kinh mạch, toàn thân bách mạch câu thông, có đủ tư cách tấn thăng tông sư. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không có dự định làm chậm trễ thời gian ở đây, bởi vì khoảng cách tới phân thân của phệ hồn thú, đoán chừng cũng không còn bao lâu nữa, hắn phải rời khỏi nơi này sớm một bước. Hắn lập tức bỏ Viêm Long thần kiếm và thi thể con yêu vương này vào trong không gian giới chỉ của mình. Siêu siêu siêu, thân hình Hạ Bình lóe lên, thi triển cương bộ, rất nhanh đã rời khỏi nơi này. Nửa canh giờ sau, hắn xuất hiện ở lối vào lăng mộ thiên yêu. Nhưng lúc này tại lối vào lăng mộ thiên yêu, bọn chúng đã sớm bao vây đám tà ma, ngàn vạn con, chúng nó chặn chỗ này, không cho bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Cho dù cửa ra vào đã có thể đi ra ngoài, nhưng có đám tà ma này chặn đường, vẫn không thể đơn giản rời đi như vậy được. Nhân loại, có nhân loại đến đây chịu chết. Ha ha, lại một tên tới chịu chết, quả thực là tiền phó hậu thừa mà. Giết hắn, nướng để ăn. Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện ở nơi này, rất nhiều tà ma đều bị kinh động, mỗi người bọn chúng đều như hổ rình mồi, ánh mắt nhìn Hạ Bình, giống như đang nhìn con mồi. Trên người chúng nó tản mát ra sát ý đáng sợ, ánh mắt tràn ngập đùa bẩn, bởi vì trước đó cũng có một số con người và yêu quái cố gắng xông ra ngoài, nhưng đều đã chết, trở thành đồ ăn trong bụng chúng nó. Nhân loại. Một tà ma lão đại bước ra, ánh mắt hắn vô cùng hung tàn nhìn Hạ Bình, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là tự sát, như vậy ngươi có thể tránh khỏi nỗi khổ da thịt, không cần bị bọn chúng hung hăng tra tấn. Thứ hai chính là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chúng ta tự mình ra tay giết ngươi, khi đó ngươi sẽ bị hành hạ đến sống không bằng chết. Chỉ có hai lựa chọn, ngươi chọn một trong hai đi. Nó vô cùng bá đạo, ngang ngược, cho Hạ Bình hai lựa chọn. Nhưng mặc kệ là ở đâu cũng là tử lộ. Tà ma ánh mắt 10 phần cao ngạo, đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, chúng nó người đông thế mạnh, mặc cho tiểu tử này nhảy như thế nào, đều không thoát khỏi lòng bàn tay chúng nó. Chọn cái rắm, ngươi cho rằng mình là ai, còn trả lại cho ta hai lựa chọn, sao ngươi không chết? Đôi mắt Hạ Bình lộ ra hàn ý, lập tức liền ra tay với nhóm tà ma này, căn bản không nói lời thừa. Bảo khí nhiếp hồn linh trong nháy mắt, hắn xuất ra món bảo khí này, cương khí trên thân điên cuồng quán thâu vào, sau mấy hơi thở liền kích phát ra lực lượng tầng sâu nhất của bảo khí này. Leng keng leng keng leng keng, leng keng leng keng. Lấy nhiếp hồn linh này làm trung tâm, phạm vi mấy trăm mét quanh đó lập tức bị từng đợt thanh âm kỳ dị bao trùm, mạnh mẽ cùng chấn động tinh thần quỷ dị bao phủ nơi này. Đám tà ma này đột nhiên không kịp đề phòng, lập tức trúng chiêu. Chúng nó cảm nhận được linh hồn của mình tự hồ đều bị một cái thiết chù y thật lớn hung hăng oanh kích, đánh cho chúng nó đầu óc choáng váng, có thời gian nháy mắt mất đi ý thức của mình. Đi chết đi, Hạ Bình tay phải cầm Viêm Long thần kiếm, một kiếm chém tới đám tà ma này. Thức thứ nhất trong bốn mùa kiếm pháp mưa xuân kéo dài. Trên thân Viêm Long thần kiếm này lập tức bộc phát ra từng đạo kiếm khí, những kiếm khí này ngưng tụ thành thực chất, hóa thành từng hạt mưa từ không trung rơi xuống. Nhưng mà những mưa bụi kiếm khí này cũng không phải là kiếm khí bình thường, cứng cỏi đến cực điểm, đồng thời vô kiên bất tồi, có thể cắt sắt thép. Thậm chí những kiếm khí này ẩn chứa lực lượng ngọn lửa, hiện ra màu đỏ thẫm, toàn bộ không khí tự hồ cũng bị ngọn lửa như vậy đốt cháy lên, rung động lách cách, nhiệt độ kịch liệt tăng cao. Lúc này mưa rơi không phải là mưa bình thường, mà là mưa kiếm khí, mưa lửa. Lập tức, vô số hỏa diễm kiếm khí bộc phát ra, oanh kích về phía những tà ma này. Ầm ầm ầm ầm. Từng đầu tà ma bị những kiếm khí này đánh trúng, toàn bộ thân thể đều bị cắt thành vô số khối, đầu, hai tay, hai chân đều bị nhẹ nhõm cắt chém bay ra bốn phương tám hướng, huyết dịch rơi vãi ra đất. Thậm chí những kiếm khí này có hỏa diễm chi lực đáng sợ, nhiễm trên thân bọn tà ma này, tựa như gặp phải hỏa khí, lập tức liền bốc cháy lên. Những tà ma này toàn thân hóa thành ngọn lửa khổng lồ điên cuồng thiêu đốt. Không không không, tất cả tà ma phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, chờ chúng nó khôi phục ý thức tỉnh táo, lại phát hiện mình đã bị Hạ Bình một kiếm chém thành mười mấy khúc, bất lực xoay chuyển. Đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, mỗi dây thần kinh tự hồ cũng sinh ra đau đớn, nhưng chúng nó căn bản không có khí lực phản kháng, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết, thống khổ liên tục. Mấy hơi thở sau, hơn trăm đầu tà ma đã bị chém giết không còn một. Mà con tà ma lão đại kia vô cùng thê thảm, nó bị Hạ Bình công kích trọng điểm, mấy chục đạo kiếm khí tập kích, nhất thời liền đem nó chém thành tám khối, ngay cả kêu thảm cũng không có biện pháp phát ra. Có lẽ lúc nó chết, cũng không biết mình chết như thế nào. Viêm Long thần kiếm, bốn mùa kiếm pháp, lại thêm thực lực của Hạ Bình võ sư đỉnh phong, lực lượng cương khí, những vật này chồng lên nhau, trong nháy mắt liền bộc phát uy lực tông sư, quét ngang tất cả địch thủ. Bảo khí, trên người con người này có bảo khí. Có bảo khí thì sao, nhân số chúng ta đông đảo, tất cả đều giết chết hắn. Nhân loại đáng ghét, cùng tiến lên giết hắn. Tà ma xung quanh nhìn đến trợn mắt muốn nứt ra, mỗi người đều tức giận không thôi, nhìn thấy con người này trong nháy mắt liền giết chết nhiều đồng bạn của chúng nó như vậy, đều là lửa giận sôi trào, hận không thể cắt Hạ Bình thành vô số khối. Ngu xuẩn, những tà ma như các ngươi, ta không biết đã giết bao nhiêu người, còn muốn chết ta quả thực là nói giỡn, 100 lẻ cộng lại cũng là không. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn sử dụng kiếm thứ hai, dốc hết toàn lực, căn bản không có ý định nương tay, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, rời khỏi mộ thiên yêu, thu hoạch được bạch linh tham quả, tấn thăng tông sư. Cho nên, hắn làm gì có thời gian mà hồ đồ với đám tà ma này. Bốn mùa kiếm pháp thức thứ ba thu phong sắc một thức này, chính là kiếm chiêu ngưng trọng sát khí nhất của kiếm pháp bốn mùa, đây căn bản chính là vì giết chóc mà tồn tại, mỗi một kiếm đều ẩn chứa sát cơ trí mạng. Một kiếm lấy ra, phương viên ngàn mét đều bao phủ sát ý kinh khủng trên người Hạ Bình. Giống như vào giờ phút này, mùa thu tiến đến, gió thu lạnh lão, vạn vật đều âm thanh, lá khô điêu linh, bất kỳ sinh mệnh nào tại thời khắc này đều sẽ phải đối mặt với tàn lụi, phản phất chư thần hoàng hôn. Siêu siêu siêu siêu siêu từng đạo kiếm khí hỏa diễm bộc phát ra, nhưng hỏa diễm như vậy cũng không phải cuồng bạo, hủy diệt, mà là tản mát ra một tia lãnh ý, cực hạn lãnh ý, thấu xương băng hàn. Ngọn lửa ở thế giới này cũng không phải lúc nào cũng cực nóng, thiêu đốt hết thảy, cũng có hỏa diễm đông kết tất cả. Nó ẩn chứa sát ý mùa thu, giống như ngọn lửa lạnh lẽo cốt linh, từ sâu trong hoàng tuyền còn sinh ra ngọn lửa tử vong. Tuy rằng đây cũng không phải là ngọn lửa tử vong thật sự, chỉ vẻn vẹn là một hình thức ban đầu thế nhưng cũng đủ khiến sinh linh sợ hãi. Âm âm âm âm. Từng đầu tà ma phi hành giữa không trung, bọn chúng thậm chí còn không kịp phản ứng, từng sợi hỏa diễm quét ngang qua, kiếm khí như tơ, cắt chém qua cổ chúng. Phập một tiếng, cổ xuất hiện một đạo tơ máu, cả đầu cứ như vậy rơi trên mặt đất, vết cắt trơn nhẵn. Con mắt của bọn chúng hết sức ngạc nhiên, giống như không nghĩ tới mình lại cứ như vậy mà chết đi. Chỉ riêng gió nhẹ lướt qua, chúng đã phát hiện đầu mình chuyển nhà mà không biết mình chết như thế nào. Nhất thời chỉ mấy hơi thở, dưới mấy kiếm của Hạ Bình, hơn 1000 tà ma đã bị chém giết không còn, chúng tựa như sủi cảo từ giữa không trung rơi xuống, tiếng nổ vang rền vang. Nhân loại này là quái vật. Cho dù đám tà ma hung hãn không sợ chết này lúc này cũng bị sự hung tàn của Hạ Bình làm cho chấn động. Chúng đi lên chứ không phải để giết chết Hạ Bình, mà chỉ là tự đi chịu chết mà thôi. Nếu như dũng mãnh có thể giết địch, chúng tự nhiên sẽ không sợ. Vấn đề là dũng mãnh cũng chỉ là đi chịu chết, xếp hàng bắn chết thì chúng chỉ do dự, làm như vậy có tác dụng gì hay không? Cơ hội tốt. Hạ Bình lập tức nhìn thấy đám ác ma trước mặt mình bị chấn động, ở chính giữa cũng bị đánh thủng một lỗ. Hắn lập tức hành động, thi triển cương bộ, xông về phía trước. Siêu siêu siêu giờ phút này, Hạ Bình hóa thành bệ ngạn với tốc độ cực nhanh, nhanh như tia chớp. Thậm chí nhiếp hồn linh trên người hắn không ngừng rung vang, tràn ngập tinh thần ba động quỷ dị, ảnh hưởng phương viên mấy trăm mét. Mỗi cái đều bị chấn cho đầu váng óc choáng váng. Tà ma ở bốn phía cho dù muốn tới vây công Hạ Bình, nhưng cũng bị nhiếp hồn linh ảnh hưởng, từng người phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã vật xuống đất, ôm đầu điên cuồng lăn lộn. Thời gian một nhịp thở trôi qua, hắn đã ra khỏi cửa mộ thiên yêu, đi ra bên ngoài. Đáng giận. Nhân loại chết tiệt đừng nghĩ trốn. Nhân loại chính là một kẻ hiếm thấy như vậy, có giỏi ở lại đại chiến với chúng ta 300 hiệp. Nhìn thấy Hạ Bình rời đi, đám tà ma đều trợn tròn mắt. Bọn chúng cũng muốn đuổi theo nhưng cấm chế trận pháp của Nghĩa Trang lại ràng buộc chúng nó, không thể rời đi. Cuối cùng bọn chúng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Bình rời khỏi nơi này, không thể làm gì. Hạ Bình căn bản không để ý tới đám tà ma kia gào thét. Trong mắt y, những tà ma này đâu quan trọng bằng tự mình tấn thăng lên tông sư cảnh. Một khi tấn chức tông sư, y sẽ giết đám tà ma này như heo chó. Siêu siêu siêu vài phút sau, Hạ Bình căn cứ vào bản đồ thu tuyết đưa, cuối cùng cũng đi tới một sơn cốc vắng vẻ ở mộ thiên nhiêu. Cái chỗ này. Sau khi tới nơi này, Hạ Bình chợt phát hiện, nơi này căn bản không có sơn cốc, hơn nữa một khu vực trụi lũi, chung quanh là những ngọn núi nhỏ, ngay cả thực vật cũng không có. Trên mặt đất đều là bùn đất cháy đen, khắp nơi đều là đá vụn, không có chút sinh khí nào đáng nói, phản phất như mấy cây số dặm xung quanh, không có bất cứ sinh vật nào còn sống sót. Sơn cốc mà nơi này miêu tả hoàn toàn khác với thu tuyết, hắn trước tiên cảm giác được, có phải thu tuyết nhầm lẫn rồi hay không, đưa ra một cái bản đồ sai lầm. Không. Không đúng, chỗ này có cổ quái. Tinh thần lực của Hạ Bình khuếch tán ra bốn phía, lập tức cảm giác được trong không khí tràn ngập sức mạnh thần bí, dường như đang vặn vẹo tinh thần của mình để nhận biết. Nếu như không phải tinh thần lực của hắn cường đại, căn bản là sẽ không cảm nhận được sự cổ quái này. Kim Ô Nhãn Hạ Bình lập tức mở to mắt, mắt trái của hắn như tuôn ra một ngọn lửa cực lớn. Nó tự như một vầng mặt trời đang xoay tròn ở sâu trong mắt, trong nháy mắt kích phát ra lực đồng tử bất khả tư nghị, có thể nhìn thấu mọi thứ. Nhất thời hắn đã nhìn thấu nơi này. Vốn là núi nhỏ trụi lũi, thế nhưng dưới Kim Ô Nhãn, hoàn cảnh nơi này đã xảy ra biến hóa hoàn toàn bất đồng, sinh cơ bừng bừng, xanh um tươi tốt, hoa thơm chim hót, vô số cây cối san sát. Sâu trong sơn cốc tràn ngập mùi thơm nồng nặc, khiến người vui vẻ thoải mái. Nơi này có một tòa trận pháp mê hồn tự nhiên, một khi tới gần, có thể làm ngũ quan vặn vẹo người, sinh ra ảo giác. Hạ Bình lập tức hiểu rõ vì sao vừa rồi lại xuất hiện tình trạng này. Đồng thời hắn cũng minh bạch vì sao sơn cốc này ngay phụ cận mộ phần của thiên yêu, nhưng thủy chung không có bao nhiêu người phát hiện. Người bình thường đi qua cái địa phương này, cho dù là tông sư, cũng sẽ bị thiên nhiên trận pháp nơi đây mê hoặc, chỉ coi là ngọn núi nhỏ bình thường, do đó rất nhanh đi ngang qua. Trên thực tế, nếu như không phải Thu Tuyết lúc ấy bị tà ma truy sát, may mắn đi qua nơi này, phát hiện nơi này có điểm gì đó kỳ lạ, nàng cũng sẽ không phát hiện chỗ này thần bí sơn cốc. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chần chờ, lập tức đi thẳng về phía trước. Oanh oanh. Lúc này, cảnh tượng chung quanh lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn phản phất đi vào thế ngoại đào nguyên, đi tới một tòa sơn cốc tràn ngập sinh cơ, bốn phía tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Hạ Bình cảm nhận được 108.000 lỗ chân lông đều là linh khí tham lam ở nơi này, nơi đây sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa sinh cơ nồng nặc, hoàn toàn khác với bên ngoài. Tinh thần lực của hắn cảm giác bốn phía, nhưng hắn lại không phát hiện bất kỳ sinh linh nào, tiếp tục xâm nhập vào sơn cốc, thình lình phát hiện một gốc đại thụ che trời cao trăm mét sinh trưởng ở nơi này. Mà trên cây đại thụ là một linh quả màu trắng sinh trưởng, toàn thân trắng như tuyết, phía trên có từng vòng đường vân màu bạc đặc biệt, tản mát ra quang mang màu bạc, chiếu sáng rạng rỡ, như một vầng trăng tròn. Bạch linh sâm quả. Hạ Bình lập tức biết đây là thiên địa linh quả, bạch linh sâm quả trong truyền thuyết. Dược lực thật nồng nàn, ít nhất cũng 500 năm. Hạ Bình nắm chặt tay, hắn có thể cảm giác được linh quả này ẩn chứa dược lực nồng đậm không hề tầm thường. Hắn biết nếu tiếp tục dùng, nhất định có thể giúp hắn đột phá tông sư cảnh. May mắn nơi này có trận pháp mê hồn tự nhiên, có thể ngăn cách ngoại giới, bằng không, khối bạch linh sâm quả này sớm đã bị những người khác cướp mất, đầu đến phiên hắn. Bốp bốp, Hạ Bình nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức hái bạch linh sâm quả trên nhánh cây xuống, không nói hai lời, hắn đã cắn nuốt linh quả 500 năm trở lên này. Lối vào lập tức tan ra. Hắn cảm nhận được linh quả này trong nháy mắt liền hòa tan thành năng lượng dồi dào, dọc theo huyết hầu, theo đường ống, dung nhập tứ chi bách hài, tiến vào trong mỗi một tế bào. Viên bạch linh sâm quả này không biết ẩn chứa bao nhiêu tinh hoa thiên địa, năng lượng nó có được không phải linh dược bình thường có thể so được, thả ra ngoại giới quả thực là vô giá trị. Đoán chừng mọi vương giả đều nghĩ đến điều đó. Thật thoải mái. Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, lò luyện thái dương ở sâu trong đan điền chậm rãi vận chuyển, luyện hóa năng lượng mênh mông này, chuyển hóa thành năng lượng thuộc về mình. Tế bào không biết bao nhiêu biểu tượng trên người hắn đều là tham lam hấp thu những năng lượng này, chân nguyên mênh mông lưu động ầm ầm khắp kinh mạch, như dòng sông lớn, ầm ầm rung động. Bởi vì sơn cốc này có trận pháp mê hồn tự nhiên, hắn cũng không lo lắng trong thời gian ngắn có người có thể đi vào quấy rầy mình, cho nên rất yên tâm tu luyện ở nơi này. Ầm ầm ầm ầm. Cũng không biết đã qua bao lâu, khi năng lượng của bạch linh sâm quả được luyện hóa hoàn toàn, chân nguyên khổng lồ du đạn bốn phía liên tiếp xuyên qua từng đầu kinh mạch. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Vẹn vẹn mấy hơi thở, bốn đầu kinh mạch đều bị quán thông, quả thực chính là thế như trẻ tre. Cần đến mấy tháng, thậm chí một năm mới có thể đã thông kinh mạch, nhưng dưới năng lượng của bạch linh sâm quả lại dễ dàng đột phá. Cho tới bây giờ, hắn đã thông trọn vẹn 108 kinh mạch, trăm mạch đều thông, đây là cảnh giới võ sư đỉnh phong. 108 đầu kinh mạch, quả thực giống như 108 con sông, lực lượng chân nguyên điên cuồng mãnh liệt, giống như dung nham, phun trào ầm ầm. Hạ Bình cảm nhận được sức mạnh của mình mạnh mẽ trước nay chưa từng có, tự hồ 108 sợi kinh mạch chân nguyên chấn động, trong hư không ngưng tụ ra một hư ảnh địa ngục kim ô, trong lúc mơ hồ, trong hư không truyền đến một tiếng kêu, phản phất là hỗn độn sơ khai tiếng vang thật lớn, chấn động đến linh hồn cũng đang rung rẩy, đại địa đều đang rung động. Nhưng sự tình còn chưa chấm dứt, khi 108 đầu kinh mạch bị quán thông, chân nguyên trong minh minh sinh ra cộng chấn, tựa hồ chân nguyên nồng đậm đến trình độ nhất định, liền sinh ra lột xác thật lớn. Cái này thật giống như nước chảy thành sông, không có bất cứ trở ngại nào. Bịch bịch. Một huyệt khiếu bị đả thông, chân nguyên điên cuồng chuyển hóa thành cương khí. Hạ Bình lập tức biết, vào thời khắc này, chính mình bước vào tông sư cảnh. Cái gì là tông sư? Đó là cảnh giới đã đạt đến với việc đánh vỡ hư không, thấy thần cũng không xấu. Cái gọi là thần cũng không phải là thần linh, không phải chỉ thượng đế, sứ thần, tam thanh, Phật tổ các loại thần, mà là chỉ rất nhiều huyệt khiếu trong thân thể. Những huyệt khiếu này, Chúa tẩy nhân loại sinh lão bệnh tử, giống như thần linh vậy. Có huyệt khiếu nhẹ nhàng chọc một cái, nhân loại sẽ chết, có nhẹ nhàng đâm một cái, trên người bệnh liền sẽ khôi phục, tăng cường sức miễn dịch, có cái nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể đề cao tốc độ phản ứng như thế. Có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của huyệt khiếu đối với nhân loại. Thăng đến tông sư cảnh, tinh thần lực tăng lên nhiều, đạt đến kiểm tra tỉ mỉ, có thể nội thị được từng huyệt khiếu trên người mình, rõ ràng có thể cảm giác được từng huyệt khiếu trên người mình. Mặc dù lúc ở cảnh giới võ giả, cần đã thông chín cái huyệt khiếu, nhưng chỉ là tương đối dễ dàng cảm giác huyệt khiếu. Trên thực tế, bên trong cơ thể còn có 108 cái huyệt khiếu trọng yếu khác vẫn chưa bị cảm ứng được. Những huyệt khiếu này chỉ đạt tới tông sư cảnh, ngưng tụ thành cương khí. Tinh thần lực bạo tăng mới có thể biết rõ. Tông sư cửu trọng thiên, cường đại hơn tầng trước. Chỉ có quán thông 108 huyệt khiếu trong cơ thể, hoàn toàn khống chế thân thể của chính mình, rõ như lòng bàn tay đối với thân thể của mình, như vậy mới có thể tấn thăng đến tông sư đỉnh phong. Như vậy mới có cơ hội bước vào vương giả cảnh. Đây chính là tông sư cảnh sao? Hạ Bình cảm nhận được mình đã thông suốt một cái huyệt khiếu, sau khi tấn thăng lên tông sư, toàn bộ thế giới tự hồ đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tinh thần lực của hắn điên cuồng tăng lên. Trong phạm vi 10 dặm quanh đó, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng, tinh thần lực được tăng lên gấp đôi. Nếu như bây giờ hắn vận chuyển môn công pháp Thiên Đường Sử Thi, một dặm xung quanh đều bị ảnh hưởng, sẽ bị ảnh hưởng. Sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ. Hạ Bình tay siết chặt, dường như bóp nhẹ một cái, ngay cả không khí cũng bóp vỡ ra, nguồn sức mạnh này còn mạnh mẽ hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Trong cơ thể hắn tràn đầy chân nguyên, trải qua sự chuyển hóa của lò luyện Thái Dương, nhanh chóng cô đọng thành cương khí, điên cuồng dũng mãnh tràn vào huyệt khiếu vừa mới mở, ầm ầm rung động. Cái huyệt khiếu này rất lớn, mặc dù nhỏ hơn khí hải đan điền, nhưng mà dung nạp cương khí lại không biết nhiều hơn bao nhiêu lần so với một cái kinh mạch, giống như một hồ nước vậy. Những cương khí này phun trào toàn bộ, dưới sự vận chuyển của thuần dương bất diệt quyết, tự hồ sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi, chậm rãi ngưng tụ thành hư ảnh một đầu địa ngục kim ô giống như giờ phút này, bên trong cái huyệt khiếu này có một con địa ngục kim ô, nội tâm của hắn thập phần chấn động, nếu như quán thông 108 cái huyệt khiếu, vậy chẳng phải trong cơ thể có 108 con địa ngục kim ô thì sức mạnh khi đó sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Thình thịch thình thịch. Hắn nhẹ nhàng đấm ra một quyền, dọc đường đi sinh ra liên tiếp khí bạo, quyền kình ngưng tụ thành thực chất. Cách đó mấy trăm mét, một khối nham thạch trong nháy mắt nổ tung, bị đánh thành bột mịn. Tông sư quả nhiên cường đại. Mặc dù trước đó Hạ Bình đã có được cương khí, nhưng khi đó hắn chỉ là võ sư cảnh giới, điều khiển cương khí, vậy giống như là đứa bé chơi đao vậy, thao túng cực kỳ xa lạ, sức mạnh cũng không đủ. Nhưng hiện tại tấn thăng lên tông sư cảnh, tinh thần lực gia tăng thật lớn, điều khiển lực lượng cương khí sẽ vô cùng dễ dàng, như điều khiển ngón tay. Hư không đánh ra một quyền, lực đạo toàn thân bộc phát xé rách không khí lưu, hóa thành cương khí, sức mạnh cường đại như vậy, cảnh giới võ sư đều mạnh mẽ hơn rất nhiều, căn bản không cùng một đẳng cấp. Đã có lực lượng cương khí, như vậy mới có thể đối kháng Độn Châu, tay không liền hủy đi một tòa lầu cao. Hơn nữa đạt tới tông sư cảnh, khống chế thân thể đến trình độ hoàn mỹ, đấm ra một quyền, liền có thể điều động toàn thân lực lượng. Nếu là võ sư cảnh, chỉ có thể điều động một phần sức mạnh thân thể, bởi vậy quyền kình tông sư phát huy ra, cho dù dưới lực lượng ngang nhau, lực phá hoại cũng không thể so sánh nổi. Đúng lúc này, lúc tấn thăng lên tông sư, Hạ Bình cũng cảm nhận được từng tế bào địa ngục kim ô trên người mình như được mở ra, hoàn toàn hòa tan trong thân thể của mình. Một viên, hai viên, 10 viên, 20 viên, 30 viên, 50 viên, 70 viên, 99 viên, đến cuối cùng đã thức tỉnh trọn vẹn 100 tế bào địa ngục kim ô. Khi đã thức tỉnh 100 tế bào địa ngục kim ô, sức mạnh trên người Hạ Bình điên cuồng tăng lên, cơ nhục, xương khớp được rèn luyện tiến một bước, cường hóa. Thậm chí ngay cả cương khí cũng đã được chiết xuất. Đồng thời hắn cảm nhận được một năng lực kỳ diệu tuôn ra từ thân thể hắn, sau khi thức tỉnh 100 tế bào địa ngục kim ô, một loại dị năng khác trên người hắn cũng đã sinh ra. Loại cảm giác này Hạ Bình lập tức cảm thấy lưng mình ngứa ngáy, như có thứ gì đó sắp mọc ra, từ sâu trong xương sống thẩm thấu ra một luồng năng lượng kim ô thần bí. Ầm ầm ầm ầm mấy hơi thở sau, phần lưng của hắn bất ngờ sinh ra một đôi cánh chim ngưng tụ thành thực chất, đôi cánh này phản phất như do hỏa diễm ngưng tụ thành, mỗi một cái lông chim đều là tinh hoa mặt trời tinh thuần nhất. Nhẹ nhàng vỗ, tự hồ có thể điều khiển hỏa diễm lực trời đất dễ dàng như trở bàn tay. Chỉ cần hắn niệm động là có thể chế tạo một trận hỏa hoạn cực lớn, cho dù mưa sa cũng không cách nào tiêu diệt. Cảm giác thật nhẹ nhàng. Hạ Bình cảm nhận được nhẹ nhõm trước nay chưa từng có trên thân thể mình, vô số khí lưu đều bao trùm thân thể mình, giờ phút này giống như trở thành đứa con cưng của trời đất. Tự hồ hai cánh này là chúa tể của gió, khí lưu của thiên địa đều nằm trong sự khống chế của hai cánh chim này, Hà Bình cảm nhận được lúc này dường như mình đã biến thành thiên sứ, có được sức mạnh bay lượn. Chỉ cần cánh nhẹ nhàng vỗ, hắn liền có thể bay lên không trung, tự do bay lượn, hơn nữa tốc độ không thua gì một chiếc máy bay. Trong truyền thuyết, cánh của Bệ Ngạn có thể bay thẳng 9 vạn dặm. Mà Địa Ngục Kim Ô là thần thú càng cường đại hơn so với Toan Nghê, đôi cánh của nó có đủ loại lực lượng, khi huyết mạch đạt tới cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể trốn vào hư không, ngao du giữa vũ trụ. Đôi cánh này dường như lợi hại hơn nhiều so với chữ bộ. Tinh thần lực của Hạ Bình tràn vào cơ thể mình, hắn cảm thấy cặp cánh này dường như từ nhỏ đã tồn tại trong cơ thể mình, vận chuyển tự nhiên, không có bất kỳ trở ngại nào. Hắn vỗ cánh, tự nhiên như hô hấp. Không thể không nói, mặc dù vận chuyển cương bộ, cũng có thể ngưng tụ cương khí hình thành hai cánh, thế nhưng sao có thể so sánh với loại lực lượng bay lượn theo bản năng này chứ, hai thứ căn bản không cùng một đẳng cấp. Cũng giống như bơi, nhân loại bơi có lợi hại hơn nữa thì sao sánh được với loài cá bơi lội trong biển, đó là tốc độ thúc ngựa cũng không bằng. Siêu siêu siêu siêu siêu Hạ Bình vỗ cánh, cả người hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, di động qua lại, trên không trung lập tức xuất hiện mấy chục thân ảnh Hạ Bình, tốc độ đó quá nhanh, mới lưu lại tàn ảnh. Đáng sợ hơn chính là lúc di động, không khí bốn phía rõ ràng không có truyền ra tiếng xé gió, vô thanh vô tức, phản phất sáp nhập dòng khí thiên địa, biến dòng khí này thành của riêng mình sử dụng. Tốc độ như vậy, không biết nhanh hơn tông sư bình thường bao nhiêu lần. Khí nhật hoắc hoắc hực trong lúc Hạ Bình đang vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, không ngừng củng cố tu vi trên người mình, khống chế sức mạnh tăng vọt thì bỗng nhiên trong lòng hắn cảm thấy có một chút sợ hãi. Ầm ầm ầm ầm trên bầu trời, mây đen giăng đầy, loáng thoáng có lực lôi đình nổi lên, tựa hồ trong minh minh có tồn tại nhìn chằm chằm mình, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập bốn phía, kích thích mỗi một tế bào trên người hắn, giác quan thứ 6 của hắn truyền đến uy hiếp đáng sợ. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Hạ Bình giật mình, nhớ lại lúc mới dung hợp huyết mạch Địa Ngục Kim Ô đã gặp phải lôi kiếp kinh người. Một tia sét đánh xuống ngay lập tức sẽ sang bằng một ngọn núi nhỏ. Lúc trước nếu như không có hệ thống phòng ngự của Đại học Viêm Hoàng, phỏng chừng hắn đã sớm bị chém thành một khối than cốc rồi. Hiện tại hắn đã thức tỉnh tế bào Địa Ngục Kim Ô, dường như cũng xúc động đến cấm kỵ của trời cao, lôi kiếp kéo đến, muốn giết chết yêu nghiệt không nên tồn tại trên thế gian này. Hạ Bình cảm giác được trên bầu trời có lực lượng sấm chớp đang ấp ủ, mặc dù không đáng sợ bằng lần đầu tiên, nhưng phỏng chừng cũng có 9 tầng lôi kiếp, tất cả đều mạnh hơn một tầng. Oanh kích xuống, tông sư bình thường đều sẽ bị tiêu diệt, hài cốt không còn. Nhưng lúc này họa vô đơn chí. Hệ thống mở miệng nói, ký chủ xin chú ý, phân thân phệ hồn thú đã ngưng tụ thành công, đang từ mộ địa thiên yêu đi ra, thậm chí nó có năng lực điều khiển tà ma, đến lúc đó có thể sẽ phái đại quân đến truy sát ký chủ. Nó nhắc nhở Hạ Bình. Cái gì? Ánh mắt của Hạ Bình ngưng lại, thật sự là nhà dột còn gặp được mưa đêm, vốn dĩ bị lôi kiếp đuổi giết, chính là một chuyện cần phải đối đãi hết sức. Hiện tại lại càng bị một con ma thú khủng bố đuổi theo sau, đây quả thực là hai mặt thù địch. Nếu chính mình lúc độ thiên kiếp lại bị con phệ hồn thú đánh trúng, xui xẻo rồi. Thảm nhất xem chừng chính là hắn vừa mới vượt qua thiên kiếp, vừa sức cùng lực kiệt gặp phải phệ hồn thú, khi đó hắn chính là thịt cá nằm trên thớt, sẽ bị đối phương tùy ý thịt, không cách nào xoay người. Không, không đúng. Hạ Bình lập tức nở nụ cười, con phệ hồn thú kia đuổi giết tới đây là đúng lúc. Có lẽ có thể lợi dụng con ma thú ngu xuẩn kia đối kháng với lôi kiếp, giúp nó giúp ta một tay. Bây giờ hắn lại cảm thấy thời cơ này vừa vặn xong. Có phệ hồn thú hỗ trợ, việc nhận được sức mạnh lôi kiếp cũng sẽ kéo dài thêm không ít, thậm chí giảm bớt phân nửa, hắn có thể dễ dàng vượt qua nguy cơ trí mạng lần này. Có lẽ con phệ hồn thú kia cũng không muốn giúp hắn, nhưng điều này không tới phiên nó làm chủ. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, Hạ Bình điều khiển cánh chim kim ô, giống như một con kim ô đang bay giữa không trung, chỉ trong mấy hơi thở, hắn đã rời khỏi sơn cốc này. Lập tức hắn liền cảm nhận được xa xa truyền đến một mảnh tà ma chi khí đen kịt, mây đen đầy trời, che khuất bầu trời, tựa hồ có vô số tà ma đang phi hành giữa không trung. Mặc dù tà ma trong mộ của thiên yêu không thể đi ra, nhưng bên ngoài mộ của thiên yêu cũng tồn tại rất nhiều tà ma. Mà phệ hồn thú chỉ hơi vận dụng năng lực của bản thân, liền điều khiển đại quân tà ma có số lượng lên tới 10 vạn, nó như tà ma chi vương, đầy sao vây quanh trăng sáng, mang theo đội quân trùng trùng điệp điệp đánh về phía Hạ Bình. Mặc dù nó đối với thực lực của mình có sự tự tin tuyệt đối, nhưng mà có thể dùng binh lực tuyệt đối giết chết đối thủ, cần gì phải mạo hiểm tự mình ra tay, chém giết địch nhân. Đây là kinh nghiệm quý giá mà mấy vạn năm nay nó đạt được, đơn đã độc đấu, lấy ít địch đa phần là hành vi mãn phu, người thông minh nên vây đánh, dùng ưu thế tuyệt đối đánh tan kẻ địch. Đó chính là phệ hồn thú. Hạ Bình bay giữa không trung, đối mặt trực diện với đại quân phệ hồn thú, hắn lập tức thấy được ở giữa có vô số tà ma đang phi hành một ma thú cực lớn, cao 4-5 mét. Toàn thân nó đen kịt, bề ngoài giống như một con sư tử, có răng nanh, lợi trảo, phần lưng mọc ra một đôi cánh chim màu đen, vảy da rõ ràng, một đôi mắt như hố đen dường như có thể nuốt chửng linh hồn của sinh linh. Tuy ở giữa vô số tà ma, nhưng trên người nó vẫn tản mát ra khí tức khiến người ta kinh hãi, đó là chúa tể tà ma tuyệt đối, tồn tại đứng đầu vô số sinh linh, được tôn là tai ách của vũ trụ. Cho dù bây giờ vẻn vẹn chỉ xuất hiện một phân thân, nhưng mà cũng có uy lực diệt sát hết thảy. Nhân loại, người lại dám xuất hiện trước mặt ta. Phệ hồn thú giật mình, nó vốn cho rằng phải truy sát Hạ Bình rất lâu, đối phương trốn đông trốn tây hoảng loạn. Nó cũng muốn nhân cơ hội này hưởng thụ niềm vui sướng khi đùa bẩn con mồi, trút xuống oán hận vạn năm. Nhưng nào ngờ vừa mới rời khỏi mộ của thiên yêu, tiểu tử này đã xuất hiện trước mặt nó, quang minh chính đại. Ngươi không dám xuất hiện trước mặt ngươi nghĩ ngươi là ai, chẳng qua chỉ là con chó phá gia mà thôi. Hạ Bình thản nhìn phệ hồn thú, ta giết ngươi, như giết một con chó. Hắn nắm chặt nắm đấm, đứng sừng sững giữa không trung, trên thân tản mát ra khí tức tông sư. Cùng vọng nghe nói như thế, nó lập tức nổi giận, phệ hồn thú ta bây giờ cũng bị kẻ khác xem thường, có phải ngươi cho rằng ta bị phong ấn mấy vạn năm rồi, ngay cả bản lĩnh gì đó cũng không có. Ban đầu khi lão tử tung hoành vũ trụ, tổ tông của ngươi vẫn là tinh trần, chỉ bằng một tí tiểu quỷ như ngươi mà cũng dám kêu gào trước mặt ta. Tin hay không căn bản không cần ta ra tay, chỉ bằng vào mấy tên thủ hạ này, cũng có thể đè chết ngươi. Nó giận không kềm được, thân là phệ hồn thú tiếng tăm lừng lẫy, không biết đã hủy diệt bao nhiêu sinh linh, lúc trước vô số yêu vương của yêu tộc đã bị nó giết chết, trở thành đồ ăn trong bụng của nó. Mà nhân loại này trong mắt nó cũng chỉ là nhóc tì, không tính là điểm tâm gì. Nhưng mà vẫn còn dám nói giết phệ hồn thú, như giết một con chó. Tên khốn khiếp này cho rằng sau khi mình bị phong ấn thì bản lĩnh gì cũng không còn sót lại chứ, cho rằng phượng hoàng lạc thủy không bằng gà, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh không được sao. Dùng chết một số thứ đồ đạc gà đất chó sành của ta, ta chỉ cần phất tay là có thể tiêu diệt. Hạ Bình khinh thường nhìn đại quân 10 vạn tà ma này, tựa hồ cũng không phải cao thủ gì, hơn nữa còn có một ít lính tôn tướng cua. Chỉ một cái phất tay đã có thể tiêu diệt ta, muốn xem ngươi tiêu diệt ta như thế nào. Lên ta, giết tên này, rút gân lột da. Phệ hồn thú nổi trận lôi đình, nó căn bản không nhịn được một giây của tên nhân loại này. Nó chưa từng thấy sinh vật còn kiêu ngạo hơn mình, thằng nhóc này là người đầu tiên, dám hung hăng càng quấy như vậy với con phệ hồn thú, đúng là nó vô dụng. Đúng vậy, chủ nhân. Lên, giết tên nhân loại này. Đồ vật bình thường cũng dám kêu gào với chủ nhân, đi dạy hắn cái gì gọi là lễ phép. 10 vạn đại quân tà ma phát ra tiếng rít kinh thiên động địa, khí thế chúng nó như rồng, thiên quân vạn mã kéo tới, sức mạnh như thế đủ để hủy diệt một tòa thành trì khổng lồ, tạo thành thiên tai. Đến rồi. Hạ Bình không hề cử động, bởi vì hắn cảm thấy trên bầu trời có một đám mây đen đang bay tới, bao phủ mười mấy dặm, che khuất cả mặt trời, sâu trong hư không xuất hiện một cái động đen, giống như thần linh mở mắt, tản mát uy áp kinh khủng. Sau đó, bút bạc khuyết của hoắc hoắc. Phệ hồn thú lập tức kinh hãi, nó cũng lập tức cảm giác được thiên địa đã xảy ra biến hóa to lớn. Ngẩng đầu lên, nó phát hiện không biết từ lúc nào trên bầu trời đã bị mây đen che khuất. Mây đen vô tận quay cuồng, phản phất như có một con rồng khổng lồ xoay người. Nơi sâu trong hư không, hiện giờ lại xuất hiện một cái hố đen khổng lồ, vô số sấm sét đang bốc lên, tựa như có một vị lôi thần sinh sống ở sâu bên trong hố đen, nổ vang rung động. Từ trong hắc động này, tản mát ra vô số sinh linh đều cảm thấy tim đập nhanh. Đại quân tà ma hiển nhiên cũng cảm nhận được khí tức kinh người này, mỗi người đều kinh hồn tán đảm, giống như gặp phải tai họa ngập đầu, đây là thiên uy, không thể ngang hàng. Ta mắc kẹt. Phệ hồn thú lập tức nhận ra đây là cái gì, chửi ầm lên, đây là thiên phạt. Rốt cuộc tại sao nơi này lại có thiên phạt, ai dẫn động thiên phạt, không muốn sống nữa hả? Tự ngươi chết cũng không sao, không cần hại người hại mình a, nó vô cùng sợ hãi, không một ai có thể hiểu rõ sự khủng bố của thiên phạt hơn nó. Một khi gặp phải thiên phạt, cho dù là thần thú, cũng là cửu tử nhất sinh. Một số tộc nhân của phệ hồn thú bị thiên phạt, bị lôi đình của cửu thiên đánh chết tươi, hài cốt chẳng còn. Vấn đề là, nó làm nhiều việc ác, giết người như ngóe, thôn tính tinh cầu là liên tiếp, chưa hề gặp phải thiên phạt. Bởi vì đối với vũ trụ mà nói, sinh mệnh tử vong là chuyện rất bình thường, mỗi ngày vũ trụ đều không biết sẽ điêu linh bao nhiêu sinh mệnh, phệ hồn thú giết chết những sinh mệnh kia cũng chỉ như chín trâu mất sợi lông. Trừ phi là làm ra chuyện cấm kỵ xúc phạm vũ trụ mới có thể gặp phải thiên phạt. Nói một cách khoa trương, phệ hồn thú nó còn không có tư cách gặp thiên phạt. Thế nhưng đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao hiện tại lại xuất hiện tình trạng như vậy của phệ hồn thú đang trong trạng thái bối rối, dù đã bị người ta phong ấn vài vạn năm nó cũng không sợ. Thế nhưng bây giờ hắn lại sợ hãi, vì thiên phạt thật sự đòi mạng nó. Không, không đúng, thiên phạt này không phải vô duyên vô cớ ra đời, chắc chắn có sát bút kích động thiên phạt. Phệ hồn thú đột nhiên nhìn chằm chằm Hạ Bình, nó cảm thấy khí tức lôi kiếp tựa hồ nhằm vào con người này. Nó lập tức kêu to lên, thì ra là thế, thiên phạt là tiểu tử ngươi mang đến, đáng chết, ngươi rốt cuộc làm ra cái gì thiên nộ nhân oán, để ông trời đều bổ ngươi. Phệ hồn thú vô cùng khiếp sợ, bởi vì nó đã tiêu diệt vô số yêu quái ở Vân Tiêu giới. giết chết phải đến cả ngàn tỷ con số nhân mạng cũng chưa chắc đã bị thiên phạt để mắc tới, mà con người này thì ngược lại, thế mà lại bị thiên phạt để mắc tới. Đây rốt cuộc là đã làm ra chuyện cấm kỵ bực nào? Nó cũng không tưởng tượng được chuyện như vậy, suy nghĩ mãi vẫn không có cách giải. Mắc mớ gì tới ngươi, đây cũng không phải là thiên phạt, mà là thần lôi ta triệu hoán, chuyên môn tới diệt trừ những yêu nghiệt các ngươi, vì dân trừ hại, trả lại một càn khôn sáng sủa cho thế gian. Hạ Bình mang vẻ mặt chính khí. Vừa dứt lời, thân hình hắn ta lập lòe, thao túng cánh chim kim ô, thật giống như một con chim bay vọt tới đám đại quân tà ma kia. Đám người ở bên ngoài này xem ra, đây rõ ràng là muốn chết, đây là công kích mang tính tự sát. Cút, lập tức cút cho ta, đừng có ở đây hại người hại mình. Phệ hồn thú tái mặt, nó đã nhìn ra, loài người này không biết vì sao lại xúc phạm thiên phạt, dẫn tới lôi đình thiên phạt, nó chết chắc rồi. Nhưng trước khi chết, tên khốn này đã muốn lót lưng, rõ ràng thằng nhãi này đã để mắt tới bọn chúng. Không ai hiểu rõ được sự khủng bố của thiên phạt lôi điện hơn phệ hồn thú, nếu có kẻ dám ở gần quấy nhiễu, nó sẽ tức giận với trời cao, làm cho lực lôi phạt tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó nhất định sẽ gây họa cho ao cá, ngay cả chúng cũng bị thiên phạt để mắt tới, lập tức bị đánh chết. Nhưng nếu là Hạ Bình thì sao có thể để ý tới phệ hồn thú, hắn sẽ dẫn thiên phạt lôi tới, chính là muốn đem bọn tà ma này diệt sạch. Nên khi nghe phệ hồn thú nói, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, điên cuồng vọt tới hướng đại quân tà ma. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời, sóng âm chấn động, tựa hồ lôi thần tức giận, nổ vang rung động, từng vòng sóng âm ngưng tụ thành thực chất, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, chấn động khiến màn nhĩ sinh linh đau đớn. Thậm chí âm thanh lôi đình chấn động kia, có uy lực phá diệt chư tà. Những tà ma kia nghe được những thanh âm này, lập tức cảm thấy đầu mình giống như bị thiết chù y hung hăng oanh kích, bị chấn động đến đầu choáng váng, thống khổ phát ra tiếng kêu to. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, tầng lôi kiếp thứ nhất từ trên cao rơi xuống, lôi đình màu tím điên cuồng hạ xuống, liếc nhà liếc nhít, chừng hơn 1000 đạo, phản phất chiếu sáng bầu trời hắc ám. Những lôi đình này vốn nhằm vào Hạ Bình thế nhưng hiện tại Hạ Bình dựa vào cánh chim kim ô có tốc độ vô cùng nhanh, bước tiến tinh diệu ẩn núp trong đại quân tà ma. Cho nên, những tà ma kia liền trở thành đệm thịt của Hạ Bình. Lúc này, một đám tà ma bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị lôi đình màu tím trên bầu trời đánh trúng, sức mạnh như thế quả thực bao trùm một khu vực, toàn bộ tà ma đều bị ảnh hưởng. Lực lôi đình của bản thân chính là uy năng chí dương chí cương, là khắc tinh của rất nhiều sinh vật âm thuộc tính, còn thiên phạt là sấm sét giữa sấm sét, ẩn chứa lực lượng hủy diệt chí cực. Cho nên, những lôi đình màu tím này hạ xuống trên người tà ma, tạo thành hiệu quả cực lớn, thuận tiện bị chém thành bột mịn, biến mất trong thiên địa, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không cách nào phát ra. Chỉ là một kích, hơn ngàn tà ma đã biến mất trên thế giới này, kinh khủng như vậy. Không hổ là thiên phạt chi lôi, thật là đáng sợ. Hạ Bình chớp mắt một cái, chật chật tán thưởng, tia chớp màu tím này một đòn không bằng tia laser, tông sư đến được cũng sẽ bị đánh trọng thương, thậm chí giết chết. Tiện nhân phệ hồn thú thở hổn hển, nó như phát điên, mất rất nhiều khí lực mới khống chế được nhiều tà ma như vậy, nhưng giờ lại chết bất ức như vậy, trong nháy mắt hơn 1000 con lập tức biến mất. Mau cút cho ta, tiếp tục đợi ở chỗ này, ta nhất định sẽ giết ngươi. Phệ hồn thú rít gào, uy hiếp Hạ Bình. Ngu xuẩn. Hạ Bình khinh bỉ nhìn phệ hồn thú, hắn rời khỏi nơi này mới là tìm chết. Có nhiều pháo hôi trợ mình chống lại lôi kiếp như thế, hắn sao nỡ rời đi chứ? Hắn không những không rời đi mà còn chui vào trong đại quân tà ma, khiến lôi kiếp càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm ầm ầm. Lôi đình tầng thứ hai cũng rơi xuống ngay lập tức, uy lực mạnh gấp đôi so với lúc trước, thậm chí số lượng lôi đình cũng nhiều hơn, mấy ngàn đạo hạ xuống, giống như là khu đất tẩy hạch. Chúng nó gầm thét đánh lên người tà ma xung quanh Hạ Bình. À, một đám tà ma phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đây quả thực chính là tai bay vạ gió. Bọn chúng vốn định nhẹ nhàng hành hạ đến chết nhân loại, thế nhưng nào ngờ được lại là tai họa ngập đầu như vậy. Từng con trúng phải lôi đình màu tím, căn bản là không có sức chống cự, lực lôi đình kinh khủng điên cuồng phá hoại thân thể chúng, chỉ trong vài hơi thở đã biến thành tro bụi. Mấy ngàn tà ma đều bị giết chết ngay lập tức, hóa thành hư ảo. Sặc sặc sặc, ni mùi chín tiếng chim ác tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ chạy nhanh. Không thể tới gần nhân loại này. Nhân loại này quả thực chính là sao chổi, là tai họa. Hắn đang muốn kéo chúng ta thành đệm lưng, đừng cùng hắn chôn cùng. Đám tà ma đều hoảng sợ kêu to. Chúng nó cũng biết đầu sỏ gây nên là ai. Chỉ cần đến nơi nào là chỗ đó gió tanh mưa máu, thường vong vô số. Lực lôi đình bao trùm khu vực vừa rồi đã bị dọn sạch triệt để, một đám tà ma hóa thành tro tàn, ngay cả di ngôn cũng không lưu lại, chết vô cùng uất ức. Chúng lập tức sợ tới chết khiếp, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Nhưng căn bản vô dụng, Hạ Bình quơ cánh trên người, lập tức đuổi theo. Xem những tà ma này như là ô bảo vệ, để chúng chống lại sấm sét thiên kiếp cho mình. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo lôi đình hạ xuống, những tà ma kia chạy thục mạng về bốn phía như chim sợ cành cong, chó nhà có tang, tất cả những tà ma nào tới gần Hạ Bình đều bị Lôi Đình đánh chết, không có ngoại lệ. Lúc này, ở lối vào mộ thiên yêu cũng có rất nhiều nhân loại và yêu quái đi ra, trong đó bao gồm cả các loại yêu quái như Ách Vận Ô Nha, người khổng lồ ba mắt, Thố Linh Lung. Ngoài ra cũng có nhân loại tinh anh như Lộ Siêu, Phượng Cầu Đạo. Sau khi bọn họ đi ra, lập tức bị giật nảy mình, bởi vì trên bầu trời tà ma dày đặc, che khuất bầu trời, sợ tới mức bọn họ đều cho rằng bị tà ma mai phục. Nhưng nhìn kỹ, bọn họ lại phát hiện có gì đó không đúng, bởi vì dường như đám tà ma này cũng không nhằm vào bọn họ, mà là đang nhằm vào một nhân loại này đột nhiên chính là Hạ Bình. Không thể không nói, ngay cả hóa thân của nó thành cho cũng đều nhận ra. Quả nhiên không chết. Đám yêu quái Ách Vận Ô Nha liếc nhìn nhau, đều nhìn ra ý đối phương, bạo tạc kinh thiên động địa kia quả nhiên vẫn không có cách nào giết chết nhân loại này, vẫn sinh long hoặc hổ. Ha ha, ông trời có mắt, tiểu tử này lại bị tà ma truy sát, hắn cũng có ngày hôm nay, đây đều là báo ứng. Một cái yêu quái cười ha ha, lộ ra một bộ cười trên sự đau khổ của người khác. Báo ứng cái rắm, mắt ngươi có phải mù không, nơi này nào bị tà ma đuổi giết, rõ ràng chính là hắn đuổi giết tà ma. Một học sinh tinh anh khinh bỉ nhìn con yêu quái này. Cái gì? Mọi người đều nhìn sang, bất ngờ phát hiện Hạ Bình mạnh mẽ rối tinh rối mù, đối mặt với 10 vạn đại quân tà ma vẫn không hề sợ hãi, cứ thế xông lên phía trước, giống như hổ cản dê vậy. Rõ ràng tà ma có 10 vạn, nhưng giờ phút này lại sợ tới mức kinh hãi thất thố, hoang mang lo sợ, lá gan cũng bị dọa tan, dồn dập chạy trốn ra xa. Mà Hạ Bình thì đang truy sát ở phía trước, hệt như một pho tượng chiến thần. Cùng lúc đó, trên bầu trời thi thoảng rơi xuống sấm sét, phàm là tà ma sống chung quanh Hạ Bình đều bị đánh chết toàn bộ, hóa thành tro bụi, biến mất trên thế giới này. Mẹ nó, chuyện này là do nhân loại này nghịch thiên hay sao? Lại dám thao túng sức mạnh sấm chớp để đuổi giết 10 vạn đại quân tà ma, đến cùng hắn làm như thế nào? Hắn đây là uống thuốc rồi đi. Vấn đề là, tên nhân loại này rốt cuộc ăn thuốc gì mà mạnh như vậy? Mạnh đến rối tinh rối mù, quả thực thật giống như một pho tượng lôi thần, những tà ma hung tàn bị hắn đuổi giết đến mức giống như chó nhà có tang, hoảng sợ không thể sống nổi. Đúng là quá trâu bò rồi. Một đám yêu quái đều sợ đến mức tròng mắt đều trừng ra ngoài, dọa gần chết. Nếu như nhân loại này hung mãnh đến loại tình trạng này, vậy chẳng phải chỉ một người đã có thể đem chúng giết sạch không còn một mảnh, không hề thở dốc một hơi. Bây giờ bọn chúng đã phục hoàn toàn nhân loại này, sớm biết tiểu tử này có thực lực như vậy, nào còn dám khiêu khích, nhanh nhẹn chạy trốn, đánh chết bọn chúng cũng không lại đi chọc vào. Đám người Phượng Cầu Đạo đều im lặng, bọn họ không còn gì để nói, hành động như vậy của Hạ Bình đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, cũng không biết còn dùng loại ngôn ngữ nào để biểu đạt nữa. Một người đuổi giết 10 vạn đại quân tà ma, lời này nói ra đều không ai tin, thế nhưng hiện tại lại xuất hiện chân thật trước mắt bọn họ, cho dù muốn làm giả cũng không có khả năng. Giờ này khắc này, Hạ Bình như một con mãnh hổ, xông vào trong đám đại quân tà ma này, hắn như sao chổi, đi vào chính là tiêu diệt một đám tà ma. Ai bảo hắn ta bị thiên khiển, lực lôi đình trên bầu trời liền bổ xuống xung quanh hắn ta. Phàm là tà ma gần hắn ta đều đổ hết huyết phôi tám đời, cùng bị sét đánh một chỗ, nhào nhào hóa thành tro bụi. Nhân loại vô sĩ, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Có tà ma trước khi chết phát ra tiếng gào thét bi phẫn. Cũng có tà ma cầu xin tha thứ, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tha cho chúng ta đi, đừng kéo chúng ta làm đệm lưng. Càng nhiều tà ma sợ hãi, ung ung chạy trốn, 10 vạn đại quân chạy tán loạn, tiến công cực nhanh. Ngắn ngủi mấy phút, đã có hơn vạn con tà ma hóa thành tro bụi, bị thiên phạt đánh chết. Giết hắn, lập tức giết chết nhân loại này, chỉ cần giết hắn, liền có thể khiến cho thiên kiếp lôi đình đình chỉ. Nhìn thấy thủ hạ của mình bị chết không có giá trị, phê hồn thú nghẹn họng, điên cuồng hô to. Bởi vì tiếp tục như vậy, 10 vạn đại quân tà ma của nó sẽ sụp đổ, toàn quân bị diệt, nó căn bản không thể chịu đựng được. Kiến thức của nó rộng rãi, đương nhiên biết lôi kiếp này nhằm vào Hạ Bình. Nếu như Hạ Bình này chết, như vậy lôi kiếp không có đối tượng nhắm vào, tự nhiên sẽ tiêu tán, đây chính là biện pháp giải quyết của nó, một lần là cả đời nhàn nhã. Thì ra là thế, giết nhân loại này có thể đình chỉ sấm chớp. Biện pháp tốt, mọi người cùng tiến lên, giết nhân loại này. Nhanh, muốn sống thì chỉ có thể nhanh chóng giết chết nhân loại này thôi. Đám tà ma xung quanh đều hét lớn, trong lòng bọn chúng không ngừng hạ quyết tâm, mỗi con đều hung hãn không sợ chết, đánh giết về phía Hạ Bình, chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt được kẻ gây tai họa siêu cấp này. Còn muốn giết ta buồn cười, có lẽ các ngươi còn không biết ai mới là vua của không trung. Hạ Bình khinh bỉ nhìn đám tà ma này, sau lưng mọc ra hai cánh của địa ngục Kim Ô, trời sinh có năng lực thao túng khí lưu. Có thể nói, hiện tại hắn tương đương với con trai của bầu trời, cho dù là một con ma cầm nhưng với cảnh giới ngang nhau, tốc độ cũng kém xa tích tắp. Đám tà ma này còn định đối phó với hắn, đúng là đang nói đùa. Hơn nữa hắn căn bản cũng không cần xuất thủ, chỉ cần tránh né công kích của đám tà ma này tự nhiên có thiên phạt chi lôi phụ trợ giết từng con chúng. Thậm chí như vậy hiệu suất xử lý tà ma cực cao, một đạo lôi đình xuống, bọn tà ma nhất định phải chết. Như vậy so với tự hắn động thủ cũng không biết tốt hơn bao nhiêu, hiện tại hắn hoàn toàn xem thiên phạt chi lôi là vũ khí của mình, dùng để cùng tà ma sát phạt, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Siêu siêu siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, giữa không trung hóa thành vô số hư ảnh, hắn vỗ cánh, không ngừng di chuyển giữa những tà ma này. Mặc cho lũ tà ma này công kích ra sao cũng không thể thương tổn tới bản thể của hắn, rơi vào khoảng không. Cho dù những công kích kia có vận khí tốt đánh trúng vào người Hạ Bình, nhưng cũng bị hộ thể công của Bắc Minh ngăn cản, không tổn hao gì. Vài phút sau, một đám tà ma tử thương thảm trọng, lôi đình đánh xuống, 3-4 vạn con tà ma đã bị thiên phạt sét đánh chết. Đến lúc này, 10 vạn đại quân tà ma tử thương quá nữa. Chúng rốt cuộc triệt để sụp đổ, cũng ý thức được bản thân căn bản không giết chết được nhân loại kinh khủng này. Xa xa, rất nhiều thiên kiêu cùng tinh anh nhân tộc đều trợn mắt há hốc mồm, hiện tại bọn họ đã triệt để chết lặng, căn bản không biết nói gì cho tốt. Đây chính là 10 vạn đại quân, vô số tà ma, trong đó không thiếu tà ma cấp tông sư. Nếu như đại quân như vậy tiếp tục áp cảnh, đủ để tiêu diệt toàn bộ bọn họ, tử thương vô số. Phóng tới ngoại giới, đó càng là quân đoàn có thể hủy diệt từng thành trì. Thế nhưng hiện tại lại bị một mình Hạ Bình đuổi giết, triệt để phá hủy, 9 phần 10 tà ma đều bị lôi đình đánh chết, không có chút sức đánh trả nào, chiến tích đáng sợ tới cực điểm. Đương nhiên, đây chủ yếu là lực lượng của thiên phạt chi lôi, nếu chỉ dựa vào một mình Hạ Bình thì có giết cũng không được. Vấn đề là, những thiên kiêu yêu tộc này cũng không biết sự thật, chúng nó cũng không biết lôi thiên phạt này là hướng về phía Hạ Bình mà tới, cho nên chúng nó cảm thấy vô cùng chấn động, căn bản không dậy nổi ý nghĩ đối kháng với nhân loại này. Thình thịch, lại một tia chớp từ trên cao đánh xuống, trúng ngay vào người con thú. Lập tức cả người nó cháy đen, da thịt nứt ra, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả mảng trời đất. Đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân khiến cả người nó run rẩy, mỗi sợi thần kinh giống như bị con kiến cắn xé vậy. Ghê tởm, ta liều mạng với ngươi, cùng lắm thì không cần phân thân này nữa, đồng quy vu tận với ngươi. Phệ hồn thú hét lớn một tiếng, bị Hạ Bình đuổi như chó nhà có tang thế này, khiến nó vô cùng uất ức. Nó cũng không chịu nổi nữa rồi, định từ bỏ phân thân này, muốn sáng tạo thể trọng, cũng phải tiêu diệt nhân loại đáng chết này. Mà đúng lúc này, một lỗ đen trên bầu trời tự hồ chậm rãi thu nhỏ lại, lực thiên phạt ẩn chứa bên trong cũng đã biến mất 7-8 phần, đã không thể nào hạ xuống được nữa. Mây đen tan biến, mưa qua trời. Đã kết thúc. Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, lập tức phát hiện thiên kiếp cửu trọng thiên đã vượt qua, năng lượng thần bí vốn đang nhìn chằm chằm trên người mình bỗng biến mất không thấy tung tích, áp lực mênh mông lập tức biến mất không còn tăm hơi. Rất rõ ràng, hắn đã vượt qua được thiên phạt lần này. Do đám tà ma này còn có phệ hồn thú hỗ trợ, 9 phần 10 lực lượng đều bị chúng chịu đựng, còn hắn chỉ nhận một phần nhỏ lực lượng của thiên phạt mà thôi. Thậm chí bởi vì liên quan tới Thái Dương Lò, hắn thuận lợi luyện hóa lực lượng sấm sét này, thu làm của riêng, mỗi một tế bào trong thân thể dường như đều có năng lượng sấm sét tồn tại. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, dường như tất cả sấm sét đều bạo phát, bùm bùm bùm rung động. Ha ha, kết thúc rồi. Phệ hồn thú cảm nhận được nguy hiểm liền rời đi, nó lập tức mừng rỡ như điên, giống như sống sót sau tai nạn, khỏi phải nói, nó hưng phấn vô cùng. Dù sao bỏ qua phân thân này bản thể nhất định sẽ bị thương nặng, như vậy thoát khỏi phong ấn cũng là xa vời, nói không chừng sẽ bị trấn áp vĩnh viễn, cho đến tử vong mới thôi. Nếu không có thiên phạt chi lôi, vậy nhân loại chết tiệt như ngươi sẽ không còn có thủ đoạn để dựa vào nữa đâu, lần này để ta xem ngươi chết như thế nào. Phệ hồn thú nhìn chằm chằm Hạ Bình với ánh mắt vô cùng hung tàn. Trên thân nó tản mát ra sát ý kinh khủng, gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Vừa nãy nó thê thảm biết bao nhiêu, lại bị tên nhóc này cho rằng như cái đệm để kéo về ngăn cản thiên lôi, từng luồng thiên lôi bổ xuống khiến nó mất đi nửa mạng người, ngay cả sức mạnh linh hồn cũng tiêu tán. Điều này quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu như nó không chịu triệt để giết chết nhân loại này, lột da rút gân, như vậy danh dự của bộ tộc phệ hồn thú liền sẽ bị nó tổn hại. Làm sao lại chết hết đám đại quân tà ma kia được, bằng vào thứ gọi là phân thân này, phệ hồn thú ngươi chính là cái rắm ấy. Quanh một tiếng, Hạ Bình lập tức lấy ra bảo vật địa ngục chi mâu từ trên người. Âm lập tức, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức bộc phát ra từng đợt khí tức địa ngục kinh khủng, tạo thành một khí tràng đáng sợ, quét sạch bốn phương tám hướng, chấn động toàn bộ đại địa. Loáng thoáng, không khí vặn vẹo sinh ra một ảo giác, giống như sau lưng Hạ Bình hiện lên một bức họa cuộn tròn địa ngục cửu u, vô số thần ma đều bị trấn áp, không cách nào nhúc nhích được. Cái gì phệ hồn thú lại càng hoảng sợ, nó làm gì ngờ rằng Hạ Bình còn có cả thực lực và thủ đoạn như thế, hiển nhiên là con người này đã mạnh mẽ hơn nhiều so với lần ở nghĩa địa thiên yêu trước, nó đã bước vào cảnh giới tông sư, thao túng cương khí, dần đạt tới cảnh giới hóa. Cộng thêm món bảo khí thần bí kia, dường như có sức mạnh trấn áp ma thần. Tuy nó được mệnh danh là vũ trụ Taiyat, chủng tộc mạnh mẽ vô cùng, nhưng làm sao có thể so sánh với ma thần địa ngục chân chính? Loại địa ngục chi mâu như vậy ngay cả ma thần cũng có thể trấn áp được, phệ hồn thú thì tính là cái quái gì? Càng không cần phải nói, phệ hồn thú không phải ở thời kỳ toàn thịnh mà chỉ là một phân thân mà thôi. Vèo hưu một mâu đâm tới với tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, phản phất như địa ngục chi mâu đã biến mất trong mắt phệ hồn thú. Kỳ thật đây cũng không phải là biến mất, chỉ là bởi vì tốc độ một mâu này quá nhanh, màn thị võng cũng không bắt giữ được tốc độ như vậy, cho nên thoạt nhìn mới giống như biến mất vậy. Nó cảm nhận được một mâu này cực kỳ đáng sợ, sát ý mãnh liệt lan tràn tới, tư duy của nó tự hồ cũng bị cổ lực lượng thần bí này đánh tan, đình chỉ vận chuyển. Giống như nó là một con cừu non đợi làm thịt vậy, chỉ có thể đứng yên tại chỗ mặc cho đối phương xâu xé. Một mâu này cực kỳ đáng sợ, đoạt hồn phách con người, không gì không phá, dường như ngay cả linh hồn cũng có thể xuyên thủng, trình độ tinh diệu của chiêu thức vượt qua võ học cấp bậc vương giả. Thình thịch. Trong nháy mắt, một mâu này đã xuyên thủng thân thể của phệ hồn thú, giống như miếng đậu hũ vậy, lần giáp cứng rắn của nó không thể ngăn cản được địa ngục chi mâu này. Phốc một tiếng, đại lượng huyết dịch từ trên người nó tuôn ra, như suối phun, điên cuồng phun ra phụ cận. Nhân loại chết tiệt, ta muốn ngươi phải chết. Phệ hồn thú muốn chết, nó phát ra tiếng gào thét điên cuồng, không khí bốn phía vặn vẹo, tinh thần ba động mãnh liệt chấn động trong phạm vi vài dặm. Đám tà ma bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức bị luồng sóng tinh thần chấn vỡ linh hồn, chúng chỉ còn lại một cái xác, cứ như vậy rơi xuống mặt đất. Thế mà không chết Hạ Bình híp mắt, hắn phát hiện một mâu của mình đã xuyên thủng tim của phệ hồn thú, nhưng đối phương vẫn không chết, sinh long hoạt hổ, còn có thể rống to. Tuy rằng trái tim của bọn họ đều là những vị trí rất độc ác đối với phần lớn sinh linh, một khi bị đánh nát thì chắc chắn phải chết. Nhưng rất hiển nhiên, yếu hại của con phệ hồn thú này cũng không phải như thế, cho dù không có trái tim thì nó vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Chết đi chết cho ta. Phệ hồn thú gầm lên, nó há miệng hút một cái, lực lượng quỷ dị từ trên người nó tuôn ra, tạo thành một lỗ đen khủng khiếp, sinh ra một hấp lực cực lớn. Cái gì? Hạ Bình giật mình, vì lúc nó đánh ra chiêu này, cơ thể lập tức sản sinh lực hút vô cùng đáng sợ, nhắm vào linh hồn nó. Tích tắc hắn phát hiện linh hồn của mình đã sắp rời khỏi xác nó, bị con phệ hồn thú cắn nuốt hoàn toàn, trở thành đồ ăn trong bụng đối phương. Đây là năng lực khủng bố cướp đoạt linh hồn của phệ hồn thú. Phệ hồn thú nhất tộc vì sao đáng sợ như vậy? Đây không chỉ là do bản thân nó có lực lượng vô cùng lớn, có thể tái sinh tốc độ cao, quan trọng hơn là trên người nó có một loại năng lực cướp đoạt linh hồn rất đặc biệt. Chỉ cần con thú hé miệng, sẽ sinh ra một lực hút đáng sợ, linh hồn của vô số sinh linh sẽ tự động ly thể, nhanh chóng tiến vào bụng nó, bị luyện hóa. Phệ hồn thú trong lúc toàn thịnh có năng lực như vậy, há mồm nuốt, linh hồn của sinh linh toàn bộ tinh cầu đều bị phệ hồn thú nuốt sạch, không cách nào cản nổi. Lúc trước phệ hồn thú hạ xuống Vân Tiêu giới đã như vậy, cắn nuốt linh hồn của một thành trì, dù là yêu vương cũng không thể ngăn cản, không có chỗ để trốn. Có lẽ một vài sinh linh có ý chí cường đại, lực lượng linh hồn cường đại có thể chống lại lực lượng cướp đoạt linh hồn của phệ hồn thú, nhưng lực lượng giữa song phương chênh lệch quá lớn, cũng không làm nên chuyện gì. Vì vậy, vây công phệ hồn thú căn bản không có tác dụng gì, dù pháo hôi có tấn công cũng chỉ trở thành thức ăn cho nó mà thôi. Âm, phệ hồn thú sử dụng thần thông, với thân thể của nó làm tâm, lập tức tạo ra một lĩnh vực hắc ám có đường kính 4-5 dặm, vô số hắc vụ cuồn cuộn. Trong phạm vi lĩnh vực này, sinh linh bao trùm đều trong nháy mắt cảm nhận được linh hồn của chính mình ly thể. Linh hồn tất cả tà ma bị cướp mất, trong mắt chúng lập tức xuất hiện màu xám trắng, không còn linh động, năng lượng linh hồn hư hóa bay về phía cái miệng to của phệ hồn thú. Cho dù bọn chúng điên cuồng gào thét, giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Những thi thể còn lại thì rơi xuống từ trên không trung, đập trên mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu. Muốn cướp đoạt linh hồn của ta. Hạ Bình lập tức cảm nhận được, loại năng lực này thật sự quá quỷ dị. Võ kỹ siêu việt bất kỳ, hoàn toàn là công kích nhằm vào linh hồn, thủ đoạn bình thường căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hắn lập tức vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, bảo vệ linh đài của mình, đạt tới cảnh giới nhân hồn hợp nhất. Lập tức, cảm giác linh hồn hắn ly thể liền giảm đi không ít. Buồn cười, chỉ là phàm nhân cũng muốn ngăn cản phệ hồn thú cướp đoạt linh hồn lực, quả thực là trò cười, chết đi cho ta. Phệ hồn thú gầm lên một tiếng, nó cảm thụ được sự giãy giụa của Hạ Bình, lại muốn chống cự lực lượng cắn nuốt linh hồn của mình. Nếu như bị tiểu tử này thành công, thì nó còn sống cái khỉ gì nữa, ngay cả bản lĩnh giữ nhà cũng bị người ta phá giải, vậy thì tộc của phệ hồn thú sẽ xong đời mất. Nghĩ tới đây, nó càng thêm điên cuồng sinh ra lực hút kinh khủng hơn, nỗ lực cướp lấy linh hồn của Hạ Bình, lực lượng linh hồn hung hăng công kích vào bản chất linh hồn của Hạ Bình. Thình thịch, nguồn sức mạnh này đánh mạnh vào linh hồn của Hạ Bình, giống như vô số tà ma xuất hiện, điên cuồng cắn xé biển ý thức của hắn, muốn cắn cho linh hồn của hắn thành mảnh nhỏ. Thân thể Hạ Bình chấn động. Huyết mạch địa ngục kim ô trong người hắn lập tức cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, sinh ra cảm xúc vô cùng phẫn nộ, lại có người dám mạo phạm uy nghiêm của chúa tể địa ngục, không thể tha thứ được. Loạt soạt từ sâu trong thân thể hắn tuôn ra huyết mạch chi lực kinh khủng, nhanh chóng tràn vào sâu trong linh hồn hắn, nhất thời linh hồn hắn sản sinh biến hóa to lớn, huyễn hóa thành một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này nhẹ nhàng chập chờn giống như một đầu địa ngục kim ô, sừng sững tại hư không, hằng cổ trường tồn, chiếu rọi vạn cổ, toàn bộ cửu u địa ngục đều bao phủ hào quang của nó. Không thể nào hình dung đây rốt cuộc là ngọn lửa đen tối như thế nào, cho dù vượt sâu địa ngục cũng còn đen hơn, cho dù là tội nghiệp nặng nề nhất cũng không cách nào bằng được, đó là tất cả sa đọa, hắc ám, tà ác, điên cuồng, kết hợp với thân thể giết chóc. Là hư vô, là nuốt chửng tất cả, hủy diệt tất cả, chúa tể tất cả. Bất kỳ sinh linh nào, bao gồm cả thần ma, đụng phải ngọn lửa địa ngục này đều sẽ phải chết, đây là sự tồn tại cao quý không thể tiếp xúc, đây là chúa tể chí cao vô thượng, siêu việt tất cả. Chết tiệt, đây là cái gì vậy? Rốt cuộc là cái gì vốn là phệ hồn thú muốn một ngụm nuốt trọn linh hồn của Hạ Bình, chiếm làm của riêng. Nhưng nhìn thấy linh hồn chi hỏa khủng bố này, nó lập tức cảm nhận được như thân lửa thiêu, đánh từ nội tâm cảm thấy một cổ run rẩy không cách nào kháng cự, đó là cấp độ sinh mệnh khác biệt. Tuy nó có thể cắn nuốt rất nhiều linh hồn, hầu như mọi việc đều thuận lợi, nhưng khi nó nhìn thấy linh hồn chi hỏa, liền biết linh hồn nó căn bản không thể cắn nuốt nó. Một khi thôn phệ, tất nhiên sẽ bị ngọn lửa quỷ dị cường đại này mạnh mẽ thiêu sống. Đến lúc đó đừng nói là thôn phệ hỏa diễm tăng cường lực lượng, ngay cả mạng nhỏ của nó cũng không giữ được. Phệ hồn thú muốn chạy trốn, thế nhưng lúc này đã quá muộn. Đoàn hỏa diễm hắc ám kia hóa thành địa ngục kim ô, phát ra một tiếng hót, nó căn bản không kháng cự phệ hồn thú thôn phệ lực lượng linh hồn, ngược lại chủ động bay tới. Không không không, cút ngay cho ta, ta không muốn cắn nuốt ngươi. Phệ hồn thú bị dọa tè ra quần, toàn thân run rẩy, đây là lần đầu tiên nó không muốn thôn phệ linh hồn. Oanh oanh, địa ngục kim ô lập tức nhào tới, ngọn lửa hắc ám kinh khủng nháy mắt đã bao vây linh hồn phệ hồn thú, điên cuồng thiêu đốt, lập tức nuốt nó vào bụng, đảo khách thành chủ. Phệ hồn thú phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, nó cảm thụ được thống khổ trước nay chưa từng có, bị ngọn lửa đen này thiêu đốt, đó là đau đớn khiến linh hồn bị chấn động, đây là hỏa diễm hủy diệt linh hồn. Thậm chí ngọn lửa màu đen này có khí tức địa ngục, ẩn chứa cảm xúc đáng sợ đến cực điểm, phẫn nộ, tham lam, tà ác, đố kỵ, ngạo mạn, lười biếng, tham ăn. Các loại lực lượng phụ diện tràn vào thân thể nó, đem linh hồn của nó đều thay đổi, phản phất luồng lực lượng tà ác này khiến linh hồn nó đều triệt để suy sụp. Lực lượng như vậy khiến nó ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức ý thức biến mất, toàn bộ lực lượng trong linh hồn đều hóa thành hư vô. Xa xa, trong mộ của thiên yêu, xuất hiện một không gian hắc ám. Bản thể phệ hồn thú điên cuồng gào thét, nó cảm nhận được nguy cơ trí mạng, trong nháy mắt đã cắt đứt liên hệ với phân thân, nhưng đã quá muộn. Cho dù động tác của nó nhanh chóng, nhưng vẫn như cũ, có một ngọn lửa màu đen dọc theo tâm thần liên hệ tập kích lại, hung hăng đánh vào linh hồn của nó, điên cuồng thiêu đốt. Nó cảm nhận được nếu như tiếp tục bị ngọn lửa màu đen này lan tràn xuống, nó sẽ triệt để bị thôn phệ, trở thành nhiên liệu của hỏa diễm màu đen này, hóa thành hư vô. Không không không, ta là phệ hồn thú, vũ trụ tai ách, sao có thể cứ như vậy chết đi thì tuyệt đối không thể. Phệ hồn thú gào thét một tiếng, nó vận chuyển năng lượng khủng bố trong cơ thể, đẩy luồng hỏa diễm tí ti ra ngoài. Cũng không biết trôi qua bao lâu, rốt cuộc nó đã tiêu diệt được chùm hỏa diễm màu đen này, thế nhưng cũng phải trả giá rất nhiều, thân thể trọng thương, huyết dịch chảy xuôi, toàn thân rạn nứt, cực kỳ thê thảm. Đáng giận, đây rốt cuộc là ngọn lửa gì mà ngay cả ta đường đường là phệ hồn thú cũng không chống đỡ nổi, chỉ một chút lực lượng đã đủ nuốt trọn ta, đây là huyết mạch thần thú gì vậy? Phệ hồn thú còn sợ hãi, nó cảm nhận được huyết mạch cao quý, ẩn chứa khí tức chúa tể, tất cả sinh linh dám khinh nhờn đều lập tức tử vong, đối mặt với tai ương. Đây không phải là thứ mà nó đang mơ ước, chỉ cần chạm vào là sẽ phải chết. Nó hiện tại hối hận đến xanh cả ruột, nếu sớm biết nhân loại này khủng bố như thế, đánh chết nó cũng sẽ không tiến lên gây hấn. A, phệ hồn thú kêu lên thảm thiết, bất kể nó giãy giụa như thế nào cũng không thể giải thoát khỏi ngọn lửa đen này, chỉ mấy hơi thở đã thiêu hủy linh hồn phân thân của nó. Ba một tiếng, trong hư không, địa ngục kim ô há miệng nuốt linh hồn này vào bụng, chiếm làm của riêng. Hà Bình lập tức cảm nhận được một dòng nước ấm tràn vào cơ thể. Một lượng lớn năng lượng linh hồn đều bị hắn nuốt chửng, dường như linh hồn của hắn đang tham lam hấp thu. Cùng lúc đó, kết tinh kim sắc ở sâu trong linh hồn hắn đạt được trên người Thôn Thiên Ma Tôn, lúc này cũng nhờ sự kích thích của cổ lực lượng này, nhanh chóng hòa tan, thẩm thấu khắp nơi trong linh hồn hắn. Điều này làm cho linh hồn và lực lượng của hắn tăng lên rất nhiều, không ngừng tăng lên. Chúc mừng ký chủ đã cắn nuốt phân hồn của phệ hồn thú, thu được một ít năng lực của nó. Nhưng ngay lúc này, hệ thống lại thông báo, nhưng năng lực này đến từ phệ hồn thú vẫn không ổn định, có thể tiêu tán bất cứ lúc nào, ký chủ có cần phải dung hợp năng lực này lên người hay không? Năng lực của phệ hồn thú. Nghe hắn nói vậy, trong lòng Hạ Bình khẽ động, năng lực gì? thôn hóa sức mạnh linh hồn. Hệ thống nói, phàm là ký chủ giết chết một sinh linh, thì có thể đạt được một bộ phận sức mạnh linh hồn trên người đối phương, dùng để cường hóa linh hồn của chính mình, tăng cường sức mạnh tinh thần. Cái gì? Hạ Bình giật mình, thân thể chấn động, có phần không thể tin được, giết chết một sinh linh là có thể đạt được một phần lực lượng linh hồn trên người đối phương, loại năng lực này thật sự quá nghịch thiên. Dù sao lực lượng của linh hồn muốn tăng lên cũng chỉ có hai phương pháp. Một là tấn thăng tu vi, tăng lên cảnh giới võ đạo cao hơn, tính mạng nhảy vọt, lực lượng linh hồn đương nhiên sẽ tăng trưởng. Một linh vật khác là thôn phệ trân quý, vấn đề là linh vật có thể tăng trưởng sức mạnh linh hồn giá trị vô lượng, đến vương giả cũng thèm nhỏ dãi, căn bản không có bao nhiêu. Muốn lấy được cực kỳ khó khăn. Nhưng bây giờ Hạ Bình có được phương pháp thứ ba, nếu giết chết kẻ thù, có thể hấp thu một chút linh hồn lực phát ra khi đối phương chết để tăng cường bản thân. Mặc dù năng lực phệ hồn thú càng thêm khủng bố, nó có thể trực tiếp hấp thu linh hồn của đối phương, còn Hạ Bình cũng chỉ đạt được một phần năng lực để cắn nuốt linh hồn. Thế nhưng như vậy cũng vô cùng kinh người, nói ra cũng không biết sẽ dọa chết bao nhiêu người. Dung hợp, lập tức dung hợp. Hạ Bình lập tức nói, không dung hợp loại năng lực này thì chính là kẻ ngu, nếu như có năng lực đó, hắn tăng cường sức mạnh linh hồn đã dễ dàng hơn rất nhiều, không biết cao hơn những người khác bao nhiêu lần. Từ điểm bắt đầu, mọi người lại khác. Có điều ký chủ, muốn dung hợp loại năng lực này cần tiêu phí 5.000 vạn điểm thù hận. Hệ thống nhắc nhở. Khóe miệng Hạ Bình giật một cái, trên người y tổng cộng còn có 5.500 vạn điểm thù hận, hiện tại dung hợp với loại năng lực này liền mất đi 5.000 vạn, đây quả thực là một con số trên trời. Nhưng điều này vẫn đáng giá. Nếu không có năng lực để địa ngục kim ô cắn nuốt phệ hồn thú, muốn có được lực lượng như vậy cũng không biết trả giá cực lớn, đoán chừng 5.000 vạn thù hận căn bản không đủ. Cho nên bây giờ hắn cũng không biết mình chiếm được bao nhiêu lợi ích, vương giả mà biết chuyện này thì sẽ ghen tị tới mức con mắt cũng sáng rực lên. Biết rồi. Hạ Bình tỏ vẻ đã hiểu, dù sao thứ giá trị thù hận cũ này không đổi mới thì không đổi mới được, ở lại đây cũng không có tác dụng gì, có cơ hội thì tiêu sạch, không ngừng tăng cường thực lực của bản thân. Âm vừa dứt lời, sâu trong đầu hắn chấn động, một cổ lực lượng thần bí cuồn cuộn, giống như dòng nước ấm vô tận tràn vào, chảy vào tứ chi bách hài của hắn, thẩm thấu vào trong mỗi một tế bào. Thời gian dần qua, năng lượng đến từ phệ hồn thú tự hồ ở sâu trong đầu nó ngưng tụ thành một hạt giống màu đen. Nó ở giữa đầu Hạ Bình chậm rãi xoay tròn, không ngừng phun ra nuốt vào dòng khí, vô cùng huyền ảo. Đây là cái gì? Trong lòng Hạ Bình hơi động, hắn cảm giác được hạt giống thần bí này có màu đen toàn thân, tựa hồ được khắc minh văn cổ xưa rậm rạp chằng chịt. Tinh thần lực của hắn thẩm thấu vào, nhất thời cảm nhận được bản thân tựa hồ tiến vào một không gian hư vô, hắc ám vô cùng, tản mát ra các loại cảm xúc khát vọng, tham lam, đói khát. Cứ như hạt giống màu đen này là một con thao thiết, khát khao nuốt chửng bất kỳ vật chất linh hồn nào. Chỉ cần ý niệm của Hạ Bình khẽ động, hạt giống màu đen này sẽ hình thành một vòng xoáy màu đen, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra một hấp lực khủng bố, hấp thu lực lượng linh hồn của bốn phương tám hướng. Tinh thần lực tăng cường. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn phát hiện tinh thần lực của mình đã tăng gấp đôi so với trước đó, trong phạm vi 20 km đều nằm trong phạm vi tinh thần lực bao trùm của hắn. Bất cứ gió thổi cỏ lay nào trong phạm vi này cũng không thể gạt được hắn. Tuy cắn nuốt phân hồn của phệ hồn thú, nhưng cũng chỉ là phân hồn mà thôi, không có quá nhiều linh hồn chi lực, so với bản thể, đó là biển rộng và một giọt nước. Tinh thần lực có thể tăng gấp đôi, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu không phải tinh thể màu vàng bị hòa tan, đoán chừng hắn cũng không thể làm cho tinh thần lực tăng trưởng nhiều như vậy. Trên thực tế, hấp thu phân hồn của phệ hồn thú quan trọng nhất là nhận được năng lực cắn nuốt linh hồn, khả năng này trân quý hơn bất cứ thứ gì, nghìn vàng không đổi. Tinh thể màu vàng đã hoàn toàn biến mất sao? Hạ Bình biết năng lượng của một khối tinh thể màu vàng nhỏ này đã hoàn toàn không còn nữa, bị nó thôn phệ hấp thu toàn bộ đã hòa tan thành lực lượng linh hồn của mình. Hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc gì, có thể tăng cường linh hồn lực nhiều như vậy, coi như không tệ. Mà giờ này khắc này, Thiên Kiêu yêu tộc và Tinh Anh nhân tộc ở xa xa nhìn ngây người. Bọn hắn nhìn thấy lôi kiếp kết thúc, trời quang vạn lý, 10 vạn đại quân bỏ chạy, ngay cả thủ lĩnh đại quân tà ma cũng bị triệt để tiêu diệt. Một mình Hạ Bình đứng sừng sững giữa hư không, hai cánh hỏa diễm trên lưng khẽ vung vẩy, giống như thần linh vậy. Khí thế này giống như một ngọn núi lớn vắt ngang tâm lý của những sinh linh ở đây. Ai nấy đều ngạc nhiên. Quá kinh khủng, nhân loại này rốt cuộc muốn cường đại đến trình độ nào mà cam tâm. 10 vạn đại quân tà ma cũng chẳng phải là rau cải trắng gì, hiện tại ai giết chết liền giết. Đây là hắn muốn nghịch thiên, à một đám yêu quái đều bối rối, bọn họ đã xem như là cao hứng cái nhìn đối với Hạ Bình, không ngờ vẫn đánh giá thấp đối phương. Không có khả năng là thực lực của bản thân hắn, khả năng hắn tìm được lực lượng cấm chế nào đó trên thiên yêu chiến trường, mới lâm thời sử dụng ra, cho nên tiêu diệt đại quân thập vạn tà ma này. Có yêu quái tỉnh táo nói, hắn không tin Hạ Bình có lực lượng vô địch như thế, nếu quả thật đáng sợ như thế, lúc trước một mình hắn liền có thể tiêu diệt toàn bộ yêu tộc. Cho dù thực lực không phải bản thân, nhưng hắn có thể điều động lực lượng cấm chế nơi này thì đại biểu tiểu tử này vô địch tại Thiên Yêu chiến trường, không thể trêu chọc. Nếu không đại quân 10 vạn tà ma sẽ lâm vào kết cục. Đúng vậy, xem khí thế trên người tiểu tử này, đều thăng cấp tông sư đi. Mẹ nó, trước kia mới là bát trọng thiên của võ sư, mới qua hơn 2 tháng mà đã đạt tới tông sư cảnh, tốc độ tu hành quá nhanh. Rất nhiều yêu quái và tinh anh nhân loại đều nhìn Hạ Bình với ánh mắt vô cùng phức tạp. Hô Hạ Bình hít sâu một hơi, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc hắn đã luyện hóa hoàn toàn sức mạnh linh hồn tăng vọt này, chiếm làm của riêng. Lập tức, hắn cảm nhận được tinh thần sảng khoái, cảm giác sảng khoái chưa từng có. Đám thỏ linh lung hình như đang ở chỗ kia. Hạ Bình quay người nhìn lại, lập tức cảm giác được cách đó không xa có rất nhiều yêu quái đang tụ tập cùng một chỗ với con người, hình như đang quan sát ở gần đó. Siêu siêu siêu thân hình hắn lóe lên, điều khiển hai cánh kim ô bay về phía đám người đang tụ tập. Nhưng Hạ Bình bất động còn đỡ, động đậy một cái, lập tức khiến đám yêu quái giật mình. Mẹ ơi, nhân loại kia tới đây. Cái gì lại ở đây, xong rồi, triệt để xong rồi. Chạy, mau chạy, không chạy thì mất mạng. Không ít yêu quái sợ đến chết khiếp, khuôn mặt xanh mét, quan hệ giữa bọn nó và Hạ Bình cũng không tốt lắm, hơn nữa song phương căn bản chính là chủng tộc bất đồng, có đại thù sinh tử. Hiện tại Hạ Bình hung tàn muốn chết, mang theo uy thế tiêu diệt 10 vạn đại quân tà ma, bay về phía bọn chúng, có thể tưởng tượng được trong lòng bọn chúng hoảng sợ và sợ hãi. Tuy nhân loại này chưa chắc đã mang theo ác ý, nhưng vấn đề là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như nhân loại này có ác ý, muốn tiêu diệt yêu quái của bọn chúng thì sao, đến lúc đó ai chết thì bồi thường. Siêu siêu siêu siêu siêu một đám yêu quái sợ tè ra quần, căn bản không dám dừng lại ở tại chỗ, nhìn dáng vẻ của Hạ Bình, giống như đang nhìn cái gì mà bệnh dịch, sợ tránh còn không kịp, nhao nhao bỏ chạy. Có ma cầm vỗ cánh bay lên cao, có một số thú liếc chân chạy như điên, có một số trùng yêu lại càng đào tẩu từ dưới đất. Mỗi con đều có dốc hết sức lực bú sữa mẹ, hận trên người mình không có mấy cái chân. Chỉ mấy hơi thở sau, chúng liền rời khỏi chỗ cũ, chạy về bốn phương tám hướng. Nhưng cũng không chỉ là những yêu quái kia, ngay cả học sinh tinh anh cũng biến sắc, chạy trốn về phía xa. Loại cảnh tượng này, nhìn thấy yêu quái chung quanh đều mộng bức, có yêu quái tò mò hỏi, các ngươi trốn cái gì, các ngươi đều là nhân loại, tất cả mọi người đều là huynh đệ cùng tộc, các ngươi sợ cái gì? Chúng nó nghĩ mãi không ra, mình là yêu quái, sợ tên này lấy tính mạng mình, chạy trốn thì thôi, những nhân loại này vậy mà cũng chạy, thậm chí chạy còn nhanh hơn chúng nó, giống như thỏ. Các ngươi biết cái rắm, ở thế giới loài người bọn ta tiếng xấu lan xa, cũng không biết đã hại bao nhiêu đồng bạn, có một số học sinh hạch tâm bởi vì đắc tội với hắn mà lưu lạc đến vô tận hải, không tấn thăng đến cảnh giới vương giả cũng không về được. Có học sinh tinh anh sắc mặt trắng bệch, nhớ tới đủ loại tin đồn về Hạ Bình. Mặc dù tin tức của đám gia tộc vương giả bị lưu đầy rất bí mật, thế nhưng đối với những thiên kiêu biết được những tin tức này vô cùng đơn giản, căn bản không thể giấu giếm được. Đám đệ tử hạch tâm ngay cả mắt cao hơn đầu kia cũng không để bất cứ kẻ nào vào mắt kia đều bị tiểu tử kia làm cho máu gà vịt, đời này cũng không biết còn có cơ hội nổi bật hay không. Có lẽ tiểu nhân vật của bọn họ cũng bị tên tiểu tử này làm cho thảm thương. Đừng nhìn hắn đối phó yêu quái vô cùng ác độc, thế nhưng đối phó nhân loại chúng ta, tên khốn kiếp này càng thêm tàn nhẫn, quả thực chính là loại quất vào trong chỗ chết, rơi ở trong tay hắn sống không bằng chết a. Có một số học sinh tinh anh nghiến răng nghiến lợi, hắn là vừa sợ vừa sợ. Quan trọng hơn là, trước khi chúng ta bắt đầu chiến trường thiên yêu đã cố ý kết hợp với người khác, cố ý cô lập tiểu tử này, khiến hắn lần này tiến vào chiến trường thiên yêu sẽ bị ăn bụi. Không ngờ hắn mạnh mẽ đến mức này, đi vào đại sát tứ phương, kỳ ngộ liên tục, hiện tại đều đã lên tới tông sư cảnh, tiêu diệt 10 vạn đại quân tà ma, hung mãnh rối tinh rối mù. Không ít học sinh tinh anh hiện tại hối hận đến xanh cả ruột, hà tất chỉ vì nhất thời hăng hái mà đắc tội yêu nghiệt như vậy, bây giờ thì hay rồi, người ta phát tài rồi, một bước lên trời, đều bắt đầu trở nên nổi bật, khiến bọn họ ngước nhìn. Lúc trước bọn họ không để ý đến, bây giờ trực tiếp là không thể với tới. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, bọn hắn cũng cảm thấy mình vô cùng ngu xuẩn. Những thiên tài chân chính như bọn hắn sao có thể là người thật sự có bản lĩnh mà đàn áp được, cho dù có đặt ở trong bao tải cũng có thể chui ra. Còn có chuyện như vậy? Một đám yêu quái trợn mắt há hốc mồm, bọn chúng hoàn toàn không ngờ Hạ Bình này không chỉ là yêu tộc gây họa cho mình, nguyên lai ở thế giới nhân loại đều là đại danh đỉnh đỉnh, không biết bao nhiêu nhân loại thống hận tiểu tử này, lại là không thể làm gì. Không tới mấy phút, đám người đã chạy sạch không còn một mảnh, sợ bị Hạ Bình đuổi kịp, bị hung hăng tra tấn một phen. Sao lại chạy nhanh như vậy? Hạ Bình chớp chớp mắt, hắn đi tới nơi mà đàn yêu quái này tụ tập với con người, nhưng không đợi hắn đến, đám người kia đã chạy rất nhanh, hoàn toàn coi hắn là ôn dịch. Thời gian mấy hơi thở, vốn là rậm rạp chằng chịt đất trống, đã không còn có mấy người. Có một số yêu quái và con người chạy chậm bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, còn vừa chạy vừa la hét, đừng giết ta, bọn họ hoàn toàn coi Hạ Bình là ma vương còn kinh khủng hơn tà ma. Hừ, sao các ngươi không chạy? Hạ Bình nhanh chóng phát hiện ra chỗ mình còn có mấy cái chân chó, Ách Vận Ô Nha, người khổng lồ ba mắt, Thỏ Linh Lung, Độc Giác Lôi Ngưu, Hắc Thủy Bạo Hùng, Kim Chúc Hổ, còn có Nhận Độc. Các loại yêu quái thiên kiêu. Bọn chúng cũng không chạy trốn cùng những người khác, mà là ở lại chỗ này. Chạy cái rắm. Thỏ Linh Lung và các yêu quái khác đều phi miệng con người. Bọn chúng vừa rồi nhìn thấy tốc độ của Hạ Bình, đó là tốc độ chạy không thoát của thủ lĩnh tà ma. Tốc độ như vậy đã kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Có thể nói, nếu như nhân loại này một lòng muốn đuổi theo người nào thì nhất định sẽ đuổi kịp, không chỗ để trốn. Hơn nữa trên người chúng còn giao trồng hỏa cầu quả bom, sinh tử đều nằm trong sự khống chế của đối phương. Nếu như bởi vì chạy trốn mà chọc giận nhân loại này thì nên làm gì bây giờ? Nó không chừng đã bị người này kích nổ phát bom trong cơ thể, nổ chết ngay tại chỗ, nối gót lôi viên. Cho nên, chúng nó cân nhắc lợi hại, cảm thấy chạy trốn không có bất kỳ phần thắng nào, liền lựa chọn lưu lại. Chạy cái gì mà chạy, ngươi chính là đại ca của chúng ta, đã từng cùng sinh tử với đồng bạn, vì sao phải trốn? Đúng vậy, chúng ta cũng không phải loại yêu quái qua cầu rút ván kia. Đúng vậy, có thể gặp lại đại ca lần nữa, biết đại ca còn sống, cao hứng còn không kịp, chạy trốn là điên rồi. Đám yêu quái Kim Chúc Hổ vẻ mặt nịnh nọt, nịnh bợ không thôi, nhưng trong lòng lại đang chửi bới, nhân loại tai họa này sao lại không chết trong tràng bạo tạc kia chứ, mệnh quá lớn đi, ông trời không có mắt a, trong lòng bọn chúng buồn bực không thôi. Không nghĩ tới chư vị hiền để lại quan tâm ta như vậy. Điều này làm cho ta cảm thấy hết sức cao hứng. Như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức động thủ bắt một vài thiên kiêu yêu tộc đi bán lấy tiền. Hai mắt Hạ Bình sáng lên, nếu bắt được vài con thiên kiêu yêu tộc, lấy về bắt cóc, nhất định sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. Khuôn mặt Ách Vận Ô Nha và đám yêu quái đều tái xanh, nhân loại đáng chết này còn muốn gia tăng người bị hại, giả tâm lớn đến không giới hạn. Thời gian trôi qua cực nhanh, thoáng cái đã qua hơn 10 ngày. Từ lúc Hạ Bình tiến vào chiến trường thiên yêu đến bây giờ, ước chừng đã qua 3 tháng, hiện tại đã đến lúc phải rời khỏi chiến trường thiên yêu. Trong mười mấy ngày này, Hạ Bình vẫn luôn muốn bắt thêm vài con thiên kiêu yêu tộc, nhưng yêu quái hầu tinh này từ rất xa trông thấy Hạ Bình, lập tức chuồn đi, căn bản không cho Hạ Bình có cơ hội bắt được. Có vài yêu quái nhát gan, thậm chí trực tiếp ẩn núp, đợi đến khi chiến trường thiên yêu kết thúc mới thôi. Mà diện tích chiến trường thiên yêu thật sự quá lớn, nếu những yêu quái kia còn muốn trốn ở một nơi nào đó, như vậy Hạ Bình muốn tìm được chúng nó, quả thật chính là mò kim đáy bể. Cho nên Hạ Bình muốn bắt một lần nữa kế hoạch của thiên kiêu yêu tộc phá sản. Tuy nhiên, hắn cũng không phải không có thu hoạch gì khác. Trong quá trình tìm kiếm, hắn cũng tìm được một ít linh dược, mặc dù không sánh bằng bạch linh sâm quả, nhưng cũng coi như là linh dược khó có được. Thậm chí trong khoảng thời gian này, hắn cũng thừa dịp phục dụng linh dịch, mài dũa khí công trên người, rốt cục lần nữa mở ra một cái huyệt khiếu, làm cho cương khí trên người gia tăng không ít. Lại mở ra 10 huyệt khiếu, hắn liền có thể tấn thăng đến tông sư nhị trọng cảnh. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã ly khai rồi, thật sự là thời gian trôi qua cực nhanh nha. Lúc này một chỗ ngọn núi lớn trên núi, Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra vẻ mặt thổn thức, hơi có chút không nỡ. Bởi vì đã ở trong chiến trường thiên yêu một thời gian dài như vậy, nên hắn đã có chút cảm tình. Dù sao động thiên phúc địa tốt như vậy thì tìm đâu ra, linh dược nơi đây khắp nơi, ngẫu nhiên dạo một vòng cũng có thể tìm được một ít. Thậm chí còn có tiểu đệ yêu quái ở bên cạnh hầu hạ, có nguy hiểm gì, tiểu đệ cũng lập tức ra tay, hỗ trợ loại bỏ, căn bản là không cần hắn động thủ. Nói đây là cuộc sống xa hoa của thổ hào cũng không đủ rồi. Nếu trở lại ngoại giới thì làm sao còn chỗ tốt như thế này? Bay đi chớp mắt cái rắm. Thỏ Linh Lung đám yêu quái hận không thể cắn chết nhân loại đang cảm khái này, đối với hắn mà nói, đây là thời gian trôi qua cực nhanh, vô cùng khoái hoạt, lữ trình vui sướng đáng để hồi ức. Nhưng đối với chúng, căn bản chỉ là tra tấn, sống một ngày như một năm. Chúng hận không thể 3 tháng lập tức qua đi, nhanh chóng rời khỏi chiến trường thiên yêu, rời xa nhân loại vô sĩ này. Ngẫm lại chúng nó cũng là thiên kiêu yêu tộc, đặt ở chủng tộc của mình, đều là tồn tại như vương tử vương nữ, địa vị cao thượng, còn có rất nhiều nô bộc hầu hạ. Hiện tại thì hay rồi, những thiên kiêu yêu tộc như bọn chúng ngược lại còn hầu hạ nhân loại vô sĩ này, khi bọn chúng là thủ hạ bình thường tùy ý thét to, đây quả thực giống như địa ngục vậy. Đoán chừng đời này chúng nó đều sẽ không quên. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, đánh chết chúng nó liền không muốn trở lại chiến trường thiên yêu nữa. Đúng vậy, thời gian trôi nhanh, đại ca, nếu không có chuyện gì, chúng ta liền trở về Vạn Yêu Sơn, về sau có chuyện gì lại có thể liên lạc. Ách Vận Ô Nha kêu ầm lên, trong mắt nó đảo một vòng, lập tức muốn chuồn đi. Trong lòng Thỏ Linh Lung và mấy yêu quái cũng hơi động, cũng xé nát thiên yêu phù trên người, dịch chuyển rời khỏi nơi này. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, số cái gì, các ngươi đều đợi đến lúc Vạn Yêu Sơn đến trần thế, cùng đại ca đến thế giới nhân loại làm khách, ăn ngon uống sướng, cam đoan các ngươi có thể vượt qua một cuộc lữ trình vui vẻ. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao ta cũng không phải là một người làm khó người khác, cái gọi là cưỡng bức không ngọt nha. Đám yêu quái Ách Vận Ô Nha đều nhe răng, có chút muốn ói, nếu như nhân loại đáng ghét như ngươi cũng không phải là người ép buộc, ngày đó sẽ không còn ai. Chúng cũng nghe ra ngụ ý của Hạ Bình, nếu chúng nó dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất định sẽ làm nổ bom, nổ chết tươi bọn chúng, không chút lưu tình. Hiển nhiên tên nhân loại chết tiệt này quyết định bắt cóc bọn chúng, vờ vét tài sản của chủng tộc mình. Tên này nhát gan đến không biết bao nhiêu. Đại ca, nếu chúng ta lâu không quay về, e là trưởng bối của gia tộc sẽ phải lo lắng. Đặc biệt là nha vương của cha ta, Ô Nha Vương. Tính khí của nó vô cùng táo bạo, tức giận đến chính nó cũng tự nghĩ ra. Ách Vận Ô Nha nhắc nhở. Nếu như nó thật sự bị Bình Bình bắt cóc, còn vơ vét tài sản mà nói, thì nhất định sẽ đắc tội với một tôn yêu vương. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa tên nhóc này không phải là muốn bắt cóc một ai, cùng đủ để bắt cóc bảy tên này. Không sao, để phụ thân ngươi cùng đi làm khách mà, nhà của ta rất lớn, phòng khách nhiều, không phải là vấn đề gì. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, không hề bị lay động. Cho rằng chỉ cần gọi là yêu vương là có thể đe dọa được bản thân thì quả thực chỉ là nói giỡn. Trở lại thế giới loài người, mặc kệ cái gọi là Ô Nha Vương kia có thể lên trời hay không, cũng không thể gây khó dễ cho nó. Cùng tới làm khách. Khuôn mặt đám yêu quái Ách Vận Ô Nha tái xanh rồi, chẳng lẽ tên này còn tính bắt cóc cả yêu vương sao? Lá gan đám người này thật sự là quá lớn mà. Nhưng bọn chúng cũng không còn cách nào, đối mặt với áp bức của Hạ Bình, đều chỉ có thể cúi đầu. Đi thôi. Hạ Bình lập tức xé nát yêu vương phù. Quanh một tiếng, nhất thời một đoàn kim quang bộc phát, trong nháy mắt bao trùm cả Hạ Bình, còn có Thố Linh Lung và đám yêu quái. Siêu siêu siêu một giây sau, bọn họ liền biến mất tại chỗ, trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Lúc này, các nơi trên chiến trường thiên yêu, vô số yêu quái cùng tinh anh nhân loại cũng biết lúc này rốt cuộc bọn họ có thể rời khỏi, một số yêu quái vì tránh né được Hạ Bình đuổi giết, lại càng cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Đã đến giờ rồi, cuối cùng thời gian cũng đã đến. Mẹ kiếp, để thoát khỏi sự truy sát của tên ác ma nhân loại kia, ta trốn đông trốn tây, thảm không thể tả. Không phải sao, mỗi ngày màn trời chiếu đất, ăn lông khát máu chính là vì giảm bớt cơ hội bị bại lộ, đừng nói thê thảm. Cũng may, cuối cùng ngày khổ đã qua, chúng ta cũng có thể khổ tận cam lai. Thật là đáng ghét, ai nói lần này đi du lịch trên chiến trường thiên yêu chứ, sau khi trở về ta đánh chết hắn cũng theo họ hắn. Vô số yêu quái đều là vô cùng cảm khái. Chúng nó có chút hương vị sống sót sau tai nạn, có thể nói 3 tháng này là 3 tháng gian nan nhất của chúng nó, thống khổ không chịu nổi. Ngẫm lại chúng nó cũng là thiên kiêu yêu tộc, lại bị một nhân loại dọa thành bộ dáng đó, sợ hãi muốn chết, đây quả thực là sỉ nhục. Cũng không biết đám Ách Vận Ô Nha hiện tại thế nào, có phải còn bị tên nhân loại đáng ghét kia bắt cóc không? Có yêu quái đột nhiên nhớ tới đám yêu quái Ách Vận Ô Nha. Bị ác ma kia theo dõi, chạy đâu thoát được. Đừng nói mấy tên yêu gian kia nữa, vừa nhắc tới là tức giận. Dám phản bội yêu tộc, nhất định phải giết. Bọn chúng cũng không phải cố ý, sở dĩ làm ra loại hành vi này, đều là bị con người kia bức bách. Thối lắm, yêu gian nào mà không phải bị bức bách, người ta bị dọa liền đầu hàng rồi, yêu tộc chúng ta cũng không ngốc như vậy. Ngoài trừ thánh nữ Thỏ Lanh Lợi, các yêu quái khác đều hẳn đã bị bắt giữ xử lý, răng đe cảnh cáo. Không ít yêu quái đều cắn răng nghiến lợi đối với Ách Vận Ô Nha và các yêu quái, chúng nó vô cùng thống hận hành vi của những yêu gian này, quả thực hận không thể hủy thi diệt tích. Đáng tiếc, những yêu gian kia ở bên cạnh Hạ Bình, chúng nó cũng không tìm được cơ hội động thủ. Đi thôi, trở về Vạn Yêu Sơn. Rất nhiều yêu quái cũng không muốn tiếp tục để ý tới loại chuyện này, từng người xé nát yêu vương phù, trong nháy mắt liền rời khỏi nơi này. Bên ngoài lúc này, một chiến hạm siêu cấp đang đậu trên bãi đất trống. Một số hộ vệ quân đội, cùng với rất nhiều vương giả đều ở chỗ này, bọn họ đều lặng lặng chờ đợi, bởi vì hôm nay chính là thời gian tinh anh nhân loại từ chiến trường thiên yêu đi ra. Cũng không biết hiện tại những học sinh tinh anh kia đến tột cùng như thế nào sẽ không bị đám yêu quái kia giết chết chứ. Có người lo lắng hỏi, bởi vì cùng giai cường giả, thiên phú yêu quái, còn có sức chiến đấu đều ở trên nhân loại. Thực sự bắt đầu chiến đấu, nhân loại vẫn tương đối chịu thiệt, thường thường vài người cộng lại mới có thể đánh một người, cho nên mỗi lần nhân loại ở trên chiến trường đều ở vào thế hạ phong. Cũng có một vài nhân loại yêu nghiệt có thể ngang hàng với thiên tài yêu tộc, thậm chí chiến đấu là thắng, vấn đề dù sao loại người này vẫn là số ít. Không thể, bất kể thế nào, bọn họ đều là tinh anh nhân loại, thông qua chém giết mới chọn được, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy. Có người lắc đầu, không cho rằng học sinh tinh anh sẽ rơi vào hạ phong. Cũng đúng, thiên kiêu của nhân tộc chúng ta cũng không thể khinh thường. Dù sao có thể sống sót ở thiên yên chiến trường, tương lai chắc chắn là trụ cột của nhân loại. Cứ chống mắt chờ xem đi, rất nhanh đã biết còn có bao nhiêu người sống sót rồi. Không ít người đều gật đầu, bọn hắn cũng rất có tự tin đối với thiên kiêu của nhân tộc. cho dù thiên phú kém hơn thiên kiêu yêu tộc một chút, nhưng võ kỹ, kinh nghiệm, còn có tài nguyên, đều không thua thiên tài yêu tộc này. Thật sự dập đầu, cũng không biết ai thắng ai thua đâu. Đúng rồi, không phải có một chàng trai tên Hạ Bình nghe nói vẫn là quán quân thiên tài cuộc chiến năm nay, không biết hắn biểu hiện ra sao? Có vương giả nhắc tới Hạ Bình. Tuy tiểu tử này là quán quân thiên tài chiến, nhưng mới bát trọng thiên, còn cách tông sư một đoạn. Hoàn toàn chính xác, các loại thiên kiêu như Phượng Cầu Đạo đã sớm tấn thăng đến võ sư cửu trọng đỉnh phong, vừa tiến vào là có thể đột phá đến tông sư, thực lực tăng lên không chỉ mấy lần, Hạ Bình muốn so tông sư, vẫn là kém một chút. Nếu mấy năm nữa lại đến, đoán chừng Hạ Bình này tuyệt đối là nhân vật phong vân, nhưng là hiện tại, vẫn còn có chút non. Cũng tạm, Hạ Bình này còn trẻ, có rất nhiều cơ hội, cũng không thể cầu biểu hiện nặng nề lần này của hắn. Rất nhiều vương giả bắt đầu tán gẫu. Oanh oanh. Đúng lúc này, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một lỗ trùng to lớn, một thông đạo cũng không biết kéo dài đến nơi nào, tản mát ra khí tức thần bí, huyền ảo. Siêu siêu siêu siêu siêu lập tức, từng luồng sáng vàng lóe lên, bên trong hang trùng xuất hiện từng bóng người, sau đó nhanh chóng hạ xuống mặt đất, không ngờ chính là đệ tử Tinh Anh lần này đi vào chiến trường Thiên Nghiêu. Bọn họ rất nhanh liền đứng trên mặt đất, có cánh tay bị thương, có quần áo rách đến mức như ăn mày, có cái đầu bọc lại như cái bánh chưng, hầu như ai cũng có thương tích trên người. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, bọn họ ở giữa chiến trường Thiên Yêu gặp phải khó khăn gì, quả thực là cửu tử nhất sinh. Đi ra rồi, cuối cùng cũng đi ra. Tốt quá, rốt cuộc cũng rời khỏi địa phương quỷ quái đó, ta cũng chờ đủ. Đây chính là không khí tự do. Không khí an toàn, quá sung sướng. Rất nhiều học sinh Tinh Anh đều vô cùng hưng phấn, rời khỏi chiến trường Thiên Yêu, liền đại biểu cho bọn họ không thời khắc khắc khắc đều phòng bị tà ma tập kích. Không cần phải mỗi thời mỗi khắc đều gặp phải nguy cơ sinh tử, khẩn trương thần kinh, đối với bọn họ mà nói, quả thực là từ địa ngục trở lại thiên đường, người người đều cực kỳ vui sướng. Điệt lấy, xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao nơi này có yêu quái lập tức có vương giả chú ý tới bên người Hạ Bình có 6-7 thiên kiêu yêu tộc, mỗi người đều có khí tức vô cùng cường đại, đạt đến tông sư cảnh. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không sợ, ở đây có hơn 10 vị vương giả. Cho dù vạn yêu sơn tập kích tới, cũng có thể chống cự một hai. Nghe y nói vậy, những học sinh Tinh Anh xung quanh đều lộ vẻ cổ quái, đương nhiên bọn họ biết vì sao nhưng bây giờ cũng không tới lượt bọn họ lên tiếng. Hạ Bình, những yêu quái bên cạnh ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Hiệu trưởng Viêm Hoàng Đại học Lỗ Văn mở miệng hỏi, hắn hết sức tò mò nhìn mấy yêu quái bên người Hạ Bình. Hắn ta có thể cảm nhận được huyết mạch nồng đậm của mấy yêu quái này đều là hậu duệ yêu vương, thiên phú kinh người. Đặc biệt là con thỏ kia, trên người tản mát ra sức mạnh thời không vô cùng huyền diệu tựa như là đạo thể thiên thành vậy. Cho dù yêu quái như vậy ở vạn yêu sơn, địa vị cũng khá cao hậu duệ. Hiệu trưởng, bọn họ là chiến lợi phẩm của ta. Hạ Bình tức giận nói. Chiến lợi phẩm? Mấy vương giả ở đây đều tỏ vẻ hoang mang, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy có người tiến vào chiến trường Thiên Yêu, còn có thể mang theo mấy thiên kiêu yêu tộc trở về làm chiến lợi phẩm, quả thực là mới nghe lần đầu. Hiệu trưởng Lỗ Thư vẻ mặt cổ quái nhìn Hạ Bình, chiến lợi phẩm như vậy là có ý gì? Chính là ý tứ trên mặt chữ. Hạ Bình nhìn hiệu trưởng Lỗ Thư Văn nói ra kế hoạch của mình, bắt mấy thiên tài yêu tộc tiến hành vơ vét tài sản để thu hoạch. Cái gì? Đám vương giả xung quanh hoàn toàn ngẩn ra, tên tiểu tử này biết mình đang nói cái gì sao? Còn bắt vài con thiên kiêu yêu tộc đến vơ vét vạn yêu sơn, tiểu tử này làm sao to gan như vậy? Đây là chuyện mà một người có thể làm được sao? Không nghi ngờ chút nào, chuyện này mà truyền ra ngoài thì toàn bộ vạn yêu sơn đều sẽ chấn động, không biết bao nhiêu vương giả đều muốn rút gân lột da tiểu tử này, giết nhanh hơn. Dù sao mấy trăm năm qua, nhân loại chiến đấu với yêu tộc, nhiều lần thắng bại, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thử bắt chẹt vạn yêu sơn, để đối phương bồi thường một khoản tiền lớn. Tiểu tử, người điên rồi sao lại dám vơ vét tài sản của yêu vương? Một tên vương giả nhe răng trợn mắt, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này lá gan lớn như vậy, vương giả mà cũng dám vơ vét, hung hăng không coi ai ra gì. Cho dù hiện tại hắn cũng đã tấn thăng đến cảnh giới vương giả, nhưng lại cấp cho hắn cơ hội đi làm, hắn cũng không dám làm. Dù sao một khi làm ra chuyện này, không biết bao nhiêu yêu vương nổi giận. Đến lúc đó đụng phải những yêu vương này, tất sẽ bị quần công, chết không chỗ chôn. Nghĩ lại cảnh tượng này, hắn liền cảm thấy toàn thân sợ hãi. Một đám vương giả nhìn Hạ Bình, ánh mắt trở nên vô cùng quỷ dị, bọn họ nhìn ra được Hạ Bình đã tấn thăng lên tông sư cảnh, thực lực không biết mạnh hơn 3 tháng trước bao nhiêu. Vấn đề là, cho dù là tông sư thì như thế nào, dám đi đến chỗ chết đắc tội yêu vương như vậy, bao nhiêu cái mạng cũng không đủ a hết cách rồi, ta làm ăn cũng không biết, làm thuê lại quá mệt mỏi, cũng không có cách nào kiếm tiền, cũng chỉ có thể cướp của người nghèo mà thôi, đây là chuyện không còn cách nào khác. Hạ Bình nhún vai. Cái mũi đám yêu quái của Thỏ Linh Lung đều tức điên lên, trừng mắt nhìn tên đồ vô sĩ này. Đây rốt cuộc là lý do chó má gì vậy, loại tuyên ngôn này, không phải thuần túy là những lời chỉ có phế vật mới có thể nói ra sao? Còn nói đây là cướp phú tế bần, thành ngữ dùng như vậy sao? Hiệp đạo người ta là một phú hào chuyên cướp bóc kẻ giàu bất nhân, dùng tiền tài có được để cứu tế người nghèo khó. Tên khốn kiếp nhà ngươi đâu rồi, vờ vét tiền tài của người khác thuần túy là vì thỏa mãn riêng tư của mình. Dùng tiền người khác đến cứu tế chính mình, ở đây đâu phải là hiệp đạo, rõ ràng là cường đạo mà. Hết chương 721. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.